Bác sĩ nhìn trên giường bệnh biểu tình ngốc lăng nữ hài nhi, hừ cười một tiếng, ngươi sẽ không cho rằng ngực súng thương là Trần Diên đại nhân muốn giết ngươi đi. Đánh vào ngươi ngực kia cái viên đạn cũng không phải là vũ khí, mà là một quả huyết thanh dược đạn bao, là chúng ta điều tra sở hoa 20 năm nghiên cứu ra tới vĩ đại thành quả, đối nhân thể vô hại, nhưng có thể giết chết bảo tử trung phôi thai hoạt tính. Là xử tội giả đại nhân cứu ngươi, thật là đồ nhà quê, liền này cũng không biết. Chờ Nguyên Ấu sang mặc tốt quần áo, bác sĩ đi tới, đem bên cạnh dụng cụ thượng đặc thù ống nghe cầm lên, nghe Nguyên Ấu Sam tâm suất. Xác nhận bình thường sau, nàng lại từ trong túi lấy ra đèn tin nhỏ, lột ra Nguyên Ấu Sam mí mắt chiếu xạ, đừng núp ních, làm ta kiểm tra một chút bảo ti lui tán trình độ. Hết thể lưu trình kiểm tra xong sau, bác sĩ cởi bao tay nhét vào túi. Thông qua bác sĩ tức giận giải thích, Nguyên Ấu Sam mới biết được loại này huyết thanh nguyên lý. Nói như vậy bị bào tử ký sinh nhân loại, ở bào ti khuyết tán trình độ thấp hơn 20 khi. Từ ký sinh trô đánh vào huyết thanh, mới có khả năng còn sống. Nhưng loại này tình huống còn sống tiền đề, là bị đánh vào huyết thanh người có thể nhịn qua bảo tử dễ rủa cùng vặt mẹo, một khi chịu không nổi đi trên đường tử vong, cũng là uổng phí tinh lực. Bao năm qua tới bị ký sinh sau còn có thể căng lại đây xác suất thành công rất thấp, 10 người chung có thể có một người sống sót, liền tính không tồi. Mà bảo ti khuyết tán trình độ cao hơn 20 ký sinh giả, cơ bản cùng cấp với bị tuyên bố tử vong, xử tội giả ở đối mặt những người này khi sẽ sạch sẽ lưu loát mà cho một đòn chí mạng, sẽ không lãng phí huyết thanh. Nguyên Ấu Sam bị đưa đến điều tra sở khi, nàng trong lồng ngực bảo ti đã kết tủa, cùng nàng huyết nhục hòa hợp nhất thể, bảo ti khuyết tán trình độ cao tới 68. Nàng không có chút nào cứu trị giá trị, sớm nên bị một đao tước đi đầu. Bác sĩ căn bản không rõ, xử tội giả vì cái gì muốn ở như vậy một cái người chết trên người lãng phí huyết thanh. Nhưng này bần dân nữ hải nhi thật đúng là liền đỉnh lại đây, trở thành cái thứ nhất ký sinh trình độ ở 50 trở lên sống sót nhân loại. Cái này làm cho điều tra sở mọi người chấn động, chịu nàng vài quản huyết, tính toán phân tích quan sát. Khôi phục thanh tỉnh sau còn cần ở điều tra sở quan sát một tháng, trong khoảng thời gian này ngươi liền ở tại 213 hảo phòng bệnh, ngày thường ăn mặc chi phí đều sẽ có người cho ngươi đưa qua đi, chỉ cần ngươi không cần tự tiện rời đi điều tra sở, bảo ngươi quá đến so ở xóm nghèo dễ chịu gấp trăm lần. Xem ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Ta liền trước nói cho ngươi điểm tin tức, chỉ cần có thể từ bảo tử ký sinh chung sống sót người, thân thể đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít dung hợp bộ phận bảo ti, do đó đạt được một ít đặc thù năng lực. Loại người này ở các đại thành trì địa vị đều rất cao, ngươi hiện tại đã không phải bần dân, một tháng sau nếu không có khác thường phát sinh, chính phủ sẽ cho ngươi xử lý lục khu và ở tư cách chứng, về sau nhà ở vào nghề đều có chuyên môn an bài. Chỉ cần ngươi không làm yêu, là có thể ăn cả đời nhà nước lương. Nói xong, bác sĩ liền xoay người đi ra đại môn, nghỉ ngơi tốt liền đi 213 phòng bệnh đi. Kế tiếp một đoạn nhật tử, thanh thản ổn định dưỡng thương Nguyên Ấu Sam mỗi ngày đều có chuyên môn bổ dưỡng chén thuốc, dinh dưỡng phối hợp hợp lý đồ ăn, thường thường là 3 đồ ăn một canh cộng thêm sau khi ăn xong điểm tâm cùng trái cây. Nàng ở thế giới này dung mạo, cùng mặt khác mấy cái thế giới không sai biệt mấy. Chẳng qua bởi vì trường kỳ dinh dưỡng bất lương tóc có chút khô vàng, người thoạt nhìn cũng nhu nhu nhược nhược, phảng phất gió thổi qua liền đảo. Trải qua thời gian dài như vậy ăn ngon uống tốt chiếu cố, nàng sắc mặt từng ngày hảo lên, cũng mơ hồ phát hiện thân thể thượng biến hóa. Chính mình khép lại năng lực biến cường, ít nhất tuyệt đối không phải người thường khôi phục tốc độ. Rõ ràng là thâm có thể thấy được cốt vết thương chí mạng, nhưng ở tu dưỡng thứ 13 thiên, miệng vết thương kết vảy liền phải rớt. Đệ thập lục thiên hậu, ngực trôi chỉ có thể nhìn đến ba đạo màu hồng nhạt tân thịt. Ăn ở miễn phí tới rồi thứ 20 năm ngày, nhàn đến thật sự hốt hoảng Nguyên Ấu Sam vẫn là nhịn không được. Nàng cảm giác chính mình này một tháng lập tức phải bị dưỡng thành phế nhân, vì thế nàng đẩy ra cửa phòng hướng bên trong phòng giải phẫu đi đến. Trải qua hơn 20 thiên ở chung, nàng đã biết bác sĩ tên, thi không việc gì, cũng dần dần phát hiện thanh niên này nữ bác sĩ chỉ là miệng âm dương quái khí chút, mỗi lần tới cấp chính mình đổi dược thời điểm đều phi thường cẩn thận. Hai người quan hệ có điều hòa hoãn, ở Nguyên Ấu Sam xem ra, đã là có thể nói được với nói mấy câu bằng hữu. Hơn nữa thi không việc gì cũng từ lúc bắt đầu liền phòng bệnh môn đều không cho nàng ra, đến bây giờ có thể ở điều tra sở nội đi bộ, chỉ cần không ra điều tra sở đại môn. Nàng đi đến này một tầng bên trong khi, liền mơ hồ nghe được từng trận ẩn nhẫn tiếng giống giận, trong thống khổ mang theo nghẹn ngào, nghe không giống như là nhân loại. Đã từng nàng tỉnh lại khi nằm giải phẫu trên đài, hôm nay lại trói lại một người. Đây là Nguyên Ấu Sam lần đầu tiên lấy kẻ thứ ba góc độ xem giải phẫu. Thật lớn đại thượng. Người nọ hình sinh vật tứ chi đã bành trướng lên, dưới da giống bị thứ gì lặp lại căng ra, đặc biệt là ngực chỗ. Đánh vào huyết thanh hình tròn họng súng nội, không ngừng có mấp máy màu trắng bảo ti trào ra, như là ở thống khổ dãy rủa, lại không cam lòng mà hướng nhân loại túi ra trung súc. kịch liệt trong thống khổ, bị trói người gào giống vật mèo, căng thẳng mu bàn tay chỗ có sắc bén đao thứ cắt vỡ làn da, từ huyết nhục trung chui ra. Hắn xương cùng sau cũng căng ra một cái tràn đầy đảo lân cái đuôi, phần đuôi giống sắc bén đối kiểm. Như vậy tình hình không khác là đáng sợ. Nhưng mặc đầy đủ hết thi không việc gì cùng mặt khác bác sĩ, đều tập mãi thành thói quen mà bỏ qua hắn vật mèo, không ngừng khuyết trương ngược thường, xem xét tình huống. Không được, bào ti hoạt tính tuy rằng ở hạ thấp, nhưng người này tâm suất cũng nhảy đến quá nhanh, sóng điện não cũng ở manh trướng. Bào ti vô pháp cắt bỏ. Dị biến hình hóa rằng co thật lâu, cuối cùng giải phâu trên đài đã không thể xưng là nhân loại. Hắn toàn thân thậm chí khuôn mặt, đều bị vặn vẹo thành quỷ dị đáng sợ hình tượng, một loạt sông ra răng nanh từ môi phùng trung bài trừ, theo sát sống thất bại, mất đi hoạt tính hoàn toàn tử vong bào ti mềm mặt từ miệng vết thương giữa dòng ra, rơi rụng ở phâu thuật trên đài. Mà cơ hồ đã nhìn không ra hình người nhân loại, cũng vẫn không núp ních. Thì không việc gì nhìn chằm chằm giải phẫu đài thi thể, đột nhiên đem bao tay một phen kéo xuống, bực bội bất kham mà vứt trên mặt đất, phế vật. Bạch bạch lãng phí lão nương thời gian, dung hợp suất chỉ có 10% còn chịu không nổi đi. Nàng kéo xuống khẩu trang, một quay đầu thấy được thật lớn cửa kính ngoại Nguyên Ấu Sam. Nhìn đã bao lâu? Nguyên Ấu Sam nhấp môi nói, có trong chốc lát. Thì không việc gì cười như không cười. Ngươi lúc ấy ở phẫu thuật đài thời điểm cũng là cái này quỷ bộ dáng, nếu không thành công nhịn qua tới, hiện tại cũng nên phải bị đưa đi nhà xác chuẩn bị tiêu hủy. Chúng ta đối với điều tra sở tới nói là cái dạng gì tồn tại, người bệnh, nghiên cứu giả, vẫn là chỉ là một cái công cụ. Nguyên Ấu Sam bỗng nhiên ý thức được, kỳ thật ở đã trải qua 100 nhiều năm mặt thế trung buồn thế giới người trong mắt, có lẽ đối với một ít người cùng sự định nghĩa, muốn so người đứng xem người chơi còn muốn lạnh nhạt. Thì không việc gì nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái nàng, ngươi biết bên trong nằm người là cái gì thân phận sao? Cái gì thân phận? Nàng cười lạnh nói, phạm tội cưỡng gian, tội phạm giết người, trên tay hắn tổng cộng có 9 điều mạng người, trong đó không thiếu có tuổi tác rất nhỏ bần dân, vì thế chính phủ liên hiệp phán định hắn vì tử hình. Nguyên Ấu Sam kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, đồng nhiên nhìn về phía giải phẫu trên đài nửa người quái vật, kia hắn như thế nào? Kia hắn như thế nào không bị xử tử? Đối với hiện tại liên bang chính phủ tới nói, xử tội giả là duy nhất có thể đối kháng dị hình giả tồn tại, bởi vậy xử tội giả địa vị cao hơn hết thảy, người thường luật pháp cũng không thể thêm chú nơi nơi hình giả trên người. Đúng là bởi vì xử tội giả số lượng khan hiếm, cho dù là tay nhiễm máu tươi tử hình phạm, chỉ cần lựa chọn giao nộp nhất định mua sắm mức, chủ động tiêm vào bảo tử, cũng tiến hành sát sống xử lý, một khi còn sống thành công thức tỉnh, là có thể miễn trừ hết thảy hành vi phạm tội trở thành nhân thượng nhân. Tiểu đồ nhà quê, hiện tại ngươi lại là nghĩ như thế nào đâu? Kia những cái đó bị hắn thương tổn, giết hại người đâu? Chẳng lẽ hắn liền không cần đã chịu trừng phạt sao? Một khi làm người như vậy đạt được lực lượng Nguyên Ấu Sam bị thế giới này vặn vẹo kinh tới rồi. Một khi như vậy tử hình phạm thật sự đạt được năng lực, càng có cực cao đặc xá quyền, kia còn sẽ có bao nhiêu người tao ương. Rồi tay điểm điểm Nguyên Ấu Sam cái chán, thì không việc gì cùng nàng gặp thoáng qua, này liền không phải chúng ta điều tra sở quản được sự tình, chỉ có đốc tra sở cùng xử tội giả hiệp hội có thể thẩm phán hắn. Ngươi cho rằng chính mình từ xóm nghèo chung nhảy ra, là có thể thay đổi hết thể sao? Chuẩn bị thu thập đồ vật đi, ở điều tra sở ngốc đủ một tháng, xác định bào tử đã hoàn toàn tử vong sau ngươi là có thể đi rồi, sẽ có phụ trách tiếp ứng ngươi xử tội giả lại đây. Đây là mặt thế tàn khốc chỗ. Vô luận như thế nào Tô Son chắt phấn giữ gìn mặt ngoài bình tĩnh, thực lực tối thượng thế giới liền tổng hội có không công bằng. Bất luận ngươi là giết người phạm vẫn là ung thư người bệnh, chỉ cần giao nộp nhất định mức tiền, là có thể mua được một lần mạng sống cơ hội. Như vậy giá trên trời bần dân vĩnh viễn ra không dậy nổi, mà ở đại đa số thời điểm, liền tính bần dân dung hợp độ không tới 20 điểm tới hạn, một ít xử tội giả cũng sẽ phán định bọn họ không có cứu trị giá trị, xác suất thành công so thấp, mà trực tiếp chém giết ký sinh giả. Tiếp ứng người tới khi, mở ra một chiếc ngoại hình thượng xem cùng bình thường xe hơi không có gì khác nhau cải trang xe, mặt trên cắm xử tội giả đội ngũ lá cờ. Nguyên Ấu Sam đúng không? Thỉnh lên xe đi. Nguyên Ấu Sam dẫn theo dương hành lý, quay đầu nhìn thoáng qua phía sau cao lớn điều tra sở, mở cửa ngồi xuống. Chờ xe khai xa sau, lầu 3 văn phòng bức màn bị gió thổi đến hơi hơi dơ lên, lộ ra bên trong nửa trương gương mặt, nhìn theo nàng đi xa. Trên xe, nàng dùng khỏe mắt dư quang đánh giá bên cạnh điều khiển vị tài xế, có chút tâm mệt. Đi vào cái này phó bản sau, nàng hệ thống cùng thương thành tựa như 1067 nói được như vậy hoàn toàn đóng cửa, cái gì dị năng cùng bàn tay vàng đều biến mất. Càng làm cho Nguyên Ấu Sam có chút không thích hứng chính là, vẫn luôn từ trò chơi chi sơ liền tồn tại trò chơi giao diện cũng đã biến mất, cái này làm cho nàng hoàn toàn nhìn không tới phòng phát sóng trực tiếp, cũng vô pháp từ người xem làn đạn thượng được đến tin tức. Lái xe người là cái mang theo mắt kính trung niên nam nhân, vẫn là hắn chủ động đã mở miệng. Nguyên Ấu Sam, một tháng trước vẫn là thứ 13 khu bần dân, nộ hại bị cứu sau vẫn luôn ở điều tra sở. Ta họ Khương, ngươi có thể kêu ta Khương huấn luyện viên. Là ta, xin hỏi ngài muốn mang ta đi nơi nào? Thanh niên thức tỉnh giả trường học. Nguyên Ấu Sam. Trường học. Từ từ, xin hỏi thức tỉnh giả trường học là có ý tứ gì? Khương huấn luyện viên nhìn mắt bên người Nguyên Ấu Sam, mặt chữ ý tứ, ngươi muốn đi địa phương là một khu nhà trường học, tuyển nhận cùng ngươi giống nhau bởi vì ngoài ý muốn bị ký sinh cũng thức tỉnh người. Hắn dừng một chút lại nói, mỗi một vị thành công đã trải qua bảo tử ký sinh người may mắn, thân thể đều sẽ phát sinh một ít biến hóa, đơn giản tới nói chính là thức tỉnh, có thể tính làm nửa cái xử tội giả. Đương nhiên, muốn làm xử tội giả cũng không phải dễ dàng như vậy, vũ khí vận dụng cùng chiến đấu kỹ xảo đều phải học tập, cho nên mỗi một cái thức tỉnh giả đều cần thiết đi trường học chuyên môn học tập. Ngươi không có tư cách cự tuyệt, nếu không phải Lâm Nguyên tiểu đội người đem ngươi cứu trở về tới, ngươi hiện tại đã thành một cái ký sinh quái vật. Còn có, huyết thanh một chi giá trị chế tạo 20 vạn, này đó nhưng đều không phải có thể bạch đến. Nói, Khương huấn luyện viên dưới chân nhất giẫm chân ga, xe bay nhanh xông ra ngoài. Tới trường học địa điểm sau, Nguyên Ấu Sam từ trên xe xuống dưới, đánh giá bốn phía kiến trúc. Trường học này thành lập ở Quang Minh thành Bắc Bộ vùng ngoại thành, dân cư thưa thớt, tổng thể nhìn qua trường học chiếm địa diện tích không tính đặc biệt đại, nhưng phương tiện lại phi thường rộng rãi. Khương huấn luyện viên mặt vô biểu tình nói, ngươi vận khí tốt, vừa lúc gặp phải mỗi năm một lần khai viện nguyệt, lại vãn một tháng ngươi đều phải lại chờ một năm. Một bên nói, hắn mang theo Nguyên Ấu Sam một bên hướng bên trong đi. Nguyên Ấu Sam có chút tò mò, nhịn không được hỏi, kia nếu ta bỏ lỡ, mặt sau hơn nửa năm muốn làm gì đâu. Khương huấn luyện viên xả hạ khỏe miệng, ăn no chưa chết. Hắn chỉ phía trước một tảng lớn đất trống, nói, bên kia chính là tập hợp địa điểm, những người đó là năm nay một chỉnh năm nhập học tân nhân, về sau cũng là ngươi đồng học, qua đi đi. Dọc theo đường đi Nguyên Ấu Sam đã nghĩ đến rất rõ ràng. Nàng trước mắt không có dị năng cùng bàn tay vàng, duy nhất có thể dựa chính là trở thành thức tỉnh giả thân phận, nàng đối thế giới này dị hình cùng bảo tử còn hiểu biết rất ít, thậm chí còn đối xử tội giả cũng cái biết cái không. Rõ ràng nàng chút nào cảm thụ không đến trong cơ thể có cái gì năng lực biến hóa, nhưng vô luận là thi không việc gì vẫn là Khương huấn luyện viên, đều nói thức tỉnh giả thân thể đã xảy ra biến hóa. Muốn thông qua cái này phó bản, bắt được tích phân, nhất định phải trở thành xử tội giả, rồi sau đó bỏ đến chỗ cao. Nàng không như thế nào nghĩ nhiều, liền quyết định muốn đi vào này sở giác tỉnh giả trường học. Đến gần lúc sau, Nguyên Ấu Sam đánh giá trên đất chống vài người. Cùng nàng cùng cái niên cấp đồng học, hơn nữa nàng tổng cộng chỉ có 9 người, nàng mới biết được toàn cầu trong phạm vi chỉ có như vậy một cái thành niên thức tỉnh giả trường học. Này ý nghĩa trước mắt đứng ở chỗ này 9 người, là đến từ các nơi, bởi vì đủ loại nguyên nhân biến thành xử tội giả xui xẻo chứng. Phóng nhãn nhìn lại, cùng nàng tuổi xấp xỉ chỉ có một nam một nữ. Còn lại mấy người thoạt nhìn đều 30 tuổi trở lên, thậm chí còn có một cái dáng người đôn béo thái dương trắng bệnh trung niên nam nhân. Hắn cười ha hả vớt cái bụng, thực sự có ý tứ, ta sống mau 50 tuổi, vẫn là lần đầu tiên tới đi học đâu. Nguyên Ấu Sam. Chương 113 đệ nhất khóa. Trung niên nam nhân vừa dứt lời, hắn bên người ăn mặc dơ hề hề phủ cao bồi phục người thanh niên liền cười nhạo một tiếng, trên mặt mang theo không chút nào che giấu châm chọc cùng khinh thường. Hắn không kiên nhẫn mà hoạt động thủ đoạn. Ngạnh cổ chiều không có một bóng người bốn phía hô, uy, người đâu? Không phải nói muốn cho ta lại đây đương xử tội giả sao? Mặt khác hoặc cảnh giác, hoặc hờ hững, hoặc đánh giá ánh mắt, đều dừng ở hắn trên người, bao gồm Nguyên Ấu Sam. Vừa mới tự xưng vì Khương huấn luyện viên thần bí trung niên nam nhân đem nàng đưa đến trường học đại môn, liền đánh xe rời đi nơi này, trước khi đi cho nàng hai dạng đồ vật, làm nàng cần phải đều đeo ở tương ứng vị trí. Thứ nhất là cái nửa trong suốt cho đen sắc chắn phong kính quang lọc. Gấp kính chân chỗ có một cái nam châm tạp tàu, có thể ổn định vững chắc kẹp ở cổ áo thượng, nhìn qua phổ phổ thông thông không có gì mới mẻ cảm. Một cái khác là một chương thân phận hàng hiệu, mặt trên viết mỗi người tên, giống thủy giống nhau mềm kim loại có thể hoàn mỹ dán sát bất luận cái gì vải dệt, không chỗ miêu tả thống nhất, đại biểu cho này sở giác tỉnh giả trường học tiêu chí, cũng là bọn họ thân phận chứng minh. Nguyên Ấu Sam bụng bên trái chỗ liền dán chính mình hàng hiệu. Nàng ánh mắt ở bốn phía quét một vòng. Phát hiện dư lại 8 người cũng đều dán lên hàng hiệu, nàng trong đầu hiện lên một ý niệm, cầm lấy cổ áo treo kính quang lọc mang ở trên mặt. Cơ hồ có nửa khuôn mặt như vậy đại nam châm kính quang lọc mới vừa nhắm ngay đôi mắt, xuyên thấu qua kính quang lọc thấu kính, Nguyên Ấu Sam liền phát hiện những cái đó đồng học hàng hiệu đã xảy ra biến hóa. Chỉ cần nàng nhìn về phía ai hàng hiệu mềm kim loại thượng liền phóng xạ ra mấy cái hư tuyến, tại đây người bên người sẽ xuất hiện một loạt giả thuyết mục từ, kỹ càng tỉ mỉ viết rõ thân phận của người này tin tức, lai lịch yêu thích cùng với biến thành thức tỉnh giả nguyên nhân cùng quá trình. Kính quang lọc trung chân mày hơi trọn, Nguyên Ấu Sam nhìn đến niên cấp lớn nhất cái kia trung niên nhân đã 51 tuổi, tên là Thạch Đường Sinh, ở bị bào tử ký sinh trước là một người sinh hoạt ở hoàng cấp đệ tứ khu đầu bếp, ở sinh tồn khu nội khai một nhà tiệm cơm nhỏ. Bởi vì chọn mua khi lầm mua được lòng dạ hiểm độc tiểu thương hôn tạp dã ngoại cướp đoạt thịt nát thịt chế phẩm, hắn còn không có tới kịp cấp khách nhân làm, chính mình ăn trước một đốn, kết quả dạ dày cảm nhiễm sinh tràng bệnh nặng, thân thể suy yếu khi bị hút vào phổi bụng bào tử ký sinh. Cũng may Thạch Đường Sinh lúc ấy liền ở tiểu phòng khám chung, bác sĩ kịp thời vì hắn làm kiểm tra khi phát hiện này lồng ngực chung vừa mới bắt đầu khuyết tán bào ti, đánh vào huyết thanh sau thành công thức tỉnh. Mà hiện tại nhất táo bạo cái kia thanh niên, hàng hiệu thượng thức tỉnh tin tức là, với bác Văn, 26 tuổi, hoàng cấp đệ thất khu bần dân, đồng thời cũng là dân thất nghiệp lang thang cùng thâm niên dân cờ bạc. 4 tháng trước hắn xoang mũi mini lọc khí liền ra chút trục trặc, hô hấp nuốt khi có chút khó khăn, vì thế hắn tự mình đem lọc khí lấy ra, kết quả bị bào tử ký sinh. Tầm mắt hoạt động khi, nguyên bản từ với bác Văn hàng hiệu trung hiện lên tin tức, đi theo Nguyên Ấu Sam ánh mắt rời đi. Đương nàng nhìn về phía với bác Văn bên cạnh đứng cái kia duy nhất một cái thoạt nhìn vẫn là tiểu hài nhi người, biểu tình có chút hoảng hốt. Thất Phương, 15 tuổi, hoàng cấp 17 khu bần dân. Thức tỉnh nguyên nhân, tàn nhẫn giết hại lục khu hy thần điện trung quý tộc, cướp đoạt quý tộc trong nhà đại lượng tài bảo, ở chưa bị bắt được trước chủ động đi trước đốc tra sở tự thú giết người phạm. Hắn dùng này số tiền mua sắm một lần tân sinh cơ hội, lựa chọn bị bảo tử ký sinh, cũng tiêm vào huyết thanh, thành công sau chuyển vì thức tỉnh giả. Tựa hồ là đã nhận ra Nguyên Ấu Sam ánh mắt, gầy gầy lùn lùn nam sinh nhạy bén nhìn lại đây, mượn sức mí mắt hạ là một đôi cảnh giác cùng chứa đầy táo ý đôi mắt, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Nguyên Ấu Sam. Hắn ăn mặc dơ hề hề pha áo ngắn, và áo thượng đánh vài cái mụn vá, nhưng rõ ràng nhìn ra thủ công người tâm linh thủ xảo, như vậy một kiện không biết tu bao nhiêu lần áo ngắn, tinh tế nhìn lại cũng không khó coi. Nguyên Ấu Sam tâm tình phức tạp, cái này tuổi hài tử dựa theo mặt thế trước hòa bình niên đại, hẳn là còn ở trong trường học đọc sách, ở mặt thế lại biến thành một cái tâm tư kín đáo, dứt khoát lựa chọn đoạn tuyệt đường lui lại xông ra giết người phạm. Liên ở nàng muốn xem hướng nơi khác khi, phía chân trời bỗng nhiên xuất hiện một cái điểm đen. Thực mau kia điểm đen biến đại, nàng lúc này mới thấy rõ đó là một người, một cái sau lưng mở ra thật lớn cánh đang ở bay lượn nhân loại. Rơi trên mặt đất khi, thật lớn lông cánh giơ lên một mảnh phù hôi, hơi hơi hướng thu nạp khi, có thể nhìn đến nồng hậu lông chim trung xông ra gai xương, mỗi một cây thứ chi gian đều dính hợp lại hơi mỏng màng thịt, tuyệt đối không phải bình thường loài chim cánh, thoạt nhìn lại quỷ dị lại kỳ quái. Hai cánh trung tâm nam nhân trên vai có một cái hai vai mang, trên người ăn mặc ấn có này sở giác tỉnh giả trường học huy bia chế phục. Hắn thoáng vặn vẹo hạ cổ, phía sau to lớn hai cánh liền bắt đầu héo rút, vặn vẹo, rồi sau đó không ngừng hướng hắn phía sau lưng trung ngưng tụ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Đứng ở mặt bên Nguyên Ấu Sam lúc này mới nhìn đến, hắn trên vai dây lưng sau thúc một cái tinh tế cháp, mà kia phiến kỳ quái đại cánh, cùng lúc ấy ở cắt vàng trung rút đao muốn giết chính mình xử tội giả đao giống nhau, có thể tùy ý biến hình, co rút lại. Đứng yên sau, nam nhân về phía trước đi rồi hai bước, nhất thời đất trống chỗ thức tỉnh giả nhóm đều sau này thối lui. Các vị tân sinh giữa chưa hảo a, ta họ giả, các ngươi có thể kêu ta giả huấn luyện viên, là này sở giác tỉnh giả trường học đặc xính lao sư. Tương lai 3 năm thời gian, đem từ ta cùng mặt khác vài vị xử tội giả đảm nhiệm khởi huấn luyện các ngươi, cho các ngươi biến cường nhiệm vụ, hy vọng 3 năm qua đi các ngươi đang ngồi mỗi người đều có thể thuận lợi tốt nghiệp, trở thành một người chân chính xử tội giả. Đương nhiên, bởi vì ở thức tỉnh phía trước mọi người đều là người thường, đối xử tội giả hiểu biết không nhiều lắm. Khai giảng ngày đầu tiên ta cho các ngươi vấn đề cơ hội, qua hôm nay các ngươi chính thức trở thành ta thủ hạ học sinh sau, nhất định phải phục tùng huấn luyện viên hết thể huấn luyện mệnh lệnh. Hiện tại các ngươi có nghi vấn, có thể bắt đầu rồi. Giả huấn luyện viên mới vừa nói xong, với bác Văn liền ninh giữa mày quát, vui đùa cái gì vậy? Cái gì chó má trường học, ta rõ ràng là thức tỉnh giả, ở lục cấp trong thành thị có phòng ở có trợ cấp, mới không cần thượng cái gì đồ bỏ học. Các ngươi đây là cưỡng chế câu lưu ta. Cảnh cáo các ngươi nhanh lên đem ta thả lại đi. Hắn rống xong, giả huấn luyện viên chiều hắn phương hướng nhìn thoáng qua, hơi hơi nheo lại hồ ly mắt, ngươi kính quang lọc vì cái gì không có chính xác đeo, tiếp ngươi tới huấn luyện viên không có dặn dò ngươi sao. Con mẹ nó ngươi có phải hay không nghe không hiểu tiếng người. Lao tử phải đi về. Cho ta. Với bác Văn gầm nhẹ, một phen xé xuống trên người siêu siêu vẻo vẻo dán hàng hiệu ném xuống đất. Hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến chính mình sẽ lắc mình biến hóa, thành địa vị tôn quý thức tỉnh giả. Sau khi thức tỉnh này hơn nửa năm, mỗi tháng chính phủ đều sẽ cho hắn phát đại ngạch trợ cấp cùng tiền lương, trả lại cho hắn lục khu cư trú tư cách cùng một bộ phòng ở. Hắn 26 năm qua trụ đều là dơ bẩn tanh tưởi hẻm nhỏ, sinh hoạt túng quẫn ăn không đủ no, hiện tại hắn ở tại sạch sẽ rộng mở bất động sản chung, ăn sang quý nuôi dưỡng trái cây cùng mới mẻ thịt loại. Vì thế với bác văn này nửa năm qua, nhất thường làm sự tình chính là trở lại cái kia dơ bẩn hỗn loạn sinh tồn khu, nghe đã từng nhận thức người khen tặng thổi phồng hắn, ở song bạc cùng kỹ viện trung tiêu tiền như nước. Bị đột nhiên toát ra kẻ thần bí tìm tới môn khi, hắn đang ở cầm trợ cấp tiền ở ban đầu sinh tồn khu ngầm song bạc bài bạc, vui vẻ vô cùng. Cái kia tự xưng là cái gì thức tỉnh giả trường học huấn luyện viên nam nhân, làm hắn đi trường học đưa tin, mạnh mẽ kiểm chế hắn đi tới cái này địa phương quỷ quái, còn cho hắn dán lên một cái hàng hiệu. Đến nỗi người nọ cho hắn một cái kính bảo vệ mắt, với bác văn bắt được tay sau liền ngã trên mặt đất, trực tiếp đạp vỡ. Nói còn chưa dứt lời, hồ ly mắt huấn luyện viên bỗng nhiên nâng lên tay. Hắn phía sau cong cháp từ trong mở ra, chảy xuôi màu nâu vật chất giống sền sệt huyết thanh, trong thời gian ngắn dọc theo hắn căng thẳng đầu ngón tay biến hình, hô hấp chi gian liền sinh trưởng thành cực dài, mặt ngoài gồ ghề lồi lõm trụ thể. Đỉnh huyết nhục từ giữa phân liệt, biến thành mấy cánh đại trương thịt cánh, nội bộ màu đỏ tươi huyết nhục thượng che kín hàm răng giống nhau gai ngược, từ thịt cánh trung gian vươn một cái thon dài đầu lưỡi. Đầu lưỡi ném động khi, cơ hồ cùng với bác văn mặt dán ở cùng nhau, một cổ gây mũi tanh hôi ập vào trước mặt. Mặt trên mấy viên nhô lên hình cầu thượng cũng vỡ ra khe hở, che kín tơ máu trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm đã bị dọa ngốc nhân loại. Thật lớn sợ hãi chung, với bác văn mặt nháy mắt trắng bệnh, cả người đều đang run rẩy. Yêu quái hắn lui ra phía sau một bước, hai chân mềm nhũn một ngông ngồi ở trên mặt đất, đầu gối không ngừng đánh run run. Mấp máy thịt cánh xuống phía dưới gần sát, cái kia ướt rầm rề đầu lươi liếm thượng với bác văn mặt, mặt trên gai ngược cắt qua hắn cằm, nhưng hắn lại bởi vì sợ hãi một cử động nhỏ cũng không dám. Tiếng thét chói tai ở mặt khác thức tỉnh giả tân sinh chung hết đợt này đến đợt khác, 9 người chung trừ bỏ nguyên ấu sang ngoại, duy nhất một nữ hài tử cùng nàng tuổi sắp xỉ, tóc hơi cuốn ăn mặc một kiện tiểu dương váy. Nàng bị này bức họa mặt bị hoảng sợ thẳng nức nở, không quan tâm tới gần nguyên ấu sam, thanh âm đều ở đánh run run, tiểu tỷ tỷ, ta, chúng ta chạy đi, cái này quái vật đem chúng ta trộm tới khẳng định là muốn ăn luôn chúng ta. Nguyên ấu sam vẫn không nhúc nhích, ánh mắt nhìn chằm chằm giả huấn luyện viên cánh tay cùng dị hình liên tiếp chỗ. Giả huấn luyện viên lạnh như băng ánh mắt hơi rũ, nội quy trường học điều thứ nhất, vô điều kiện phục tùng huấn luyện viên dạy học mệnh lệnh. Xét thấy các vị hôm nay đều là ngày đầu tiên nhập học, ta cũng không phải cái gì không nói đạo lý ma quỷ, có thể tạm thời tha thứ ngươi vô lý. Hiện tại, thỉnh với đồng học một lần nữa dán lên hàng hiệu. Nói, Trương Dương mấp máy thịt cánh hơi hơi thu nạp, hướng thu về xúc biến trở về màu nâu chất lỏng, cuối cùng lại tiến vào giả huấn luyện viên sau lưng cháp, còn thực ngoan ngoãn mà hút hộp khóa cửa hảo tự mình. Với bác văn nào còn dám lại kiêu ngạo, một phen nhặt lên trên mặt đất hàng hiệu, dán ở trên người. Thực hảo, hiện tại chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện. Giả huấn luyện viên nói, ta biết các ngươi trung hẳn là có một bộ phận người, đã ở ngập trong vàng son trung vượt qua một đoạn thời gian, nhưng thỉnh các ngươi nhớ rõ, chính phủ sở dĩ cung cấp cho các ngươi tài phú, địa vị, cho các ngươi từ địa vị thấp hèn bần dân trở nên nổi bật, là vì bồi dưỡng các ngươi cho các ngươi vì nhân loại an toàn cùng văn minh phụng hiến ra một phần lực lượng. Các ngươi mỗi người trong thân thể đựng huyết thanh, đều giá trị 20 vạn, các ngươi dựa vào cái gì cảm thấy chính mình cái gì đều không làm là có thể hưởng thụ này hết thảy. Tiến vào thức tỉnh giả trường học học tập trở thành một cái đủ tư cách xử tội giả, là mỗi cái thức tỉnh giả nhất định phải đi qua chi lộ, các ngươi không có quyền cự tuyệt. Huống chi nếu không phải chính phủ trợ giúp, các ngươi hiện tại đã sớm đã chết, không phải sao? Thức tỉnh giả là xử tội giả đời trước, này liền ý nghĩa bọn họ về sau cần thiết muốn trực diện dị hình giả. Thậm chí rất có khả năng muốn đẩy thân với nguy hiểm bên trong. Thạch Đường Sinh nuốt hạ nước miếng, béo lùn chắc nịch trên mặt mang theo chua xót, "Đại nhân, ta chính là cái bình thường đầu bếp, hơn nữa ta đã 50 tuổi, ta còn có gia đình. Ta nữ nhi nàng đã mang thai mấy tháng, ta thật sự không có năng lực đi đương xử tội giả đại nhân." Hắn tiếng nói vừa dứt, mặt khác hoảng loạn người cũng kêu to nói, "Chúng ta cũng đúng vậy đại nhân. Không ai nói cho chúng ta biết trở thành thức tỉnh giả sau là cái dạng này a." Cầu xin ngài huấn luyện viên, ta cũng hơn 30 tuổi thật sự vô pháp cùng những cái đó quái vật đối kháng. Giả huấn luyện viên không kiên nhẫn mà đè lỗ thai, hắn vây vây tay, các ngươi chỉ có hai lựa chọn, một là phục tùng, nhị là bị tiêu hủy, đem chính phủ giao cho các ngươi tân sinh còn trở về. Tiếng ồn ào đột nhiên im bặt. Nếu không có gì nghị nói, phía Nam Hát Đống là các ngươi này đó tân sinh ký túc xá, các ngươi có thể tự hành lựa chọn ký túc xá. Từ hôm nay trở đi, các ngươi ăn mặc dùng trụ cùng học tập đều sẽ ở trong trường học tiến hành, không có phê chuẩn kỳ nghỉ không được ra ngoài. Đến nỗi ngươi, giả huấn luyện viên nhìn mắt sắc mặt còn trắng bệnh với bác văn, trước khấu 2 điểm học phân. Học phân thứ này, các ngươi về sau liền biết đều có chỗ lợi gì. Đãi giả huấn luyện viên rời đi sau, đứng ở tại chỗ các tân sinh lục tục hướng Hát Đống đại lâu đi đến, mỗi người biểu tình đều trầm trọng mà hôi bại. Bởi vì trong đội ngũ chỉ có 2 cái nữ hài tử, vì thế các nàng tự động trở thành cùng phòng ngủ bạn cùng phòng. An mặc câu phục xinh đẹp nữ hài nhi chạy chậm lại đây, trong tay lôi kéo một cái dương, tiểu tỷ tỷ, chúng ta về sau chính là bạn cùng phòng, làm sao bây giờ ta thật sự hảo hối hận, sớm biết rằng sau khi thức tỉnh sẽ là như thế này, còn không bằng lúc ấy liền nhận mệnh. Giọng nói của nàng lại mềm lại ngọt, mang theo nồng đậm vẻ hoài, vành mắt đỏ một vòng hiển nhiên là đã khóc. Mang theo kính bảo vệ mắt nguyên ấu sam túi đầu nhìn mắt trên người nàng hàng hiệu, có chút ngoài ý muốn, nhìn nhiều nàng hai mắt. Mạnh Kha, 18 tuổi. Thức tỉnh nguyên nhân, tự nguyện mang theo tiền tài đi vào điều tra sở, chủ động xin rót vào bảo tử cùng huyết thanh, rồi sau đó thức tỉnh. Cùng lúc đó, cái này nữ hải tử cũng là 9 người chung duy nhất một cái ở bảo tử ký sinh trước, chính là lục cấp thành trì trung cư dân, hơn nữa nàng vẫn là cái quý tộc. Nguyên ấu sam. Nàng gật đầu đáp lại. Hai người dẫn theo cái dương hướng ký túc xá lúc đi, Nguyên Ấu Sam nghe được phía sau mấy cái tân sinh hoặc phẫn hận, hoặc tuyệt vọng mà thoá mạ thanh. Ta lúc ấy cũng không nghĩ tới muốn trở thành thức tỉnh giả A, không phải những cái đó xử tội giả chính mình cho ta tiêm vào huyết thanh làm ta thức tỉnh sao. Sớm biết rằng còn không bằng đừng cứu ta, dù sao cứu vẫn là phải bị quái vật giết chết. Dựa vào cái gì muốn nghe người kia, chúng ta phản kháng đi. Phản kháng? Ngươi xem người nọ căn bản chính là cái yêu quái. Chỉ cần chúng ta dám phản kháng khẳng định sẽ bị ăn luôn, hơn nữa ta nhưng không nghĩ thật vất vả trở thành thượng đảng dân lại bị đánh hồi an toàn khu đương bần dân. Nói chuyện với nhau chung, Trầm Mặc rũ đầu hướng ký túc xá đi, người thiếu niên bị phía sau người hung hăng đụng phải một chút bả vai, lảo đảo thiếu chút nữa té ngã. Hắn vừa quay đầu lại, liền nhìn đến phía sau nổi giận đùng đùng với Bác Văn. Bởi vì vừa mới ở mọi người trước mắt bị huấn luyện viên uy hiếp đe dọa, bị dọa đến chân đều đứng không vững, hắn hiện tại trong lòng nghẹn một cổ hỏa khí. Tổng cảm thấy có chút mất mặt. Đụng vào người sau, hắn cũng không có chút nào xin lỗi, trừng mắt dáng người thấp bé thiếu niên reo lên, nhìn cái gì mà nhìn, tiểu giết người phạm. Tuy rằng với Bác Văn không có kính quang lọc, nhưng mặt khác tân sinh có phát hiện kính quang lọc tác dụng, thấy được tất phương thân phận cùng trải qua, nói chuyện với nhau gian bị hắn nghe được. Đi đường không có mắt, chuyên đương chắn người khác lộ cẩu, lần sau nhìn thấy đại gia ta liền lăn xa một chút. Tất phương nhếch môi, tối tăm mặt mày dần dần nhiễm lệ khí, hắn huy khởi nắm tay liền vọt đi lên. Một chút phát gục với Bác Văn bắt đầu vặn đánh. Ngay kế buổi sáng, 9 tên tân sinh dựa theo quy định thay tân định chế học viện trang phục, ở tập hợp địa điểm chờ. Trong đó vóc dáng nhất thấp bé người thiếu niên khỏe miệng phá một mảnh, kết màu đỏ sẫm huyết vẩy, khỏe mắt cũng mang theo máu bầm. Nhưng bên kia với Bác Văn thảm hại hơn, trên mặt không có một khối hảo thịt, thanh một khối tím một khối có vẻ thập phần hỉ cảm. Đãi cuối cùng một người ăn mặc huấn luyện viên trang phục người đánh ngáp đi vào khi, đã so ước định thời gian chậm hơn nửa giờ, năm nay tân nhân không nhiều lắm. Như thế nào còn làm ta bộ xương già này lại đây, vây chết ta. Tự giới thiệu liền miễn, ta họ Từ, tiêu ta từ huấn luyện viên hoặc là lao từ đều được, chỉ cần các ngươi có thể hoàn mỹ thông qua thức tỉnh giả huấn luyện cùng tuyển chọn, tiến vào xử tội giả tiểu đội. Này trung niên nhân dâu ria xồm xoàm, huấn luyện viên trang phục ăn mặc siêu siêu vẹo vẹo, mùi ương thượng là một đôi thâm thúy đôi mắt, mang theo nhuệ khí bức người hàn quang. Nhìn quét này phê tân sinh khi, hắn tấm tắc lắc đầu, biểu tình ghét bỏ đến không được. Năm nay đều là cái gì dưa vẻo táo nức, 4-50 tuổi lão nhân so với ta tuổi đều đại, còn đưa đến bên này học tập tuyển chọn. Nhìn xem này một đám lười nhác bộ dáng, không phải ta xem thường các ngươi, thật đúng là không một cái có thể thông qua tuyển chọn. Thật là, lão tử lẩm bẩm, nguyên bản kết luận nói ở nhìn đến 9 người chung cuối cùng một người khi, ngữ khí hơi đốn, tầm mắt cũng mang theo vài phần đánh giá. Đó là một cái kia tuổi trẻ nữ hài tử, thoạt nhìn nhiều nhất 20 mấy tuổi, cột lấy sạch sẽ lưu loát cao đuôi ngựa. Lộ ra khuôn mặt sạch sẽ mà xinh đẹp. Chính là như vậy một đóa tiểu bạch hoa dường như nữ sinh, hắn thế nhưng ở nàng trên người cảm nhận được trong nháy mắt khí chàng. Đệ nhất đường khóa, đầu tiên các ngươi phải biết rằng chính mình lao sư là ai, ở đây này đó huấn luyện viên sẽ trong tương lai một năm chung, giáo các ngươi cơ sở một ít kỹ xảo cùng tri thức. Trong đó dẫn dắt Nguyên Ấu Sam đi vào trường học này Khương huấn luyện viên, liền đứng ở một loạt huấn luyện viên bên trong. Tiếp theo các ngươi phải biết rằng chính mình muốn học cái gì. Học ra tới sau là vì làm cái gì? Lao tử vây quanh này đó tân sinh xoay quanh, chậm gì gì nói, mỗi một cái xử tội giả đời trước, đều là thức tỉnh giả. Xử tội giả có thể được xưng là thức tỉnh rồi đặc thù năng lực nhân loại, nhưng thức tỉnh giả, cũng chính là các ngươi những người này, muốn trở thành xử tội giả còn kém cách xa vạn giảm. Nay sở giác tỉnh giả trường học tồn tại, chính là muốn đem các ngươi bồi dưỡng thành đủ tư cách xử tội giả. Dạy học nội dung bao gồm mặt thế lịch sử, đặc thù vũ khí phân loại cùng sử dụng. Cách đấu kỹ xảo, các loại dị hình giả chủng loại cùng khoa. Từ từ, đối đãi các ngươi thành công thông qua khảo hạch trở thành xử tội giả sau, là có thể một mình đảm đương một phía. Hắn đứng yên, ngữ khí cả lơ phất phơ, cuối cùng ta muốn nói cho các ngươi chính là, muốn thông qua xử tội giả khảo hạch là phi thường khó, các ngươi 9 người chúng có thể có 1-2 cái đã tính thực không tồi. Phàm là vô pháp thông qua khảo hạch người, đều yêu cầu ở trường học chung tiếp tục lưu ban học tập. Hiện tại các ngươi có thể vấn đề. Tân sinh chung, một thanh niên run run rẩy rẩy hô báo cáo, xin hỏi huấn luyện viên, chúng ta có phải hay không thực mau là có thể lánh đến thuộc về chính mình vũ khí? Lao tử cười như không cười, nha a ngươi còn hiểu đến rất nhiều, liền đặc thù vũ khí đều biết, nhưng chỉ bằng các ngươi hiện tại mèo ba chân công phu, cùng người thường không có gì hai dạng, chuyên trúc với sử tội giả vũ khí các ngươi là không dùng được. Được rồi đều đừng làm mộng tưởng hão huyền, kế tiếp mang đại gia đi thượng các ngươi đệ nhất đường khóa. Mạnh Kha nhỏ giọng lẩm bẩm nói, không phải nói đệ nhất tiết khóa là trước nhận thức lao sư sao. Nguyên Ấu Sam cũng cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng thân là học sinh điều thứ nhất chính là phục tùng huấn luyện viên dạy học mệnh lệnh. Thực mau mấy chiếc cải trang xe Việt dã chạy đến mọi người cách đó không xa, bọn họ cùng huấn luyện viên cùng nhau lên xe, xe lung lay vẫn luôn khai ra thức tỉnh giả trường học, thậm chí khai ra quang minh thành đại môn, dần dần bước vào cắt vàng bên trong. Theo khoảng cách càng ngày càng xa, trên xe các tân sinh liên tiếp quay đầu nhìn phía sau dần dần biến mất thành trì, trong lòng luống cuống lên. Huấn luyện viên, các ngươi đây là muốn chúng ta đi chỗ nào a? Bên này có rất nhiều quái vật đi. Lái xe huấn luyện viên không chỉ có không dừng xe, ngược lại cười ha hả nói, đừng nóng nội a, phàm là tới gần thành trì địa phương đều là thấp nguy hiểm khu, nếu ra tới khẳng định là muốn mang các ngươi trông thấy việc đời, đây là mỗi một lần tân sinh đều sẽ trải qua. Càng nói trong xe các tân nhân càng sợ hãi, thậm chí muốn kêu dừng xe tử muốn trở về, nhưng trên xe tài xế nhóm đều thấy nhiều không trách không chút nào để ý tới, tăng lớn tốc độ hướng cắt vàng trung vọt qua đi. Chờ đến các tân sinh đều xuống dưới sau, có vài cá nhân đều đầu góc choáng váng che lại ngực tưởng phun. Lao tử cười ha hả nói, đệ nhất khóa, làm ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính xử tội giả, cùng với xử tội giả vũ khí hình thái, đồng dạng các ngươi cũng nên biết chính mình địch nhân đến tột cùng là bộ răng gì. Giáo thành niên thức tỉnh giả chính là có điểm này không tốt, huấn luyện thời gian đoạn, tri thức dự trữ cùng kiến thức càng là xa xa không đủ, liền nhất cơ sở dị hình giả là cái gì cũng không biết, chỉ biết một ngụm một cái quái vật mà kêu. Đừng sợ tiểu tử nhóm, bên này không có gì lợi hại ra hỏa, đều là tiểu ngư tiểu tôm, các giáo quan khẳng định sẽ bảo vệ tốt các ngươi an nguy. Lao tử lời còn chưa dứt, đám xương giống nhau cắt bụi trung ẩn ẩn truyền đến rất nhỏ cọ sát thanh, như là thứ gì kéo cái đuôi trên mặt đất hành tẩu. Từ yết hầu trung bài trừ đặc thù tiếng kêu, nghe làm người ra đầu tê dại, này phê tân nhân trung hơn phân nửa trực tiếp thay đổi sắc mặt. Thức mau, một con ngoại hình đáng sợ dị hình ở bụi đất trung hiện ra một chút thân ảnh. Ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Thấy rõ ràng tiểu tử nhóm, đệ nhất khóa chính là các ngươi tốt nhất thực chiến dạy học. Các ngươi trước mặt những cái đó xấu xí quái đồ vật không phải yêu quái, chúng nó đều là bị bảo tử ký sinh sau vặn vẹo sản vật, tên là dị hình giả. Kế tiếp, các ngươi huấn luyện viên liền sẽ nhổ chúng nó. Hoàn toàn từ cắt bụi trung dò ra thân ảnh dị hình giả ước có 1m5, hình thể thập phần cực đại. Nó vẫn đục hơi thở phun ra mà ra, đỏ bừng trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện đám người, chảy nước miếng. Chương 114 nhị trọng sinh. Ở này đó quái vật lộ ra một chút bóng dáng sau, ăn mặc mới tinh chế phục các tân sinh liền đã trắng sắc mặt, không ngừng hướng cải trang xe Việt dã phương hướng vây tụ. Một cái ước chừng 30 xuất đầu thanh niên nữ nhân một bên lắc đầu, một bên lẩm bẩm nói, không được, chúng ta nhất định sẽ bị ăn luôn. Mà đương liên tiếp dị hình giả hoàn toàn hiện ra toàn cảnh sau, duy nhất còn có thể cường trang chấn định người thiếu niên Tất Phương, cũng cảm thấy có chút chân mềm, một đôi lược hiện tối tăm hạ tam bạch nhãn bởi vì khủng hoảng đồng tử thu nhỏ lại, có vẻ con ngươi càng tiểu. Đây là như thế nào đáng sợ quái vật? Chỉ dựa vào bề ngoài tới xem này đó dị hình giả tựa hồ là cùng cái trung quần, lục tục có gần 20 chỉ hướng tới thức tỉnh giả trường học huấn luyện viên cùng các tân sinh dựa sát. Cứ việc đại đa số sinh hoạt ở hoàng cấp an toàn khu bần dân nhóm, cũng từng ở an toàn khu bên ngoài xa xa thấy được bị ngăn ở bên ngoài dị hình giả, nhưng những cái đó quái vật ngoại hình hoặc nhiều hoặc ít vẫn là nhân loại hoặc thú loại bóng dáng. Nhưng chung quanh này đó dị hình giả không phải. Chúng nó đã siêu việt địa cầu sinh vật có thể sinh trưởng ra hình thái, trong mắt ngoại đột, hai má chỗ sinh ra mấy cái mềm mại cẩn trạng lưỡi đoan, bại lộ ở sắc bén bài răng ngoại, phụ trách thu thập trong không khí khí vị cùng tin tức. Hầu trung phun ra trầm thấp uy hiếp thanh khi, thanh âm chói tai khó nghe, làm người ra đầu tê dại. Từ bụng hai sườn kéo dài ra loan đao dường như hai bài chân đủ, tổng cộng có 10 dư điều, chân chu mọc đầy màu đen cứng rắn lông cứng, cộng đồng về phía trước hoạt động khi tốc độ liền phi thường mau. Mà để cho người cảm thấy da đầu tê dại chính là, dị hình giả sống lưng hai sườn có kéo dài ra hai điều lăng thứ, giống công kích tính gai xương giống nhau theo chúng nó hô hấp cùng mấp máy nhẹ nhàng co rút lại. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, Này một đôi lăng thứ rõ ràng là nhân loại hai tay, nhất phần đuôi phân nhánh khai lăng cốt, là từ người ngón tay biến hình dị hóa ra tới. Này đó dị hình giả, đã từng đều là nhân loại. Cho dù là đã trải qua rất nhiều lần mặt thế nguyên ấu Sam, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này quỷ dị ký sinh sinh vật. Sau lưng có một cái cùng người trưởng thành không sai biệt lắm đại bao vây huấn luyện viên là mỗi người đầu nhỏ sinh nữ tính, nàng tóc thực đoạn, ở phía sau nào chỗ thúc cái tiểu tịp đi, một phen rỡ xuống trên người bao vây, vứt trên mặt đất rút ra bố thẳng. Cuốn lên bố bao mấy cái quay cuồng trên mặt đất triển khai, các tân sinh lúc này mới phát hiện, đây là một cái đại hình kim chỉ bao giống nhau bao vây, chẳng qua bên trong đặt chính là muôn hình muôn vẻ vũ khí. Vỗ vỗ trên tay cho bụi, huấn luyện viên chống nạnh oán giận, mệt chết ta. Nơi này đều là cơ sở vũ khí, chính thích hợp tân nhân vỡ lòng dùng, các ngươi căn cứ chính mình thích hình dạng và cấu tạo chọn một kiện sấn tay phòng thân đi. Vừa dứt lời, vài tên tân sinh liền phát tới, tranh đoạt trên mặt đất vũ khí. Hoàn cảnh như vậy hạ, trên tay có cái có thể ngăn cản một vài công cụ, sẽ hạ thấp người sợ hãi cảm. Nguyên ấu Sam đi qua đi thời điểm, vài vóc vũ khí đã mau bị người một đoạt mà không, nàng hơi hơi hít mắt, phát hiện có 2-3 cá nhân trên người không chỉ có ôm một cái, mà là nhiều. Nàng ngồi xuống, tay vừa mới ấn ở tán ở nhất bên ngoài một phen đại hình vũ khí khi, một bóng người liền nhào tới, một tay đem này đem vũ khí lay tới rồi chính hắn trong lòng ngực. Là cái kia với bác văn. Trong lòng ngực hắn đã ôm một phen hình dạng kỳ lạ loan đao, nhưng này còn không biết đủ. Nguyên ấu Sam phản ứng nhanh chóng, một chân dẫm lên sắp bị rút ra đao trên mặt, huấn luyện viên nói, một người chọn lựa một kiện. Với bác văn lược hiện giữ tợn gương mặt đống nhiên nâng lên, nhìn đến đối diện là cái thân hình tinh tế. Phảng phất một tuổi liền đảo nữ hài tử, hung tợn nói, lan mẹ ngươi, chạy nhanh cấp lao tử cốt ngay, tiểu tâm ta chịu ngươi. Uy hiếp nói âm chưa lạc, Nguyên ấu Sam giơ tay nhà văn đao, trực tiếp chém thượng với bác văn bên gáy, nhất thời một cổ mãnh liệt đau ma cảm từ hắn toàn bộ vai cổ lan tràn, hắn nửa người đều bủn rủn xuống dưới căn bản không thể nào chống cự. Ngay sau đó, mảnh khảnh bàn tay vừa chuyển, ấn hắn đầu liền gắt gao ấn vào cắt đất. Này hết thể đều đã xảy ra trong thời gian ngắn. Nguyên ấu Sam đứng dậy khi dùng mũi chân câu hạ chuôi đao, hướng về phía trước một đá khi bắt được bính thân, miệng như vậy xú, lần sau nói chuyện trước nhớ rõ rửa rửa. Nàng đánh giá trong tay nắm chuôi đao, rất là vừa lòng. Từ hình dạng và cấu tạo đi lên khai, đây là một phen trường mà khoan dụng cụ cắt gọn, chiều dài chỉ so đường đao đoạn một đoạn, cầm trong tay trọng lượng nặng trĩu. Lưỡi đao cũng không phải chân nhắn, mà là từng mảnh giống toàn câu trạng thứ, sờ lên cũng không giống như là sắt thép, như là nào đó cứng rắn thuộc da. Có thể nghĩ như vậy dụng cụ cắt gọn cắm vào huyết nhục chung, tất nhiên có thể đem kia một mảnh huyết nhục đều rào toái. Với bác văn đôi mắt bởi vì tức giận đỏ bừng, lại chỉ có thể thủ săn yết hầu mắt ho khan. Bởi vì mặt bộ trực tiếp chôn nhập hoàng thổ, hắn xoang mũi cùng yết hầu hô hấp khi đều hút vào đại lượng cát bụi. Một màn này bị Mạnh Kha xem vừa vặn, từ trước đến nay sinh hoạt ở tháp ngà voi trung quý tộc tiểu cô nương đừng nói là dị hình giả, chính là lưu lạc động vật cũng chưa như thế nào gặp qua. Buổi sáng ra cửa khi nàng còn một lòng nghĩ phối hợp ở chế phục bên ngoài thúc một cái phục cổ phong cách đai lưng, hiện giờ đôi tay nắm chặt một phen đoạn chùy thủ bãi trong người trước, bạch khuôn mặt nhỏ run bần bật. Tiểu Nguyên, ngươi thật là lợi hại ô ô. Làm sao bây giờ ta quá sợ hãi. Lấy hảo trong tay các ngươi vũ khí. Đối với một cái xử tội giả tôi nói, tính chất đặc biệt vũ khí là duy nhất có thể đối kháng cũng giết chết dị hình giả công cụ. Tại giã ngoại đối mặt dị hình giả khi, một khi các ngươi trong tay vũ khí rời tay, liền cơ bản tuyên bố một người tử vong. Những lời này ta tương lai còn sẽ nói rất nhiều lần, các ngươi cho ta nhớ rõ, đầu không rớt vũ khí liền không thể rời khỏi người. Nói chuyện người là một sửa cà lơ phất phơ lao tử, hắn bỗng nhiên bảo a một tiếng, đem ánh mắt mọi người hấp dẫn qua đi. Đi cảm thụ chính mình trong thân thể chôn giấu lực lượng, cùng trong tay vũ khí thành lập khởi liên hệ tới, tựa như vậy. Hắn nuối lỏng cổ áo, từ trong túi móc ra một quả bóng bàn giống nhau trứng, bóp nát sau cọ sát lòng bàn tay, tính chất đặc biệt mảnh vụn từ khe hở ngón tay trung lạnh run rơi xuống. Trứng trung vật chất như là bị kích hoạt rồi sinh mệnh, ở cọ sát trung không ngừng bành trướng, tràn ra, phát ra ồm ồm ồm tiếng vang, giống một đoàn bùn lầy bao bọc lấy lao từ nửa bên cánh tay, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài kéo dài ra bất quy tắc răng cưa chạm vũ khí. Hắn dưới chân một đốn, đông nhiên hướng tới cách đó không xa dị hình giả vọt qua đi. Hơi hơi cúi người dị hình quái vật gầm nhẹ thanh biến đại, hai má chỗ thịt cần bởi vì phẫn nộ mà hướng ra phía ngoài trôi nổi, nó sống lưng hai sườn gai xương đống nhiên ngoại phiên. Trực tiếp chặn nên diện mà đến tiến công, va chạm khi phát ra phanh âm thanh động đất vang. Nửa bên cánh tay bị kỳ nghệ vật chất bao vây thành vũ khí lao tử còn có thừa lực nói giỡn, đây là sai lầm làm mẫu, loại này dị hình giả là tách ra loại, xúc tu là chúng nó một đại nhược điểm, thông qua xúc tu chúng phân bố đặc thù vật chất kêu gọi đồng loại, quần cư mà sinh. Mà sống lưng hai nguyên nhân ký sinh nhân loại tứ chi biến dị mà thành gai xương, là nó toàn thân trên dưới cứng rắn nhất địa phương. Hắn tay trái đầu ngón tay không biết khi nào kẹp một quả viên trứng, dùng sức bóp nát sau, một phen nháy mắt bảnh trướng ngưng tụ thành đao hình màu đỏ quái đao, bị hắn trở tay nắm ở trong lòng bàn tay. Về phía trước một đưa, xoát mà một tiếng toàn rất tách ra loại hai má xúc tu. Sắc nhọn gào giống thanh từ quái vật hầu trung bài trừ, nhưng giây tiếp theo, lão tử đầu ngón tay lưới dao vừa chuyển, một cái đằng phiên tránh thoát gai xương ném cắt sau, trực tiếp đem lưới dao đưa vào dị hình giả lồng ngực. Dùng sức trượt xuống lưới dao khi, màu đỏ đao mặt trực tiếp xỏ xuyên qua dị hình giả ngực. Không có màu đỏ tươi máu tươi từ trung tràn ra, miệng vết thương không ngừng có tinh mịn dày nặng lùng bạch bảo ti ra bên ngoài dãy rủa, mơ hồ có thể nhìn đến bị lưỡi dao đinh trụ địa phương, là một đoàn điên cuồng mấp máy bảo thể. Rút đao ra nhận sau, kia một đoàn mấp máy bảo tử đều bị mang ra lồng ngực, đại lượng màu trắng bảo ti quần quận không ngừng từ dị hình giả trong cơ thể chảy ra, thực mau kia quái vật lồng ngực chỗ liền bẹp đi xuống, ầm ầm sụp xuống nện ở trên mặt đất, dơ lên từng trận bụi mù. Chém giết một con tách ra loại sau, lão tử cũng không có tạm dừng. Hắn dẫm lên dị hình giả thi thể, cười lớn nhằm phía đồng loạt đánh tới mấy chỉ vật còn sống. Mà mặt khác mấy cái huấn luyện viên, bao gồm hôm qua cái kia cười tủm tỉm hồ ly mắt giả huấn luyện viên, cũng đều phóng xuất ra chính mình tính chất đặc biệt vũ khí, hướng tới bốn phương tám hướng dị hình giả phách chém mà đi. Trong lúc nhất thời gào giống thanh, vũ khí va chạm thanh hết đợt này đến đợt khác. Các tân sinh chung quanh một chút không xuống dưới, còn sót lại Khương huấn luyện viên cùng cái kia một đường cong vũ khí đại bao nữ huấn luyện viên, còn canh giữ ở các tân sinh bên người, để ngừa có cá lọt lưới dị hình giả phát lại đây thương tổn học sinh. Các tân sinh bởi vì sợ hãi, sôi nổi tránh ở hai cái huấn luyện viên bên người. Xem đến lâu rồi, một cái mang theo kính quang lọc nữ nhân trần trờ nói, thoạt nhìn các giáo quan giống như còn rất nhẹ nhàng, này đó dị hình giả cũng không có như vậy khó sát sao. Mặt khác tân sinh trong lòng cũng dần dần bình tĩnh trở lại, rất là nhận đồng gật gật đầu. Những cái đó ăn mặc trường học chế phục xử tội giả nhóm, mỗi người đều kinh nghiệm phong phú, phản ứng nhanh chóng, này đó tách ra loại căn bản là không phải bọn họ đối thủ, cũng chỉ là thoạt nhìn đáng sợ sao. Mang theo cười nữ tính huấn luyện viên tên là Mễ Doanh Doanh, nghe vậy phụt một tiếng bật cười, một đám thiên chân tiểu khả ái, muốn mang các ngươi này đàn tân nhân thái kê, túi bắp, ra tới, chúng ta tìm địa phương đương nhiên cũng là tương đối an toàn khu vực săn bắn. Nơi này là hồng cấp luân hãm khu bên ngoài. Tồn tại dị hình giả đều là chuỗi đồ ăn đấy giống loài, nếu không chúng ta những người này cũng không thể mang theo các ngươi một đám con chồng trước đi đánh một đi. Khương huấn luyện viên cũng xả hạ khoe miệng, nhìn kỹ, hôm nay đệ nhất khóa là vì cho các ngươi bước đầu nhận thức dị hình giả, yếu điểm một tức vì vũ khí tuyệt đối không thể rời khỏi người. Yếu điểm nhị, tìm đúng dị hình giả nhược điểm, tức ký sinh khang thất. Nếu bị bào tử ký sinh các ngươi không có bị kịp thời phát hiện, cuối cùng kết quả cũng là bị ký sinh thành dị hình giả. Mà duy nhất có thể giết chết dị hình giả phương pháp, cũng là chúng nó tuyệt đối nhược điểm, tức bào tử ký sinh sinh vật sau tồn tại địa phương. Nói như vậy đựng hoạt tính phôi thai bảo thể đều ký sinh ở sinh vật lồng ngực phụ cận, nơi này cũng bị xưng là khang thể lĩnh vực. Chỉ có phá hư khang thể cùng bên trong bảo thể, mới có thể giết chết dị hình giả. Nguyên ấu Sam như suy tư gì, ánh mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất chết đi dị hình quái vật thi thể. Chúng nó vết thương chí mạng đều không ngoại lệ, đều là ngực thượng miệng vết thương. Từ giữa chảy ra đại lượng màu trắng ngà bào ti. Ngắn ngủn 10 tới phút, phụ cận tách ra loại đã mau bị giết xong rồi. Giả huấn luyện viên vũ khí nhất thấy được, chém giết phương pháp cũng nhất huyết tinh. Hắn sau lưng chắp giống tuyết, bên trong đồ vật chảy ra, biến thành phân liệt mở ra thịt cánh, ở hắn thao tác hạ cùng tách ra loại xé đánh. Đường sắc bén khẩu khí thịt cánh cùng đầu lưỡi một khép kín, là có thể từ tách ra loại trên người kéo xuống một khối to huyết nục, mấp máy nuốt vào sau, phân liệt thịt cánh thân thể liền sẽ mở rộng một chút. Thường thường chết ở trong tay hắn tách ra loại, là bị vũ khí sống sờ sờ cắn ngực, phá hủy khang thể. Không biết vì sao, giả huấn luyện viên sắc mặt rất khó xem, một đôi hổ ly mắt thiêm yêm hợp lại, không giống như là bị thương đau đớn, càng như là bị thứ gì ghê tởm tới rồi. Hắn một cái tay khác phủng bụng nôn hai hạ, liên tục phi phi, bất mãn nói qua không cho phép ăn này đó toan xú thịt nát, tìm đường chết người thứ này. Cách đó không xa các tân nhân nhìn máu me nhảy mùa bộ dáng. Cảm thấy vị này huấn luyện viên có thể so dị hình giả còn khủng bố. Thanh âm run run rẩy rẩy thạch đường sinh liếm bụng to, trong tay ôm một phen kiếm, hắn xoa xoa cái chán mồ hôi hỏi. Khương huấn luyện viên, vị kia giả huấn luyện viên vũ khí. Như thế nào là dáng vẻ kia a? Sống sờ sờ, cùng quái vật cũng không có gì khác nhau. Nguyên ấu Sam nhìn mắt trong tay dị hình trường đao, kỳ thật nàng đã sớm phát hiện. Không chỉ là giả huấn luyện viên vũ khí, mặt khác huấn luyện viên vũ khí cũng giống nhau, chúng nó là sống. Có thể theo huấn luyện viên tâm ý cùng thao túng tùy ý biến hóa hình thái, từ hơn 2 thước như vậy đại xúc thành cực tiểu một đoàn. nhưng bọn hắn này đó tân nhân trong tay vũ khí, lại vẫn không nhúc nhích, cùng bình thường thiết đao thiết kiếm không hề khác nhau. Nay hẳn là chính là thức tỉnh giả cùng xử tội giả chi gian, mấu chốt nhất phân chia nhân tố. Mà trong tay vũ khí hình dạng, xúc cảm, đều làm Nguyên Ấu Sam trong đầu hiện ra một cái suy đoán. Mễ Doanh Doanh nghiêng nghiêng đầu, tập trung nhìn vào mới kinh ngạc nói, ai nha, lần này tân nhân còn có cái như vậy lão đại thúc ca, ngươi này một thân mỡ béo nhưng có đến lĩnh giảm, dị hình giả thích nhất ăn ngươi loại này. Thạch Đường Sinh vốn dĩ liền bạch mặt lại khó coi một phân, chỉ ngượng ngùng cười, một bên với Bác Văn thấy thế châm biếm một tiếng, ánh mắt dừng ở Nguyên Ấu Sam trên người lại hung tợn mà trừng mắt nàng. Mễ Doanh Doanh, các ngươi biết chính mình trong tay lấy vũ khí vì cái gì xưng là tính chất đặc biệt sao? Biết vì cái gì chỉ có tính chất đặc biệt vũ khí có thể giết chết dị hình giả sao? Khương huấn luyện viên nhàn nhạt nói tiếp, bởi vì này đó đều là từ dị hình giả tứ chi bộ vị cải tạo chế tác. Một tiếng trầm vang, Thạch Đường tay mơ vũ khí rớt ở bên chân hoàng thổ thượng. Cái gì? Nguyên Ấu Sam hơi hơi nhúng mày, trong lòng hiểu rõ. Bị nàng đoán đúng rồi. Nàng càng xem chung quanh này đó tách ra loại trên người gai xương, càng cảm thấy này đó mọc đầy gai ngược bộ vị, cùng bọn họ trong tay sơ cấp vũ khí giống nhau. Khương huấn luyện viên, ta ngày hôm qua liền nói quá, bị bào tử ký sinh quá các ngươi, chẳng sợ đã thoát ly nguy hiểm cũng không có hoàn toàn cắn nuốt chiếm lĩnh, nhưng ở một mức độ nào đó, đã có được đặc thù năng lực, cái này đặc thù năng lực đều không phải là dị năng lực, cũng không phải cố ý công năng, mà là đồng hóa. Các ngươi trong thân thể hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tàn lưu đã cùng huyết nhục dung hợp bào ti, cho nên ở một mức độ nào đó tới nói, xử tội giả cùng dị hình giả kết cấu thân thể là không sai biệt mấy. Đối với trong cơ thể không có dung hợp bảo ti người thường tới nói, bọn họ suốt cuộc đời cũng vô pháp sử dụng tính chất đặc biệt vũ khí, nhưng các ngươi không giống nhau, dị hình giả thân thể từ bảo thể cùng bảo ti khống chế, chúng nó thân thể mỗi một bộ phận đều dung hợp bảo ti, hoàn toàn dung hợp hóa. Mặt khác tân sinh còn mơ mơ màng màng không quá nghe hiểu rốt cuộc là có ý tứ gì, nhưng Nguyên Ấu Sam đã hiểu rõ. Nàng trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nắm chặt trong tay vũ khí, nóng lòng muốn thử. Nói cách khác, này đó tính chất đặc biệt vũ khí trên thực tế là các loại dị hình giả trên người nhất quý giá, cứng rắn nhất bộ vị, nhưng đồng thời cùng với còn có bảo ti dung hợp. Bình thường dụng cụ cắt gọt cắt ra dị hình giả thân thể, thậm chí còn khăng thể, tựa như thiết vào một đoàn mềm mại sền sệt bảo ti, là phi thường khó nghiền nát này đó hoạt tính bảo ti, chúng nó miệng vết thương sẽ thực mau khép lại như lúc ban đầu. Chỉ có đồng dạng thuộc về bảo tử vật chất đồ vật, mới có thể từ bản chất cắt đứt bảo ti, giết chết bảo thể. Khương huấn luyện viên ánh mắt lạnh lùng. Này đàn xâm lấn giống loài bản chất chính là một đám cắn nuốt giả, không chỉ là nhân loại, động vật, ngay cả chúng nó chính mình chủng tộc gian đều sẽ cho nhau như tầm ăn lên, cho nên dùng dị hình giả chính mình tứ chi kết cấu đi sát dị hình giả, cũng coi như là bọn người kia duy nhất tác dụng. Hiện tại loại này xử tội giả chuyên dụng vũ khí, được xưng là hình cụ. Ở mặt thế trung rẽ rủa mấy chục năm nhân loại, từ phát hiện điểm này sau, liền bắt đầu thu về dị hình giả thi thể, gen mài rua thành sấn tay vũ khí. Bởi vì xử tội giả cùng dị hình giả kết cấu thân thể đều dung hợp bào ti, xuất hiện dung hợp hóa, xử tội giả là duy nhất có thể sống dùng loại này tính chất đặc biệt vũ khí. Dựa theo Khương huấn luyện viên đám người cách nói, bọn họ cần thiết muốn cảm nhận được trong thân thể bào ti, cũng hoàn toàn nắm giữ nó, sống dùng nó. Đương khống chế được bào ti lực lượng đi nắm lấy tính chất đặc biệt vũ khí sau, xử tội giả đồng dạng có thể cùng này đó vũ khí chung bào ti ngắn ngủi dung hợp, đem chúng nó biến thành thân thể một bộ phận. Những cái đó đã không có sinh mệnh chi tiết ở trong mắt bọn họ, đồng dạng là một đoàn bảo ti vật chất, có thể biến đại bành trướng thành, cũng có thể thu nhỏ lại thành một đoàn bảo tử vật chất. Đến nỗi giả huấn luyện viên vũ khí liền có chút đặc thù, cụ thể như thế nào đặc thù, Khương huấn luyện viên nói. Cái này trước chờ các ngươi thuận lợi thông qua đệ nhất đường khóa sau rồi nói sau, đó chính là mặt sau các ngươi muốn học nội dung. Đang nói chuyện trong quá trình, các tân sinh dần dần minh bạch, huấn luyện viên là ở dùng loại này phương pháp giáo thụ bọn họ. Trực tiếp thông qua chém giết dị hình giả, tới nói cho bọn họ nơi nào là dị hình giả nhược điểm, như thế nào sử dụng vũ khí, đồng thời lưu lại một ít huấn luyện viên bảo hộ bọn họ, vì bọn họ miệng giảng bài. Huấn luyện viên tổ chính giết được sảng khoái, đã một tay cắm túi lao từ ngồi ở một con cao ngất dị hình giả thi thể thượng, điểm điếu thuốc ở cắt vàng trung chịu, điểm điểm khói bùi sau nói. Được rồi, kế tiếp đều lưu người sống, cấp những cái đó tân nhân tiểu tử luyện tập. Thu được. Mấy cái huấn luyện viên lên tiếng. Ngược lại không hề đem vũ khí đưa vào dị hình giả lồng ngực, mà là dứt khoát lưu loát chiến đấu, dùng hình cụ chặt đứt dị hình giả bụng đủ, xúc tu, gai xương, trong lúc nhất thời sắc nhọn thanh không ngừng. Giả huấn luyện viên vẫn như cũ sắc mặt khó coi, kia cây to lớn thịt cánh đã ăn thật sự no, thỏa mãn mà phiêu đến hắn bên người nịnh nọt lấy lòng, xứng với tràn đầy gai ngược khẩu khí, thấy thế nào như thế nào khủng bố. hắn tức giận nói, cút đi. Bên kia tay mơ, đều cầm vũ khí lại đây. Mễ Doanh Doanh trên lưng đại bao, đẩy đẩy bên người các tân sinh bối, đều qua đi đi, đừng sợ, bị hình cụ chém rất tứ chi là sẽ không sinh ra tới. Nhưng nàng càng nói như vậy, những người khác càng sợ hãi, chỉ là qua đi liền cọ tới cọ lui vài phút. Giả huấn luyện viên đã thực không kiên nhẫn, hắn ngẩng cằm, hiện tại các ngươi một đám qua đi, đem trong tay sơ cấp hình cụ cắm vào dị hình giả lồng ngực, cho chúng nó cuối cùng một kích. Khang thể liền ở lồng ngực phụ cận, một đao chọc không chúng nhiều chọc mấy đao. Thạch Đường Sinh vừa nhấc đầu, liền đối mặt trên trước một con mắt cầu ngoại đột, hướng hắn nhe răng nết miệng dị hình giả, nhìn kia dữ tợn đáng sợ còn ở đổ máu mặt, hắn sợ tới mức đều phải ngất xỉu. Không, không được. Ta không dám qua đi. Phía sau một giáo quan một phen méo hắn cổ áo, như vậy đại một đống thân mình tựa như gà con tử dường như, bị nhắc tới dị hình giả trước mặt, lao đại ca, ta xem ngươi hàng hiệu thượng vẫn là cái đầu bếp đâu, ngoạn ý nhi này liền động đều không thể động, ngươi coi như sát gà thọc một đao, liền xong rồi. Mạnh Kha cũng là vẻ mặt đau khổ, một bên khóc một bên nắm chủy thủ trước sau do dự, ca, ngươi xác định giá hỏa này sẽ không động sao. Nói còn chưa dứt lời, nàng trước người dị hình giả liền bỗng nhiên về phía trước rôi ra đầu, hé miệng tưởng cắn xé trước mặt nhân loại, đem nàng hai đến kêu sợ hãi một tiếng, chân mềm nhũn ngồi dưới đất, chủy thủ cũng rơi xuống đất. Tân sinh trung tuổi nhỏ nhất thiếu niên cắn chặt răng, hít sâu rất nhiều lần, hắn nhìn trong tay đao, không biết sao đến tổng hội nhớ tới ngày đó giết người khi xúc cảm, dạ dày từng trận quần quận buồn nôn. Tất Phương hét lớn một tiếng, phụt một tiếng đem đao cắm vào dị hình giả lồng ngực. Khương huấn luyện viên đứng ở trong đội ngũ thoạt nhìn nhất suy nhược cái kia xinh đẹp thiếu nữ phía sau, hắn đối cái này nữ hài nhi có ấn tượng, là hắn phụ trách kế đó trường học, người nhìn thực ngoan ngoãn, một đôi mắt lẳng lặng xem người khi giống miêu. Hắn trong lòng suy đoán, cái này kêu nguyên ấu sam nữ hài nhi hẳn là cũng sẽ giống những người khác như vậy, rốt cuộc lần đầu tiên xuống tay khi, mỗi người trong lòng đều từng có không đi điểm mấu chốt. Chính là chính hắn vẫn là học sinh khi, đứng ở dị hình giả trước mặt khi, bị như vậy thị huyết mà đáng sợ gương mặt nhìn chằm chằm, cũng khó tránh khỏi lùi bước. Khương huấn luyện viên vừa định nói hai câu cổ vũ nói, nguyên ấu sam động. Nàng ăn mặc cắt may vừa người chế phục, cứ việc không có vỏ đao, vẫn như cũ nhân thói quen làm cái rút đao động tác. Trường đao hình cụ ở nàng trong tay một cái quay cuồng, xì một tiếng cắm vào dị hình giả lồng ngực chung, ở giữa khang thể. Không đợi bên trong bảo tử phản kháng, nàng hổ khẩu đè nặng sống dao trực tiếp xé rách dị hình giả trước bụng, đại lượng bào ti từ giữa tràn ra, tuyên cao hoàn toàn tử vong. Toàn bộ quá trình không đến 3 giây đồng hồ, nàng có thể nói tinh xảo xinh đẹp mặt mày một mảnh đạm nhiên, chút nào không dao động, làm Khương huấn luyện viên biểu tình hơi giật mình. Vẫn luôn ngồi ở cách đó không xa chịu yên quan sát tân sinh lao tử, híp mắt đánh giá cái kia nguyên ấu sam bóng dáng. Hắn đôi bên người huấn luyện viên nói, đợi chút có tách ra loại bị hấp dẫn lại đây sau, chỉ chạm gai xương, đem bụng đủ cùng xúc tu lưu trữ, làm cái kia cô nương thượng thủ thử xem. Huấn luyện viên sửng sốt, có chút do dự, từ ca, kia cô nương nhưng cũng là cái không kinh nghiệm tân nhân, nhìn dáng vẻ liền hình cụ đều còn sẽ không dùng, có phải hay không quá sớm. Lao tử, ngươi cho rằng nhân ra là ngươi. Yên tâm lớn mật mà lộng, ta xem người ánh mắt chưa bao giờ sẽ làm lỗi. Không bao lâu, đồng bạn tử vong hơi thở liền đem phụ cận tách ra loại hấp dẫn lại đây. Huấn luyện viên trước tiên cùng nguyên ấu Sam Chi gặp qua sau, buông tha một con gần trừ bỏ gai xương, cũng chính là tách ra loại trên người nguy hiểm nhất địa phương dị hình giả, là nguyên ấu Sam một mình đối mặt. Mặt khác huấn luyện viên đều ở chú ý bên này. Thật sự là bởi vì cùng đáng sợ giữ tận dị hình giả so sánh với, nhân loại thiếu nữ thoạt nhìn quá mức suy nhược. Mạnh Kha gấp đến độ thẳng dậm chân, mẹ huấn luyện viên, các ngươi như thế nào có thể như vậy? Làm tiểu nguyên một người đối mặt quái vật. Mễ Doanh Doanh đối lao tử quyết định cũng pha không tán đồng, yên tâm đi, chỉ cần một có nguy hiểm, ta lập tức liền qua đi cứu. Lời còn chưa dứt, hai người đều mở to hai mắt nhìn. Này! Chỉ thấy kia thiếu nữ vẫn như cũ thẳng tắp mà cầm trong tay dị hình vũ khí, cũng không có kích hoạt chính xác cách dùng, nhưng nàng thân mình lui ra phía sau khi một thấp người, trực tiếp nương hình cụ bị quái vật văng ra lực đạo, bắt lấy một bên đoạn thứ hướng về phía trước vừa lật. Trực tiếp phiên tới rồi dị hình giả trên lưng. Đối với nguyên ấu Sam tới nói, vô luận bị dị hình giả thương đến sau sẽ xuất hiện cái dạng gì phản ứng cùng di chứng, ở trực diện đối kháng khi, chúng nó cùng biến dị sinh vật, tang thi, sương mù chung phóng xạ quái vật cũng không có gì khác nhau, trước kia mấy cái thế giới kinh nghiệm đều có thể thông hiểu đạo lý. Huống chi bị bào ti dung hợp sau, thân thể của nàng tố chất còn đại đại đề cao. Nàng trực tiếp giẫm lên dị hình giả xuống lưng, nắm chặt đoạn thứ. Vô luận dưới thân quái vật như thế nào ném động đều ổn định vững chắc, trực tiếp đem trường đao cắm vào dị hình giả đầu. Lưỡi đao xuống phía dưới khi, trực tiếp cắt ra quái vật gương mặt, đồng thời nàng xoay người mà xuống, một cái xoay người mang theo trong tay trường đao, xé rách dị hình giả ngực. Mễ Doanh Doanh trầm mặc một lát, đây là cái gì quái vật tân nhân? Lao Tử mắt sáng rực lên, trực tiếp ném tàn thuốc đứng lên, hạt giống tốt. Hạt giống tốt. Hắn cắm eo trung khí 10 phần nói, nha đầu, chúng ta không nhúng tay, trực tiếp làm ngươi đối thượng tách ra loại, ngươi có hay không cái này lá gan. Bị loại bỏ gai xương tách ra loại, kỳ thật lực sát thương không lớn, lại còn có cùng với đau đớn cùng mất máu. Liên tính tách ra loại là dị hình giả trung thực lực thấp kém, làm một cái tân sinh đi một mình đối kháng, cũng quá mạo hiểm. Nguyên Ấu Sam chuyển động hạ vai khuỷu tay, khóe môi gợi lên một nụ cười, có thể. Cách đó không xa các tân sinh, có ở than thở, có ở đánh giá. Mạnh Kha đã từ lo lắng hoàn toàn chuyển vì Nguyên Ấu Sam tiểu mê muội, nắm chặt nắm tay đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Nguyên Ấu Sam bóng dáng, hô to cố lên cổ vũ, không biết còn tưởng rằng nàng ở truy tinh. Tất Phương nắm chặt dao nhỏ tay ở run rẩy, hắn cảm nhận được chính mình cùng cái này tân sinh chi gian chênh lệch, lại như thế nào cũng không cam lòng. Đốn sau một lúc lâu, hắn quay đầu nhìn về phía bên người huấn luyện viên, có thể lại làm ta sát một lần sao, ta tưởng huấn luyện cắt ra khang thể năng lực. Cắt vàng tràn ngập trung, Nguyên Ấu Sam không khỏi nắm chặt trong tay trường đao, hổ khẩu bị chấn đến ẩn ẩn làm đau. Nàng đối diện dị hình giả TTT, thoạt nhìn giống như là ở lừa gạt nàng giống nhau, trên người không có một chút vết thương. Chẳng lẽ không có loại bỏ gai xương dị hình giả, thế nhưng sẽ như vậy cường sao? Cảm giác hoàn toàn không phải cùng cái giống loài. Nguyên Ấu Sam hít sâu một hơi, nói cho chính mình muốn bình tĩnh lại, nhưng nàng tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, trước mặt này chỉ dị hình giả cho nàng cảm giác rất kỳ quái, cũng rất nguy hiểm. Đồng nhiên, nàng đồng tử co rụt lại, đột nhiên nâng lên tay che ở trước người. Giây tiếp theo nhảy đánh đếm rõ số lượng mệ quái vật đã hung hăng đem gai xương ném ở nàng sống giao thượng, nay cổ mạnh mẽ thẳng làm nàng ở cắt vàng thượng đầu gối trượt vài mễ, liền đầu ngón tay đều bởi vì chết lặng mà đau đớn. Cách đó không xa các giáo quan lắc đầu, không được ga lao tử, cô nương này là có thiên phú, nhưng vẫn là có điểm miễn cưỡng. Lao tử gắt gao như mày, không đúng, theo lý thuyết tách ra loại lực lượng cùng tốc độ không nên là cái dạng này. Đồng nhiên, cắt vàng trung Nguyên Ấu Sam ra đầu căng thẳng, tử vong uy hiếp cảm làm nàng ạ rển lìn điên cuồng tiêu thăng. Nàng tim đập trong nháy mắt này bừng bừng phân chấn, trong máu vô hình sợi tơ sâu chuỗi thành nhất thể. Giờ khác này nàng cảm giác chính mình trong tay hình cụ sống, giống một đoàn có thể thấu thị mềm ti, mỗi một tấc tĩnh mạch đều bị nàng xem đến rõ ràng. Khoảnh khắc, Nguyên Ấu Sam chân chính thức tỉnh rồi. Nàng trong tay hình cụ nháy mắt bành trướng tắc nước, vẩy ra dị hình giả huyết nhục tàng ra, đồng thời giảm sóc một bộ phận lực lượng, chặn kia chỉ dị hình giả tiến công. Cùng sở hữu quái vật đều không giống nhau, này một con đột nhiên từ xương cùng chỗ toát ra một cái đuôi, xuất kỳ bất ý ném hướng Nguyên Ấu Sam. Kia dị hình giả tê tê cười, bụng vẫn luôn bị mọi người cho rằng thành miệng vết thương một khối đại sẹo đống nhiên chuyển động, hai viên viên lăn hình cầu nhô lên, từ giữa vỡ ra một cái khe hở, mở một đôi mắt. Vết sẹo phía dưới cũng vỡ ra khẩu tử là một loạt dày đặc răng nhọn. Lao tử cùng mặt khác huấn luyện viên sắc mặt đại biến, trực tiếp tế vũ khí vọt lại đây. Cam. Là nhị trọng sinh. Chương 115 ngụy trang. Bị dị hình giả bước lui mấy thước Nguyên Ấu Sam nghe được phía sau tiếng bước chân, giây tiếp theo nàng sau cổ áo tử bị thứ gì một phen câu lấy, rồi sau đó một cổ mạnh mẽ đem nàng ném khởi, hai chân cách mặt đất, về phía sau bỗng nhiên mang ly chiến đấu trung tâm. Nàng thoáng ghé mắt, thấy rõ sau cổ chỗ đổ vật sau đồng tử hơi co lại, cả người đều bị đóng sầm phía chân trời, cách mặt đất mấy thước. Mặt ngoài gồ ghề lồi lõm như là vỏ quýt màu nâu dị hình vũ khí, thực ngoan ngoãn mà thu hảo sắc bén khẩu khí, chỉ dùng thịt cánh bao ở nàng cổ áo. Nhận thấy được nhân loại thiếu nữ ánh mắt, thịt cánh thượng tầng triển khai, một cái màu đỏ tươi lưới dài vương, mặt trên lăn lộn trong mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Nguyên Ấu Sam gương mặt, như là ở cùng nàng hữu hảo chào hỏi. Nói thật hình ảnh này thực quỷ dị. Rối lớn lên trụ thể trở về co rút lại, liên quan chảo cắn nhân loại thiếu nữ cũng ở giữa không trung bị xả trở về. Nguyên Ấu Sam có thể nghe được bên tai tiếng gió gào thét, trong không khí huề cuốn cắt vàng làm nàng khỏe mắt phát ngứa, phía sau lực đạo đống nhiên buông lỏng, nàng cả người từ không trung rơi xuống. Rỡ xuống phía sau bao vây Mễ Doanh Doanh thân mình hơi phục, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, di động tốc độ thực mau. Nàng dán mặt đất nhanh chóng hướng Nguyên Ấu Sam phương hướng chạy tới, hai bước bò lên trên đã chết thấu dị hình giả sống lưng, thả người nhảy nhảy người lên, hai tay chính chính tiếp được đang ở rơi xuống nhân loại thiếu nữ. Rơi trên mặt đất thượng sau thoáng giảm sóc một chút, liền trình công chúa ôm hình thái ôm Nguyên Ấu Sam bước nhanh hướng phía sau chạy. Tế dị hình vũ khí các giáo quan gầm nhẹ, cùng hai người gặp thoáng qua. Nguyên Ấu Sam nghe được lão tử đệ thấp thanh âm, chứa đầy kiên kỵ cùng nghiêm túc, cùng Khương Thần mang theo tân sinh đi trước. Nói xong, trong tay hắn loan đao liền thẳng tắp quăng đi ra ngoài, chỉ nghe phanh mà một đạo va chạm thanh từ phía sau cách đó không xa vang lên, cùng với dị hình giả áp lực chói tai gầm nhẹ thanh. Nguyên Ấu Sam nhịn không được nghiêng đầu nhìn thoáng qua, mới phát hiện kia chỉ được xưng là nhị trọng sinh dị hình quái vật, tốc độ cực nhanh mà đuổi theo, cùng nàng khoảng cách không đến 20 mét, nào lên tới muốn chảo cắn, động tác bị lao từ hình cụ một phen đánh gãy. Bị văng ra sau, nó mắng một ngụm sắc bén ngoại đột răng cưa, hai má chỗ xúc tu cũng tùy theo phiêu động, hiển nhiên đã động tức giận. Chạy đến xe Việt dã bên sau, Mẹ Doanh Doanh đem Nguyên Ấu Sam thả xuống dưới, không bị thương đi. Nguyên Ấu Sam lắc đầu, vì thế nàng lại nâng lên tay huy động, ngữ khí phá lệ nghiêm khắc, mau, tân sinh đều đi vào trong xe mặt đi. Cải trang xe Việt dã bên trong không gian rất lớn, có thể ngồi xuống 7-8 cá nhân, địa bàn cũng lại cao lại ổn. Mẹ Doanh Doanh cùng Khương Thần một người khai một chiếc xe, thúc giục còn không có lên xe người tốc độ nhanh hơn. Trước hết ngồi vào trong xe Nguyên Ấu Sam cách một tầng thật dày chống đạn pha lê. Nhìn ngoài cửa sổ cách đó không xa đang ở chiến đấu kịch liệt các giáo quan cùng dị hình giả. 10 phút phía trước, vô luận là lao tử vẫn là giả huấn luyện viên, đơn độc đối kháng 2-3 chỉ tách ra loại cũng nhẹ nhàng, nhưng hiện tại bọn họ mọi người cùng nhau thượng, mới có thể kiểm chế kia chỉ hành động phá lệ nhanh nhẹn nhị trọng sinh. Có run bần bật tân sinh mở miệng hỏi, huấn luyện viên, là xảy ra chuyện gì sao? Vì cái gì cái kia quái vật đột nhiên cuồng bạo đi lên? Hàng phía trước Khương Thần biểu tình nghiêm túc, hắn cũng không hiểu được rốt cuộc sao lại thế này. Theo lý thuyết hồng khu biên giới tuyến bốn phía, từ trước đến nay là cấp thấp dị hình giả hoạt động phạm vi, rất ít xuất hiện nhiều trọng sinh. Đặc biệt là này một mảnh khu vực, là bọn họ trường học dùng để huấn luyện tân sinh chuyên môn tìm nơi sân, trải qua trường kỳ quan trắc, xác định sẽ không có cái gì nguy hiểm mới mang tân nhân lại đây. Cũng may nhiều trọng sinh dị hình giả chỉ có một con, hơn nữa cũng không tính khó giải quyết, có lao từ tòa chấn, hẳn là đối mặt khác các giáo quan cấu không thành cái gì uy hiếp. Đồng dạng vấn đề ở một chiếc trong xe. Cũng có tân sinh dò hỏi Mễ Doanh Doanh. Này chiếc xe Việt dã chung ngồi Nguyên Ấu Sam, Mạnh Kha tự nhiên cũng đi theo nàng cùng nhau, trừ cái này ra Tất Phương, Thạch Đường Sinh, cùng với cái kia thảo người ghét với Bác Văn cũng ở chỗ này. Mễ Doanh Doanh trầm giọng nói, vốn dĩ này không nên là các ngươi đệ nhất tiết khóa nên tiếp xúc nội dung, hẳn là phải đợi học tập dị hình giả phát triển diễn biến sử cùng dị hình giả sách tranh khi, từ chuyên môn giáo viên vì các ngươi phổ cập khoa học, giải đáp, nhưng hiện tại. Nàng dừng một chút nói, các ngươi phải biết rằng chính là, bị bào tử ký sinh hình thái có rất nhiều loại, chúng ta yêu cầu đê không chỉ có dị hình giả. Mà này đó dễ dàng nhất phân biệt ra tới dị hình giả chung, cũng có rất nhiều chủng loại, khoa hệ, chủng tộc, lại có thể diễn sinh ra rất nhiều chi nhánh. Trong đó từ bị bào tử ký sinh số lượng, tới phân chia chúng nó đại giàn giáo. Nguyên Ấu Sam nghe vậy nhướng mày, có chút kinh ngạc, số lượng. Chẳng lẽ một người không ngừng có thể bị một quả bào tử ký sinh? Đương nhiên không ngừng. Mễ Doanh Doanh nhẹ nhàng lắc đầu, bị một quả bào tử ký sinh dị hình giả, được xưng là một trọng sinh, giống như là các ngươi trước mặt này đó tách ra loại, chúng nó là mạt thế chung nhất thường thấy, đồng dạng năng lực cũng nhỏ yếu nhất một cái chi nhánh. Sở hữu một trọng sinh bảo thể nhất định giấu ở khang thất chung, chỉ cần ở chém giết trước xác định dị hình giả lồng ngực vị trí, cũng có thể một kích tất chúng, là có thể giết chết một trọng sinh dị hình giả. Mà nhiều trọng sinh, xem tên đoán nghĩa, một cái thể xác chung ký sinh hai cái cập hai cái trở lên, hơn nữa đều tồn tại xuống dưới bào tử. Loại này dị hình giả chia làm một cái chủ khống bào tử, thao tác thể xác toàn thân đại não, mà mặt khác đồng dạng thành công ký sinh tại đây phúc thể xác chung bào tử, bởi vì không cần hao phí bào ti, thao tác thể xác, toàn bộ lực lượng đều có thể ngưng kết ở bên nhau, thường thường sẽ cho dị hình giả tăng thêm vượt qua lẽ thường năng lực. Ở Mễ Doanh Doanh giải thích hạ, Nguyên Ấu Sam đám người minh bạch vì cái gì bên ngoài cái kia dị hình giả sẽ bị xưng là nhị trọng sinh. Bởi vì nó trong thân thể có hai cái ký sinh bào tử cùng tồn tại. Chủ khống bào tử là tách ra loại hình thái, bào thể liền ở lồng ngực chung, mà một khác cái bào tử ký sinh ở nó bụng, cũng chính là Nguyên Ấu Sam trực diện khi nhìn đến kia khối đại sẹo. Cộng sinh bào tử đại đại gia tăng rồi dị hình giả hành động nhanh nhẹn, lực lượng, bề ngoài cứng rắn trình độ, thậm chí còn trí tuệ. Mễ Doanh Doanh lại nói, ở chém giết nhiều trọng sinh khi liền tính phá hủy dị hình giả kháng thể, thành công giết chết một viên bảo tử, mặt khác cộng sinh bảo tử cũng có thể nhanh chóng chiếm lĩnh khống chế thân thể. Bởi vậy chỉ có ở sở hữu bảo tử đều chết đi, nhiều trọng sinh mới xem như thật sự chết đi. Thực đáng tiếc chính là, bởi vì cộng sinh bảo tử không cần ký sinh ở lồng ngực chung, nó có thể tùy ý ký sinh ở thể xác tùy ý bộ vị. Mà nhiều trọng sinh chỉ số thông minh, đặc biệt là trong đó cộng sinh bảo tử, phi thường cao, làm trí tuệ sinh vật. Chúng nó sẽ ẩn nấp cộng sinh thể chân thật bảo thể vị trí, thậm chí sẽ cố ý thiết hãm trêu đùa xử tội giả. Như vậy nguy hiểm giống loài, tân sinh một khi bị bắt được liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mễ Doanh Doanh trấn an nói, đừng lo lắng, từ huấn luyện viên là phi thường lợi hại xử tội giả, đã từng rất nhiều lần đơn độc đánh chết quá nhị trọng sinh. Đang nói, trong xe thông tin âm hưởng trung truyền đến một khắc chiếc xe Khương Thần thanh âm, Mễ tỷ, chúng ta trước đem tân nhân đưa về trường học đi, lại tìm vài người trở về tiếp ứng lão từ bọn họ. Mễ Doanh Doanh lên tiếng, làm trong xe các tân sinh ngồi ổn thân mình, đánh lửa khởi động động cơ. Ngoài cửa sổ huấn luyện viên tổ nhóm phối hợp thực hảo, hoặc tiến hoặc lui, dùng dị hình giả chi tiết chế làm vũ khí, làm chống cự dị hình giả công cụ, va chạm, cọ sát ra tinh hỏa phụ ra, ở sương mù mênh mông cắt đất trung lập lòe. Đồng nhiên, bên người Mạnh Kha cẩn thận đi phía trước hoạt động một lát, giống hộ gà con dường như đem nguyên ấu sam che ở phía sau, bất mãn nói, uy, ngươi làm gì vẫn luôn dùng cái loại này quái dọa người ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu nguyên A. Nàng đã sớm chú ý tới, cái kia động bất động liền hùng hùng hổ hổ, giống cái pháo đốt ống với bác văn, từ lên xe sau vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm nguyên ấu sam, ánh mắt toán độc đến giống rắn độc giống nhau, người xem trong lòng phát mao. Nếu nói với bác văn trước mắt hận nhất người, giả huấn luyện viên có thể xếp thứ hai, nguyên ấu sam chính là đệ nhất. Ở nàng cùng dị hình giả vật lột khi, với bác văn trong lòng âm thầm nguyền rủa nàng tốt nhất chết ở quái vật trong miệng, không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng còn có điểm đồ vật. Hắn trong xương cốt tì vết tất báo, ích kỷ, nhưng đồng dạng cũng bắt nạt kẻ yếu. Hiện tại chỉ dám ủy vào đồng học gian cấm tư đấu nội quy trường học hung tợn trường vài lần, nhưng không đại biểu hắn sợ Mạnh Kha. Âm trầm ánh mắt chuyển động, với bác văn tầm mắt dừng ở trong xe duy nhất quý tộc thiếu nữ trên người, hắn hử cười một tiếng, các ngươi trên người có đồng vàng như thế nào đến, người khác còn xem đến không được. A ta đã quên, ngươi chính là tôn quý quý tộc tiểu thư, như vậy tự phụ như thế nào còn ra tới cùng chúng ta này đó bần dân ở bên ngoài ăn hạt cát. Mạnh Kha sắc mặt biến đổi, ngay sau đó lại bị uy hiếp một câu, cẩn thận một chút quý tộc tiểu thư, giống ngươi loại này không ra quá tháp ngà voi kiều hoa, chính là chúng ta bần dân sinh hoạt khu kỹ quán giá trị con người tối cao. Với bác văn ngữ khí cố ý mang theo dâm ý, làm Mạnh Kha lại tức lại bực. Hốc mắt đều đỏ lên cũng lăng là mắng không ra vài câu lực công kích cường nói tới. Đằng trước điều khiển vị Mễ Doanh Doanh giữa mày nhíu lại, vừa định mở miệng ngăn lại, liền nghe song phương thiếu nữ lạnh lùng mở miệng. Câm miệng. Với bác văn tươi cười cứng đờ, không ai quy định ta không thể nói chuyện đi, nào đó người không khỏi quá xen vào việc người khác, còn không có lên làm xử tội giả đâu, liền bắt đầu chụp huấn luyện viên mông ngựa. Bóng ma chung, nguyên ấu sam dương mắt, một đôi hắc bạch phân minh trong trẻo trong mắt mang theo không chút nào che giấu lệ khí. Nàng chán ghét cái này miệng xú nam nhân. Tuy ngươi, nội quy trường học cấm tư đấu nhưng mỗi tuần đều có môn đấu vật, nếu ngươi không nghĩ bị ta thấy một lần tấu một lần nói, có thể nói thêm câu nữa thử xem. Chân chùi uy hiếp làm với bác văn biểu tình vặn mẹo, ngươi ở uy hiếp ta. Huấn luyện viên, báo cáo huấn luyện viên ngươi nghe được sao, tiện nhân này nàng làm cho ngươi mặt đe dọa ta. Mễ Doanh Doanh ho nhẹ một tiếng, môn đấu vật là chính quy ngành học, học sinh gian tỉ thí luyện tập, chính là huấn luyện viên cũng vô pháp đúng tay. Lười đi để ý còn ở kêu gào nam nhân, nguyên ấu sam nghiêng mắt nhìn xem bên người quý tộc tiểu cô nương. Nàng giơ tay lau đi nữ hải nhi mềm một gương mặt thượng cho bụi, lại cho nàng chính hạ bên hông phục cổ đai lưng, không cần thiết để ý tới loại này ngốc bê. Buông tay, nàng quay đầu tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ vật lộn. Mạnh Kha hít hít cái mũi, nhỏ giọng hướng với bác văn mắng một câu ngốc bê, nhìn đến đối phương vặn vẹo biểu tình, trong lòng không có như vậy khó chịu. La hét tầm ý bên trong, xe đi phía trước khai một khoảng cách. Mắt nhìn trong tầm mắt bóng người cùng dị hình giả dần dần thu nhỏ, mỗi cái tân sinh đều dần dần bình tĩnh trở lại. Đúng lúc này, phía trước Khương Thần Khai xe phát ra phanh mà một tiếng vang lớn, trực tiếp bị bay nhanh đánh tới dị hình giả đâm mà lật nghiêng, ầm ầm ngã trên mặt đất. Nếu không phải Mễ Doanh Doanh khẩn cấp phanh lại, hai chiếc xe liền sẽ trực tiếp đánh vào cùng nhau, trong xe nguyên ấu sang bọn người bởi vì quán tính về phía trước đột nhiên một khuynh. Sao lại thế này, khủng hoảng hỏi câu còn chưa nói xong. Mọi người đỉnh đầu thùng xe ngoại liền phát ra đông mà một tiếng vang lớn, xe đỉnh sắt lá bị trọng lượng ép tới hơi hơi ao hãm. Có thứ gì, nhảy tới bọn họ trên nóc xe. Trong xe Thạch Đường Sinh cũng la hoảng lên, bị Mễ Doanh Doanh không kiên nhận a đoạn, đừng tê ơ. Sẽ kích thích dị hình giả hưng phấn trình độ. Phía trước lật nghiêng trong xe, Khương Thần trực tiếp từ điều khiển vị bò tới rồi trên ghế phụ, một chân đá văng cửa xe, trong tay đã tê ra hình cụ trực tiếp cắm vào dị hình giả yết hầu, đồng thời đem này trực tiếp đá bay ra đi. Hắn nửa người trên giò ra, đơn cánh tay chống dẫm tới rồi lật nghiêng thùng xe thượng, cái chán bên phải đến vành thai trô vẽ ra một đạo thật dài miệng vết thương, máu tươi nhiễm hồng hắn nửa khuôn mặt. Ném đao cắm vào Mễ Doanh Doanh trên nóc xe dị hình giả, trực tiếp đem này xóa sạch xe đình sau, Mễ Doanh Doanh kịp thời mở cửa xe, phanh mà một tiếng đóng lại sau, lùn thân mình một cái trước nhào lộn, một chống thân bắt lấy dị hình giả trên người hình cụ, trực tiếp cắm vào khang thể sau lại rút ra. Đều ở bên trong hảo hảo ngồi, đừng ra tới. Nàng giơ tay đem hình cụ ném cho Khương Thần, còn có thể được không? Điểm này thương không chết được. Khương Thần vén lên nhiễm huyết ngọn tóc cũng ở sau đầu, ánh mắt nặng nề, vì cái gì còn có nhiều như vậy tách ra loại. Đứng ở mạo nhàn nhạt bụi mù xe Việt Dã thượng, hắn có thể nhìn đến bốn phương tám hướng quay chung quanh mà đến dị hình quái vật, mỗi một con đều dùng ngoại đột trong mắt, tham lam mà nhìn chằm chằm hai chiếc xe nhân loại. Ước chừng có mười mấy chỉ. Cũng may cải trang xe kết cấu cứng rắn, liền tính lật nghiêng, cũng không tạo thành quá lớn thương tổn, bên trong các tân sinh tạm thời an toàn. Ai biết? Này quá mẹ nó quỷ dị. Nói như vậy, tách ra loại tuy rằng là quần cư dị hình giả, nhưng quần thể số lượng phần lớn ở 10 đến 20 chỉ. Một khi nhiều quần thể chi gian sẽ sinh ra phi thường đại cọ sát, có khả năng xuất hiện đồng loại lẫn nhau thực tình huống. Nhưng hôm nay hơn nữa phía trước hai sóng, này phê tách ra loại ước chừng có tam, 40 chỉ, phiên gấp đôi còn không ngừng. Mễ Doanh Doanh trở tay sờ hướng về phía sau bao lớn, một đoàn mấp máy bành trướng vật chất ở nàng phía sau ngưng kết thành hình cụ hình dạng, rồi sau đó bị nàng rút ra che ở trước người, cùng Khương Thần lưng tựa lưng khi, một giọt mồ hôi từ nàng ngạch tiêm chạy tới cằm. Chúng ta hai người, chống đỡ được sao? Ngăn không được cũng muốn chán. Khương Thần thấp a một tiếng, đồng nhiên huy hình thái đặc thù hình cụ cùng một con nhào lên tới dị hình giả đối thượng. Chém giết bên trong xe Thạch Đường Sinh gọi bậy một hồi, hận không thể ôm lấy một cái đồng bọn. Nhưng hắn bên trái là Thảo người ghét với Bác Văn, bên phải là cái kia khí chất âm u giết người Phạm Tiểu Tử, cái nào hắn cũng không dám ôm. Từ cửa sổ xe ra bên ngoài nhìn thoáng qua sau, hắn lại la hoảng lên, xong rồi, chiếc xe kia người phải bị quái vật ăn. Nguyên Ấu Sam thuận thế nhìn qua đi, phát hiện cứ việc Khương Thần cùng Mễ Doanh Doanh đã tận lực chặn đại bộ phận dị hình giả, nhưng bọn hắn tinh lực là hữu hạn, vẫn có một con cá lọt lưới thả người nhảy lên kia chiếc lật nghiêng thùng xe. Từ mơ hồ cửa sổ xe, tách ra loại thấy được bên trong tễ thành một đoàn run bần bật nhân loại, nó dùng bụng đủ cùng gai xương điên cuồng đập chống đạn pha lê, cùng với từng trận bén nhọn tiếng giống giận. Trong xe truyền ra tân sinh hỏng mất mà hoảng sợ tiếng khóc cùng cầu cứu thanh, nhưng này chỉ biết càng làm cho nó hứng thú tăng vọt. Mễ Doanh Doanh tưởng rút ra tay đi chi viện, ngắn ngủi phân thần sau, bụng trực tiếp bị nhào lên tới dị hình giả xé rách một đạo miệng vết thương. Tại đây loại nguy cơ dưới tình huống, Nguyên Ấu Sam đứng dậy từ đối diện đã dọa đến run run Thạch Đường ruột thượng, rút ra kia đem đoàn kiếm, lại muốn tới những người khác vũ khí, dùng túi trang mở ra cửa xe. Mạnh Kha sợ hãi, Tiểu Nguyên, ngươi đừng đi đi. Quá nguy hiểm. Nguyên Ấu Sam hướng nàng cười cười, trong tay đoạn đao dán lòng bàn tay toàn cái đao hoa, ổn định vững chắc nắm ở lòng bàn tay chung. Nàng một bên hướng tới dị hình giả đi đến, ánh mắt một bên trở nên lãnh đạm hung hãn. Nàng vừa mới đi ra ngoài, trong xe với Bác Văn trực tiếp đem cửa xe từ bên trong khóa trái, Mạnh Kha thét to, ngươi làm gì? Nếu là Tiểu Nguyên cùng huấn luyện viên đã trở lại làm sao bây giờ? Với Bác Văn cười lạnh nói, bên ngoài nhiều như vậy quái vật, ngươi cảm thấy nàng còn có thể trở về, còn không phải tưởng trang sói đuôi to, hãy chờ xem nàng tuyệt đối sẽ mang theo một chuỗi quái vật xám xịt mà chạy về tới, sau đó đem chúng ta đều hại chết. Ta khuyên ngươi thành thật ngốc, bằng không đừng trách ta không khách khí. Cắt vàng tràn ngập chung, hai sóng người đều ở cùng dị hình giả liều chết vật lộn. Ai cũng không nghĩ tới khai giảng đệ nhất đường khóa, thế nhưng sẽ phát sinh như vậy ngoài ý muốn. Đã bước đầu kích hoạt rồi câu thông hình cụ phương pháp Nguyên Ấu Sam, tuy rằng có thể sử dụng sơ cấp vũ khí, nhưng nàng khống chế năng lực vẫn là có chút nhược, một phen vũ khí thực dễ dàng liền hỏng mất. Tuy là như thế, Mễ Doanh Doanh cùng Khương Thần vẫn cứ kinh ngạc phát hiện, cái này tân nhân bần dân vô luận là tâm thái vẫn là năng lực, đều xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng. Nàng không có chủ động nhào lên đi chém giết dị hình giả, mà là ở có mỗ một con nhảy hướng thùng xe khi, lại ra tay giải quyết. Xác định nàng xác có một mình đảm đương một phía năng lực, cái này làm cho hai vị huấn luyện viên dẫn theo tiếng lòng rốt cuộc thả xuống dưới, xuống tay cũng ác hơn. Mà bên kia, lão tử đám người tình huống liền phức tạp rất nhiều. Bởi vì dạy học tân sinh, không cần quá cao siêu trình độ. Ở thành niên thức tỉnh giả trường học trên danh nghĩa huấn luyện viên xử tội giả, đều là thực lực giống nhau, không cần thường xuyên ra ngoài săn giết. Mấy người trung duy nhất cường hãn chút trừ bỏ lao tử, chính là giả huấn luyện viên. Mặt khác mấy cái huấn luyện viên trên người, đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương, nghiêm trọng nhất cái kia trực tiếp bị nhị trọng sinh dị hình quái vật mổ bụng phá bụng, phỏng chừng là cứu không trở lại. Vì cùng làm bạn chán thương, giả huấn luyện viên trên người cũng treo màu, trên người hắn leo lên hình cụ nhẹ nhàng mấp máy, bề ngoài cũng co vài cái miệng vết thương. Một mảnh thịt cánh đã bị xé rách. Hắn ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, từ ca, nhị trọng sinh năng lực có như vậy cường sao. Lao tử lao hạ trên má máu mũi, nhìn khe hở ngón tay còn sót lại tam cái viên trứng, cười khổ một tiếng, không nên, ta cũng không biết rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề, ta đã cấp phụ cận xử tội giả tiểu đội đã phát xin giúp đỡ tin tức, lại căng trong chốc lát, chống được viện quân lại đây chúng ta là có thể nhẹ nhàng. Ta môn nhi, hắn cũng không phải không có giết quá nhị trọng sinh. Nhưng giống trước mắt này chỉ như vậy khó chơi khó giải quyết, thật thật là lần đầu tiên. Cách đó không xa sinh thô tráng thú đuôi dị hình quái vật nâng lên nửa người trên, chụp đánh mấp máy bụng đủ, bụng kia khối đại xẻo vỡ ra miệng trùng, phát ra từng trận châm chọc dường như tiếng cười, chói tai bén nhọn. Nó trong mắt vừa chuyển, ngoại đột trong mắt chuyển qua trong đó một thanh niên huấn luyện viên trên người, sau lưng gai xương hơi hơi khuyết trường, sắc bén mũi nhọn giống người tay giống nhau chỉ vào hắn, hạ, hạ, cái. Đối với dị hình giả có thể nói, mọi người đều không kinh ngạc. Bọn họ đều là thức tỉnh giả trong trường học ra tới, đều học quá tương ứng tri thức, biết bào tử ký sinh số lượng càng nhiều, dị hình giả chỉ số thông minh càng cao. Hùng chi dị hình giả nguyên bản chính là từ bị ký sinh nhân loại biến thành. Thanh niên huấn luyện viên trên người đã bị cào ra lưỡng đạo miệng vết thương, hắn nhìn cặp kia cong cong, tràn ngập châm biếm cùng thị huyết đôi mắt, tái nhợt môi không ngừng chiến đấu, không, không cần. Hắn lui về phía sau, đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Lao tử nhìn ra hắn ý niệm, quắc, tiểu tử ngươi cho ta ổn định. Đừng chạy. Nhưng hoàn toàn không có ý chí chiến đấu người nơi nào nghe được đi vào, quay đầu liền bắt đầu chạy. 039, dị hình giả trong miệng phát ra hiển hách thét chói tai, hiển nhiên là cực độ hưng phấn. Nó thô tráng hữu lực cái đuôi hung hăng một phách hoàng thổ, ở thuốc viện sống lượn lờ trung đột nhiên hướng tới lâm trận bỏ chạy huấn luyện viên vọt qua đi. Lao tử cắn răng một cái, đồng nhiên miết bạo lòng bàn tay trung trứng. Nhất thời một phen bành trướng thật lớn hình cụ nắm ở hắn trong lòng bàn tay, hắn một cái lật nghiêng chặn dị hình giả tiến công, chính mình cũng bị đâm cho bay ngược đi ra ngoài, vừa mới ổn định thân mình, trong tay hình cụ liền phát ra ca băng thanh âm. Rồi sau đó kia vũ khí một đoạn vỡ ra, nát đầy đất. Lao tử sờ sờ trong tay cuối cùng dư lại hai quả viên trứng, trong lòng phát lệnh. Bọn họ thật sự có thể kéo dài tới viện quân lại đây sao? Vạn nhất ở viện quân tới phía trước, nay chỉ dị hình giả liền ngăn không được, những cái đó còn không có chạy xa tân sinh lại nên làm thế nào cho phải. Nặng nề hô hấp một hơi, lão tử bóp nát còn thừa hai quả vỏ trứng, hình dạng bất đồng hình cụ từ hắn trương trung bành trướng. Đối mặt gào giống mà đến tách ra loại, hắn cắn chặt khớp hàm, ôm hẳn phải chết quyết tâm vọt qua đi. Trong cổ họng tràn ra gào giống thanh. Thứ ca. Giả huấn luyện viên làm như nhìn ra lão tử ý đồ, đột nhiên hướng tới cái này phương hướng vọt lại đây, đồng thời cánh tay khống chế hình cụ cũng giống xà mãng bơi lội, tàn phá thịt cánh đại trương, từ giữa lộ ra sắc bén khẩu khí cùng che kín trong mắt đầu lưỡi, như là tà thần vực sâu miệng khổng lồ. Đầu ngón tay căng thẳng, lão tử mang theo tàn nhận ánh mắt ngưng trọng, cấp lão tử đi tìm chết. Gào thét, hắn một phen miết bạo hình cụ. Thật lớn lực đánh vào thẳng tắp mang theo hắn thân mình nhằm phía nhị trọng sinh tách ra loại. Đồng nhiên, kia quái vật bụng cộng sinh bảo tử khoe miệng vỡ ra, phát ra loại người hát hát thanh, như là hưng phấn lại như là mừng thầm. Có, thú, ngốc. Lao tử mở to hai mắt nhìn, đại nào trống rỗng. Hắn nhìn đến ở tách ra loại đại dương giống giận khoang miệng, bị tầng tầng răng cưa bao vây lưới trên mặt, có một cái binh bảng cầu lớn nhỏ đéo thịt. Đéo thịt mặt ngoài mọc đầy đâm mạnh, nay trong nháy mắt. Nhọn ở giữa nứt ra rồi một cái khe hở. Một viên đủ cục thẳng chuyển trong mắt, liền như vậy nhìn chằm chằm hắn nhân khiếp sợ mà co chặt đồng tử. Mau đến mức tận cùng tàn ảnh, làm lao từ trước mắt cảnh tượng có chút sai lệch. Hắn ôm cực đại quyết tâm dùng ra đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800 thế công, trực tiếp xuyên thấu một con đáng thương, phổ phổ thông thông tách ra loại. Nó liền kêu cũng chưa có thể kêu xuất khẩu, thân thể đã bị nổ thành mảnh nhỏ. Phía sau tịch thu sức lực giả huấn luyện viên, hung hăng cùng lao từ đánh vào cùng nhau. Hai người đều bị không nhỏ thương. Bên kia vẫn luôn đang chuyên tâm trí trí bảo hộ thùng xe nguyên ấu Sam, đang cùng một con sắp chết tách ra loại giằng co. Nàng dùng trong tay hình cụ chặt đứt đối phương gai xương, liền kém cuối cùng một kích. Liền ở kia chỉ tách ra loại vọt đi lên, nàng trở tay để đau khi, trước mắt không khí hoảng một cái trước mắt. Nàng tưởng hai mắt của mình xảy ra vấn đề, nhưng giây tiếp theo, một con thân hình lớn mạnh một vòng, bụng mang theo giữ tận dị hình gương mặt dị hình giả, liền như vậy trống rông xuất hiện ở nàng trước mắt. Cẩn thận. Nam nhân phá âm tiếng hô xuyên qua cắt vàng, tới rồi nguyên ấu Sam lô thai, nhưng nàng căn bản vô pháp phản kháng, bởi vì này chỉ dị hình giả là ở trong nháy mắt, cùng nàng đối thủ tiến hành đối rất đổi thành. Lao từ nổ thành thoái hoa kia chỉ tách ra loại, là nguyên ấu Sam chạm rất gai xương kia chỉ. Mà kia chỉ nhiều trọng sinh, tại đây một khắc cũng đổi thành tới rồi nguyên ấu Sam trước mặt. Nó nhếch môi cười khi, lưới mặt đẽo thịt chung trong mắt meo lại. Thẳng đến cuối cùng một khắc Lao từ mới biết được, này căn bản không phải cái gì nhị trọng sinh. Mà là một con ngụy trang tam trọng sinh. Nó trên người ký sinh tam cái bào tử, chẳng qua cuối cùng một quả vẫn luôn ở che giấu. Trốn không xong. Rõ ràng chính xác cảm nhận được tử vong tiến đến giờ khắc này, nguyên ấu Sam tâm tình thực bình tĩnh. Nàng thậm chí không có quá nhiều không cam lòng, chỉ là ở cuối cùng lóe hồi trong nháy mắt, nàng nhìn đến chính là kỳ tà mặt. Canh hôi khí vị cơ hồ đã nhào lên nàng mặt, nàng cảm giác kia trương vực sâu miệng khổng lồ đã đem chính mình đầu ngăn trở hơn phân nửa. nàng theo bản năng nhắm lại hai mắt. Một giây đồng hồ đi qua, hai giây sau. Đoán trước Trung bị cắn đứt thiết hầu, hoàn toàn xé nát đau đớn không có đã đến, một giọt vệt nước tích ở nguyên ấu sam chót mũi thượng. Nàng mở mắt ra, thấy được Đại Trương khoang miệng cùng thiết hầu, kia viên béo thịt gần trong gang tấc, cùng nàng mắt to đối đôi mắt nhỏ. Không biết vì sao, béo thịt trong mắt Trung con ngươi ở nhẹ nhàng co rút lại run rẩy, giống ở trải qua cái gì khó có thể chịu đựng thống khổ, lâm vào cực hạn khủng hoảng. Không lâu trước đây cao cao tại thượng cùng lười nhác không còn sót lại chút gì. Lạc, lạc rách nát đè ép thanh, từ tam trọng sinh yết hầu trung tràn ra, giống bị nắm lấy vận mệnh yết hầu vịt. Ngay sau đó, đầu của nó thối lui một chút, lại như cũ vẫn duy trì Đại Trương tư thế, càng ngày càng nhiều hủ huyết từ nó khoang miệng trung tràn ra. Nguyên ấu Sam lúc này mới phát hiện, chính mình chóp mũi thượng tích đến chính là lấy máu. Xin giúp đỡ tin tức viết chính là nhị trọng sinh, như thế nào là cái tam trọng sinh. Hơi có điểm quen thai thanh âm, ở dị hình giả phía sau vang lên, bình đạm trung mang theo ấm áp ôn nhu, tuy rằng là chất vấn lại không cho người cảm giác hùng hổ dọa người hoặc khẩn trương. Nguyên ấu Sam nhìn đến này chỉ tam trọng sinh cổ không ngừng bị cô khẩn, phát ra cốt cách đứt gãy thanh âm, giống trung gian co rút lại. Cổ hai sườn nhân dùng sức hơi hơi trở nên trắng đầu ngón tay, ở cổ không ngừng thu nhỏ lại sau lộ ra một chút. Một người liền như vậy thẳng tắp bóp lấy dị hình giả cổ, dễ như trở bàn tay bài trừ các tân sinh cùng các giáo quan nguy cơ. 039, phút một tiếng, một con khớp xương rõ ràng bàn tay xuyên thấu tam trọng sinh lồng ngực, Nguyên ấu Sam túi đầu vừa thấy, nhìn đến vô số mấp máy bảo ti quấn quanh ở cái tay kia chỉ thon dài đại trưởng thượng, lại xoạch xoạch rơi trên mặt đất. Mà bàn tay trung gian, nắm chặt một viên còn ở dãy rua, y đổ chạy trốn bảo thể. Rút ra tay sau, kia trong lồng ngực không ra một cái động, từ Nguyên ấu Sam thị giác xem, có thể nhìn đến thương trong động dính liền bảo ti, cùng với bảo ti sau, cái kia đứng ở tam trọng sinh phía sau người mặt. Đỏ rực, trừng lớn đôi mắt thẳng tắp từ cửa động nhìn chằm chằm Nguyên ấu Sam. Là một trương quỷ mặt nạ. Chương 116 quỷ diện. Có thể nói ngăn cơn sóng dữ chi viện, làm lao từ hung hăng nhẹ nhàng thở ra, hắn nhìn cắt vàng trùng có chút mơ hồ than chỉ bóng dáng, chậm rãi hướng mẹ doanh doanh đám người phương hướng đi đến, từ trống không trong túi móc ra một chi yên. Đầu ngón tay run run bậc lửa, hắn phun ra một ngụm vòng khói, còn hảo. Còn hảo. Mặt khác huấn luyện viên cũng lộ ra sống sót sau tai nạn dường như biểu tình. Cường chống thân thể mềm nũng, giả huấn luyện viên đơn đầu gối chống mặt đất, liếc mắt bên cạnh người héo đầu héo não, vết thương chồng chất xấu xí dị hình, duỗi tay sờ sờ gập gềnh vũ khí bề ngoài. Tiên tính hồng khu bên cạnh, bởi vì thượng trăm năm ăn mòn cùng tiêu điều, đã từng phí nhiêu thổ nhưỡng bị có chứa phân giải hiệu lực dị hình giả huyết nhục ăn mòn, quanh năm suốt tháng phong hóa thành cắt đất. Sụp đổ kiến trúc cùng đoạn bích tàn viên, trở thành cắt vàng chung một đại đặc sắc. Đại nhân Mễ Doanh Doanh cùng Khương Thần trong tay còn cầm hình cụ. Nhìn cách đó không xa trống rông xuất hiện kẻ thần bí, biểu tình kinh ngạc. Dần dần rõ ràng động cơ vù vù thanh, hấp dẫn những người khác chú ý. Điều khiển máy xe cùng Việt dã bao táp mà đến xử tội giả tiểu đội, ở cắt vàng trung dơ lên từng trận bụi bặm, hướng tới bọn họ phương hướng chạy như bay mà đến. Không đợi chúng ta trực tiếp lại đây săn giết, đội trưởng, ngươi này nhưng không phúc hậu. Mang theo sang sảng tiếng cười nam nhân phía sau, nổ bắn ra ra hai điều tinh tế tiên điều. Dơ lên một cái viên hình cung từ nơi xa xe Việt giã thượng trực tiếp vứt lại đây, mũi nhọn bành trướng mở ra sắc bén thứ nhận, giống rắn độc hàm răng hung hăng chắt nhập một con tách ra loại sau cổ cùng sống lưng. Dây tiếp theo tiên điều căng thẳng, mang theo hắn cả người bay lên dựng lên, ở giữa không trung hai vòng điệp phiên, giao nhau ở eo sườn đôi tay nắm chặt, nhìn như hỗn độn lại điều điều có lý tiên điều trạng hình cụ từ hắn phía sau chợt bắn ra. Rơi xuống đất ngay mắt, cùng ném hình cụ tất cả hướng hồi lôi kéo. Số viên tách ra loại đầu liền như vậy bị đồng thời ngăn cách, tụ cục rơi trên mặt đất, thân mình lại còn ở bảo thể khống chế hạ di động tới. Chất phía dưới, một bộ chắn phong áo ra, dẫm lên kiểu ngựa đầu đàn đinh đủng nam nhân nhếch môi cười, nhìn cái gì mà nhìn, còn không bổ đao. Là, kê trường cung đại nhân. Mễ Doanh Doanh cùng Khương Thần bừng tỉnh hoàn hồn, không dám lại phân thần. Bọn họ trong lòng chấn động, thủ hạ thu hoạch tách ra loại bảo thể, nhịn không được nghĩ đến, nguyên lai đây là xử tội giả đệ nhất thê đội chiến lược. Gián tử thần lười hái còn sống Nguyên ấu Sam, ở chủ khống bảo thể trực tiếp bị xả ra bên ngoài cơ thể sau, thấy được nó đối diện chính mình bị bắt nâng lên bụng, trắng da lỏa lộ ở nàng mí mắt hạ một khắc viên bảo tử, cũng chính là kia trương dữ tợn đáng sợ vết sẹo gương mặt. Ký sinh vật gương mặt điên cuồng mất máy, vặn vẹo run rẩy hướng hai bên huyết nhục khuyết tán. Một đôi trường mà đỏ lên trong mắt bị lôi kéo, bên miệng vết nứt cũng dần dần biến đại, ẩn ẩn có bao trùm trụ thể sắc toàn thân, chiếm lĩnh thân thể này dấu hiệu. Nguyên bản đã rũ tại bên người vẫn không nhúc nhích gai xương, xoát mà một tiếng giống huy khởi lưỡi dao, tựa như dài quá đôi mắt hướng tới phía sau quỷ diện kẻ thần bí quét qua đi, nhưng mà làm người ra đầu tê dại phá tiếng gió vẫn chưa liên tục hồi lâu, giây tiếp theo đã bị đang mà một tiếng giòn vang thẳng tắp ngăn trở, sắt ra một mảnh phụt ra hỏa tinh. Nguyên ấu Sam chỉ ngây người, đã bị đào trừ một quả bảo thể tam trọng sinh, liền bị quỷ diện nhân về phía sau vung. Nó thật lớn thân mình giống cái rách nát đại bao nylon, tuy ý bị ném đến mấy thước ở ngoài, hung hăng nện ở trên mặt đất sau lăn vài vòng, đã cốt cách đứt gãy phần cổ chịu không nổi như vậy cường va chạm, mềm mụt vai hơn phân nửa. Nguyên ấu Sam, không có bàn tay vàng thế giới, thật sự có nhân loại có thể như thế cường đại sao? Không có dị hình giả thân hình che đậy, nàng thấy rõ quỷ diện nhân toàn cảnh. Cùng lần đầu tiên ở cắt vàng trung bị cứu như vậy, lúc này đây kẻ thần bí vẫn như cũ mang theo đỏ rực mặt quỷ mặt nạ. Hắn vóc dáng rất cao, cơ hồ có một m9, trên người mặc một cái than trì sắc áo khoác, bên trong là thanh trúc hoa văn dao lánh nội sớn, tóc dài rũ ở sau thắt lưng ở cắt vàng trung nhẹ nhàng phiêu đãng, giao nhau ngón tay khớp xương phong dài. Vừa định mở miệng, nguyên ấu Sam đồng tử căng thẳng, tầm mắt nhịn không được hoạt động đến phía sau dị hình giả trên người. Kia tàn phá thể xác đang nhanh chóng bị một khắc cái ký sinh bảo tử chiếm lĩnh, siêu siêu vẹo vẹo đứng lên, bề ngoài hình thái cũng bởi vì chủ khống bảo tử biến hóa mà phát sinh thay đổi, một cái khác loại dị hình giả thân thể, ở dưới da thay đổi huyết nhục tổ chức kết cấu. Còn không có tới kịp ra tiếng nhắc nhở, đoàn xe mặt khác xử tội giả cũng lục tục dừng xe, từ trên xe xoay người mà xuống. Cưới cải tiến trọng máy xe nữ tính xử tội giả mang theo đỉnh đầu nón rộng vành, đuôi xe một cái trôi đi vững vàng dừng lại, nàng giày cao gót gót một câu xe đặng, đứng dậy sau trở tay nắm lấy bên hông đường đoàn đao, nhằm phía biến hình chung nhiều trọng sinh, trở tay một đao cắm vào này bụng vết sẹo cũng hoàn toàn xé rách. Chỉ có thấy nữ nhân đâu câu lấy cười nửa bên mặt, nguyên ấu Sam liền nhận ra tới nàng tới. Nghe điều tra sở thi không việc gì nói, lần đó đưa nàng đi khám bệnh người, chính là xử tội giả tiểu đội Lâm Nguyên Trung duy nhất nữ tính xử tội giả, tên là Trần Diên. Tiểu đội dư lại đội viên phối hợp ăn ý, không đến 2 phút liền hoàn toàn chém giết này chỉ tam trọng sinh. Từ xe Việt giã thượng đi xuống tới cao gầy thanh niên mang theo mắt kính, sắc mặt khó coi trong tay cầm hai cái trong suốt hộp, về sau các ngươi đừng lại muốn cho ta cùng nhau ra nhiệm vụ. Trước hết từ trên xe nhảy xuống kê trường cung ha ha cười, dùng dày rộng bàn tay vỗ bờ vai của hắn, khó mà làm được, Châu Lăng đồng chí là chúng ta Lâm Nguyên một phân tử, ngươi không đi theo không ai có thể lộng kia nhau dính dính ghê tởm loạn ý nhi a nói nữa chúng ta cũng không nghĩ đua xe, này không phải có khẩn cấp tình huống sao. Châu Lăng chịu đựng trong bụng quay cuồng ghê tởm, lạnh mặt gỡ xuống mắt kính, lại từ trong lòng ngực móc ra một cái tính chất đặc biệt kính quang lọc, tập ở trên mặt. Quả nhĩ một khép kín, kính quang lọc trên dưới liền bắt đầu tự động cảm ứng rối trường, biến thành một phiến hơi mỏng trong suốt mặt nạ, che giấu hắn cả khuôn mặt. Hắn đôi tay tròng lên bao tay trắng, cầm hộp đi tới tam trọng sinh thi thể trước. Xử tội giả tiểu đội người xuống tay thực biết nặng nhẹ, Trần Diên dùng hình cụ hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà đem tam trọng sinh bụng kia khối xẻo toàn xuống dưới, một cái khác xử tội giả đem này đầu lưỡi cũng để lại cái chỉnh. Hai viên bị chặt đứt bảo ti liên hệ bảo thể, hiện giờ liền giấu ở này hai khối huyết nục chung. Châu Lăng là từ điều tra sở ra tới đứng đầu nghiên cứu khoa học loại xử tội giả, tuy rằng năng lực chiến đấu không cường, nhưng lại có không thể thay thế tác dụng. Hắn mang theo bao tay đầu ngón tay chuyển ra một phen hình cụ thuật đao, một bên ấn thịt khối, một bên tinh chuẩn dán bảo thể khe hở cắt đi xuống. Trong lúc bên trong mấp máy hoạt tính bảo thể bởi vì không có bị hình cụ phá hư, còn ở ý đồ chạy thoát, lại bị Châu Lăng hai cái đầu ngón tay gắt gao nắm lấy. Cuối cùng bong ra từng màng xuống dưới hai quả bảo thể, cũng chính là hoàn toàn sống bảo tử trung phôi thai vật chất, bị phóng tới hai cái trong suốt hộp, đây là chuyên môn dùng để thu về bảo thể đặc thù tài liệu. Nguyên ấu Sam xem đến ngây người, khoảng cách Châu Lăng rất gần, nhưng cũng không có người xua đuổi nàng. Kia hai viên hình tròn thành thục bảo thể, bày biện ra nửa trong suốt màu trắng ngà, nhìn kỹ khi có thể nhìn đến bên trong mấp máy viên điểm, làm người ra đầu tê dại. Đồng nhiên, một con mềm mại cánh tay đáp ở nàng trên vai, khơi mào nàng cằm. Nàng vừa chuyển đầu, đối thượng một trương mỹ diễm trung mang theo anh khí gương mặt. Trần Diên nói, là ngươi A tiểu muội muội, nghe điều tra sở người ta nói cứu về rồi, chúng ta còn chưa tin. Không thể tưởng được đều đã vào thức tỉnh giả trường học A, hảo hảo học, nói không chừng về sau chúng ta còn có thể trở thành đồng đội đâu. Những người khác nghe được thanh âm, đều hướng tới hai người phương hướng nhìn lại đây. Một thân cơ bắp kê trường cung ôm hai tay, cảm thấy hứng thú mà để sát vào đánh giá, Nga. Cái kia dung hợp độ 60% còn sống sót tiểu nha đầu chính là ngươi A. Hắn cười quay đầu lại, nhìn về phía cách đó không xa dựa vào thật lớn xe Việt dã môn thanh niên, hô, uy, ngươi bất quá tới cùng nhân ra nói hai câu lời nói. Nguyên ấu Sam thuận thế nhìn qua đi, phát hiện nơi đó lẳng lặng dựa vào thanh niên hạ nửa khuôn mặt phảng phất mang theo phỏng sinh mặt nạ, loang lổ hoa văn ở quang hạ phiếm nhàn nhạt đặc thù màu sắc, thượng nửa khuôn mặt chỉ có một đôi mắt nhất dẫn nhân chú mục, nhàn nhạt liếc lại đây đôi mắt là màu tím nhạt. Thoạt nhìn không giống nhân loại đồng tử. Từ hắn bên hông treo chất phát trường đao, Nguyên Ấu Sam nghĩ tới, người này chính là chính mình vừa mở mắt nhìn đến cái kia, tưởng một đao kết quả chính mình xử tội giả. Quái dị thanh niên lánh lánh đạm đạm, cũng không theo tiếng, liền dựa vào cửa xe. Kê trưởng cung nhướng mày đầu, quay đầu lại nói, hắn liền này muộn tao dạng, phía trước ngươi ký sinh trạng thái quá nghiêm trọng, nói thật là cá nhân thấy đều đến rút đao. Nguyên Ấu Sam liên tục gật đầu tỏ vẻ lý giải, ta minh bạch. Ở gặp được chân chính bị ký sinh dị hình giả là cái quỷ dị bộ dáng sau, bất luận cái gì một người đều sẽ cảm kích với xử tội giả quyết định. Này không chỉ là đối dị hình giả chém giết quyết tuyệt, càng là đối vẫn là nhân loại ký sinh giả nhân tử. Giọng nói của nàng trung mang theo chân thành tha thiết cảm kích, còn muốn cảm ơn Trần Diên tiền bối đã cứu ta một mạng. Trần Diên cười, gọi là gì tiền bối nghe như vậy lao khí, kêu ta diều tỷ. Còn có, không phải ta cứu ngươi, làm chủ lãng phí huyết thanh cũng làm ta đưa ngươi đi điều tra sở người ở đảng kia đâu, chúng ta đội trưởng đại nhân. Nguyên Ấu Sam một đốn, theo Trần Diên ngón tay phương hướng, nhìn về phía nơi xa đang ở an bài đội viên cứu trị người bệnh quỷ diện nhân. Không hề nghi ngờ, nhóm người này xử tội giả là nàng ở cái này phó bản thế giới, trước mắt gặp được người lợi hại nhất loại. Đặc biệt là trong đó cái này mang theo mặt quỷ mặt nạ tóc dài nam nhân. Không có gì bất ngờ xảy ra mà lời nói, những người này hẳn là đều là xử tội giả chung đứng đầu tồn tại, bởi vậy Nguyên Ấu Sam cũng không nhục trí, mà là âm thầm nắm chặt quyền tâm, tràn ngập ý chí chiến đấu. Nay chỉ là nàng tiến vào thức tỉnh giả trường học ngày thứ 3. Nàng đã thức tỉnh rồi bào ti khống chế, có thể thô giáp mà sử dụng hình cụ, dựa theo huấn luyện viên nói, chỉ có thể câu thông hình cụ mới tính nửa cái chân bước vào xử tội giả đại môn. Hiện tại nàng đã là bước vào, kế tiếp nàng yêu cầu làm chính là ổn định vững chắc dâm thật này một bước. Lại hướng tới càng trước nhất đỉnh không ngừng huấn luyện, rút đao, đem trước mấy cái thế giới kinh nghiệm cùng kỹ xảo, toàn bộ tạp đến cốt nhục chung. Nàng có tin tưởng trong tương lai, cùng thế giới này đứng đầu xử tội giả nhóm sánh vai. Nguyên Ấu Sam nỗi lòng bình tĩnh xuống dưới, tự mình điều tiết rất cốt nhục chung bất an cùng sao động. Nàng rõ ràng trong thế giới này chính mình, cùng mỗi một cái đi ở dây thép thượng người thường không có khác nhau. Đưa người chơi cùng dân bản xứ người giới hạn hoàn toàn bị mơ hồ, hủy bỏ, phó bản đối với bọn họ tới nói cũng liền không hề là trò chơi, mà là chân thật thế giới, cũng đại biểu bọn họ có tư cách bắt đầu chạm đến trò chơi sau lưng bản chất. Hoặc là đúng là trò chơi sau lưng đồ vật bắt đầu hiện lên, nàng trong lòng mới có thể lo sợ bất an. Cùng Trấn Diên lại hàn huyên vài câu, Nguyên Ấu Sam trong tay nắm nửa tàn hình cụ, hơi do dự liền hướng tới quỷ diện nhân phương hướng đi đến. Bởi vì sống sót các giáo quan hoặc nhiều hoặc ít bị thương, còn có Khương Thần trong xe hai cái tân sinh, một cái bị áp chặt đứt cánh tay, một cái gương mặt cọ phá, tiến đến chi viện xử tội giả nhóm từ trên xe rỡ xuống hòng thuốc, cấp người bệnh cầm máu băng bó, cố định đoạn cốt. Quỷ diện nhân vẫn luôn đứng ở bên cạnh, giống cái trông coi. Thông qua những người khác thái độ, nàng mơ hồ cảm giác được người này địa vị rất cao, tuy rằng thấu đi lên có cố tình lấy lòng hiềm nghi, nhưng người tổng không nên đối mặt ân nhân cứu mạng khi, liền cái cảm tạ đều không có. Nàng vừa mới đến gần, người nọ liền đã nhận ra rất nhỏ thanh âm, quay đầu nhìn lại đây, một trương đỏ rực mặt quỷ giận coi nàng. Nguyên Ấu Sam không nhiều đánh giá, đại nhân, cảm ơn ngươi lúc ấy dùng huyết thanh đã cứu ta. Nàng ở trong lòng kế hoạch, loại này đại nhân vật có lẽ sẽ không nhớ rõ chính mình cứu một cái an toàn khu bần dân, chỉ cần bái tạ vài câu, chính mình liền có thể thức thời cáo lui. Nhân mang theo mặt nạ mà lược hiện sai lệch thanh âm vang lên, có thể sống sót, là chính ngươi ý chí cùng bản lĩnh. Lấy kẻ yếu chi khu có gan huy đao đối địch, ngươi rất có dũng khí, chờ mong có thể ở sang năm thí luyện tái chung nhìn thấy ngươi. Thanh âm chủ nhân ngữ điệu bằng phẳng, thanh lanh chung mang theo chút tư tính, mặc danh cho người ta một loại ấm áp ôn nhu cảm giác. Thí luyện tái. Quỷ diện nhân lại nói, dùng cơ sở lực lượng thao tác hình cụ, hẳn là đã hỏng mất một hai thanh, ngươi trong lòng bàn tay không có miệng vết thương sao. Vì cái gì bất quá tới làm người băng bó một chút. Nguyên Ấu Sam có chút ngoài ý muốn rụt hạ lòng bàn tay, trưởng căn cùng mềm mại chỉ ra mặt ra, đúng là hình cụ hỏng mất trong nháy mắt bị sát phá ra, nhưng nàng sớm thành thói quen lớn lớn bé bé đau xót, điểm này bé nhỏ không đáng kể đau đớn đã sớm bị nàng bỏ qua. Nàng không nghĩ tới chính là, thân là thượng vị giả quỷ diện nhân, thế nhưng cũng sẽ chú ý tới một học sinh tiểu thương. Nàng lắc đầu, này tính cái gì, các giáo quan so với ta bị thương nặng nhiều. Trọng thương người yêu cầu cứu trị, vết thương nhẹ người cũng nên được đến xử lý, tuy rằng bào tử ở bên ngoài cơ thể ký sinh khả năng tính phi thường tiểu, nhưng cũng không bài trừ có loại này khả năng. Cho nên, quỷ diện nhân chật phía dưới, gọi lại bên người trải qua một cái đội viên, kia đội viên thân mình một đỉnh, đội trưởng. Ngươi hiện tại có rảnh sao? Có, ta là phụ trách thu về dị hình giả thi thể, diều tỷ nói này chỉ tam trọng sinh thi thể yêu cầu toàn bộ chứa được. Quỷ diện nhân gật gật đầu. Phiên thoái ngươi giúp nàng xử lý một chút bàn tay miệng vết thương. Đội viên lớn tiếng ứng, đi hộp y tế cầm băng gạc cùng rượu sắt trùng đồng, lại đây cấp Nguyên Ấu Sam tiêu độc, băng bó. Nhìn trong lòng bàn tay từng vòng quấn lên băng gạc, Nguyên Ấu Sam có chút mới lạ, thông qua nàng quan sát, cái kia quỷ diện nhân không chỉ là đối nàng, đối mỗi một cái xử tội giả cùng tân sinh, thái độ đều thực bình thản, không hề có thượng vị giả cảm giác. Nhận thấy được nàng ánh mắt, đội viên nói, lần này ít nhiều các ngươi vận khí tốt, gặp phải chính là đội trưởng, nhận được cầu cứu tin tức sau trực tiếp làm người quay đầu lại đây. Các ngươi đội trưởng người thực hảo. Nguyên Ấu Sam chỉ nói một câu, đội viên liền kích động lên, ba ba đếm kỹ bọn họ Lâm Nguyên làm nhiều ít chuyện tốt, đội trưởng lại là cái nhiều ôn nhu thật tốt người. Người bệnh đơn giản xử lý sau, cùng ngồi trên hồi Quang Minh thành xe. Nguyên Ấu Sam vẫn là ngồi ở Mễ Doanh Doanh Khai trong xe, cùng Mạnh Kha bọn họ ngồi ở cùng nhau. Vừa mới lên xe, nàng đã bị khóc sướt mướt quý tộc tiểu cô nương ôm chặt, ô ô tiểu Nguyên ngươi tồn tại trở về thật sự thật tốt quá. Vừa mới ta thật sự phải bị hù chết. Nàng tưởng cáo với bác Văn Trạng, nhưng ngẫm lại người này còn ở trên xe lại tạm thời nhịn xuống, ngươi thật sự quá trâu bò, quá xoái. Chính là ta nhận thức kia mấy cái mông tiểu trời cao học viện sinh, cũng không như ngươi lợi hại a, ngươi mới vừa thức tỉnh là có thể cầm vũ khí sát dị hình giả. Học viện sinh. Nguyên Ấu Sam nhớ một lỗ thai, lại là nàng không biết đồ vật, xem ra thế giới này bối cảnh còn cần lại thâm đảo một đoạn thời gian. Khen xong nàng, Mạnh Kha lại phủng mặt mắt mạo ngôi sao. Ta đời này thế nhưng thật sự có thể chính mắt nhìn thấy Kê Trường Cung đại nhân cùng Trần Diên đại nhân, còn có đội trưởng đại nhân. Ta ở trong xe thật là muốn kích động đã chết. Nay một chuyến tới giá trị. Nguyên Ấu Sam. Ở trong ký túc xá vẫn luôn khóc sướt mướt hối hận với chính mình quyết định tiểu quý tộc, lúc này thái độ 180 độ đại chuyển biến. Nàng có chút tò mò, hỏi, ngươi biết những người đó? Đương nhiên biết. Bọn họ chính là đệ nhất thê đội đứng đầu xử tội giả, là Quang Minh thành anh hùng. Kê Trưởng Cung đại nhân chân nhân dáng người thật tốt quá, quả thực chính là ta lý tưởng hình A. Từ từ, tiểu Nguyên ngươi vì cái gì sẽ nhận thức bọn họ vài vị? Mạnh Kha híp híp mắt, để sát vào bức cung, Trần Diên đại nhân thế nhưng còn ôm lấy ngươi bả vai, Kê Trưởng Cung đại nhân còn đối với ngươi cười. Đơn giản nói một chút chính mình được cứu vớt trải qua, tiểu cô nương mới nhíu nhíu chóp mũi, nguyên lai là như thế này, vậy ngươi cũng không thể làm những cái đó quý tộc kẻ điên biết, bằng không bọn họ khẳng định sẽ xé ngươi. Từ Mạnh Kha trong miệng, Nguyên Ấu Sam biết vô luận là Kê Trường Cung, vẫn là Trần Diên, ở lục cấp sinh tồn khu quý tộc trong mắt là tuyệt hảo liên hôn đối tượng, mỗi một cái vừa độ tuổi quý tộc đều khát vọng cùng xử tội giả liên hôn. Không chỉ là bởi vì xử tội giả địa vị, càng là vì cường đại gen. Tóm lại một chốc cùng ngươi giải thích không rõ ràng lắm lạc, quý tộc chính là như vậy, gen cao hơn hết thảy, con nối dõi hôn nhân cần thiết thành lập ở gen phía trên. Mà càng là lợi hại xử tội giả gen càng là ưu tú. Đội trưởng đại nhân càng là công nhận tối ưu, nếu không phải bởi vì đội trưởng đại nhân chưa từng có lộ ra quá chân dung, một ít vừa độ tuổi nữ tính cho rằng hắn dung mạo độ chênh lệch, đội trưởng đại nhân nhân khí liền sẽ không chỉ là cùng Kê Trường Cung đại nhân tề bình. Nói, Mạnh Kha tựa hồ là nghĩ tới cái gì chuyện thương tâm, mặt mày có chút trầm thấp. Nguyên Ấu Sam không quá sẽ an ủi loại này mềm mụt nữ hài tử, chỉ có thể vươn tay sờ sờ nàng phát chất mềm mại tóc ăn, cho một chút trấn an. Tuy rằng nàng thiệt tình cảm thấy cái gọi là gen nói có chút ngốc bê, nhưng đây là cái này mà thế phát triển đến bây giờ dân tình. 039, bần dân nhất kém liền heo chó đều không bằng, như là ký sinh ở an toàn khu địa, không cần theo đuổi chất lượng sinh hoạt, chỉ cần tồn tại là đủ rồi. 039, thành trì dân chúng cao nhân nhất đẳng, sinh hoạt ưu việt giàu có sạch sẽ, âm nhạc cùng nghệ thuật chỉ tồn tại với thành trì. 039, quý tộc chính là nhân thượng chi nhân, tiêu tiền như nước. Rồi lại bắt đầu điên cuồng theo đuổi hư vô mở mịt gen. Cũng làm khó Nguyên Ấu Sam một giới bần dân tân sinh, nếu như bị người biết cùng xử tội giả kề vai sát cánh kêu tỉ tỉ, sợ là có một đám chờ liên hôn ái mộ nam nữ sẽ xông lên xé nàng. Nguyên Ấu Sam trong đầu hiện lên một ý niệm, hỏi, ngươi biết tuyển chọn tái là cái gì sao? Mạnh Kha gật gật đầu, ta từ trước kia nhận thức người nơi đó nghe nói qua, tuyển chọn tái một năm một lần, chính là xử tội giả khảo thí, người dự thi đều là thức tỉnh giả. Chỉ có thông qua khảo hạch điều kiện mới có thể chính thức bị chính phủ trao tặng xử tội giả phong hào cùng huân chương. Ta nghe nói, chỉ có xử tội giả mới có tư cách sử dụng hậu cần 7 bộ tài nguyên, có chuyên môn cơ cấu cho bọn hắn nghiên cứu chế tạo dược vật, quần áo, liền hình cụ đều là chuyên môn đặt làm phi thường cao cấp. Hơn nữa xử tội giả chi gian cũng là có bên trong bình xét cấp bậc càng cao địa vị cùng tài nguyên càng tốt. Nguyên lai là như thế này. Nguyên Ấu Sam trong lòng hiểu rõ, đem tuyển chọn tái ba chữ thật sâu lạc ở trong lòng. Về tới thức tỉnh giả trường học sau, mấy cái xui xẻo người bệnh bị đưa đi phòng y tế cứu trị. Mặt khác mấy cái tân sinh cũng đều bị dọa đến không nhẹ, trở về thời điểm sắc mặt tái nhợt, vừa vặn đụng tới khác tuổi người học sinh từ kiến trúc cửa sổ ló đầu ra, từ trên xuống dưới mang theo trêu đùa, nha, năm nay tân nhân tử đã trở lại, nghe nói lần này đi ra ngoài này đàn tiểu tử đặc biệt xui xẻo, gặp nhiều trọng sinh. Xem bộ dáng này, phỏng chừng đều dọa đái trong quần đi ha ha. Xem tân sinh mặt sau, có hai cái học muội hảo nộn, lớn lên cũng cực phẩm. Nguyên Ấu Sam chỉ xa xa nhìn một chút những cái đó vui cười gương mặt, liền rũ xuống đôi mắt làm lơ. Nàng biết trong tòa nhà này người cũng không phải thuộc khóa này sinh cao niên cấp, mà là lưu ban sinh. Thanh niên thức tỉnh giả trường học tổng cộng có 3 cái niên cấp, nói như vậy, ngoài ý muốn thức tỉnh người thường sẽ bị đưa đến trường học này học tập 3 năm, rồi sau đó tham gia mỗi năm một lần tuyển chọn tái. Nhưng cũng không phải sở hữu 5-3 thức tỉnh giả đều có thể thông qua tuyển chọn, nếu thông qua không được tuyển chọn, bọn họ liền vô pháp trở thành chân chính sử tội giả, vì thế chỉ có thể hồi nguyên trường học lưu ban. Nhiều nhất có thể lưu ban 5 năm. Bởi vậy này sở giác tỉnh giả trường học chung, còn có một nửa trở lên người thế nhưng đều không phải thuộc khóa này sinh, mà là bao năm qua tới tích lũy lưu giáo lao nhân. Trở lại ký túc xá nghỉ ngơi một ngày sau, các giáo quan lại thông chi này một đám tân sinh đi làm thân thể kiểm tra. Vừa mới vinh thăng vì quang minh thành cư trú dân không lâu Nguyên Ấu Sam, lần này kiểm tra sức khỏe chung thay hoàn toàn mới đặc hơi lọc khí, là một cái rất nhỏ mắt thường căn bản nhìn không thấy chim. Thấy vào sau có thể ở xoang mũi cùng đường hô hấp trung triển khai cách ly bảo tử niêm mạc, không hề có bất luận cái gì dị vật cảm, còn tự mang giảm nhiệt, chống bụi, trừ virus chờ công hiệu. Giá cả phi thường sang quý, nếu không phải nàng thức tỉnh rồi, dựa vào bần dân thân phận, chính là khuôn vác 5 năm hàng hóa cũng không nhất định tích cóp đến khởi này số tiền. Trừ cái này ra, trường học còn tìm chuyên môn tâm lý khai thông sư, tới vì lần đầu tiên bước vào hồng cấp luân hang khu. Liền gặp gỡ tam trọng sinh loại này khó giải quyết quái vật các tân sinh khuyên khúc mắc. Hàn huyên hai lần, phụ trách Nguyên Ấu Sam khai thông sư thực thất bại mà nói cho huấn luyện viên tổ, cái này nữ hài nhi tâm lý hoàn toàn không thành vấn đề, thậm chí so với hắn còn cường đại, căn bản là không có khai thông tất yếu. Kế tiếp 3-4 thiên, trường học lại cho bọn hắn nghỉ, Mỹ rằng kỳ danh làm cho bọn họ hảo hảo tu dưỡng, nhưng ở một ít tin tức linh thông học sinh gian truyền lưu ra một ít tiểu đạo tin tức. Trường học chế độ tựa hồ muốn đại cải cách. Còn cùng lúc này đây ngoài ý muốn có quan hệ. Nguyên Ấu Sam không có đúc kết đi vào, mỗi ngày liền cùng Mạnh Kha ở trong ký túc xá ăn ăn uống uống ngủ ngon, nhân cơ hội hỏi một chút một ít nàng không biết tin tức. Hai cái nữ hài nhi rút đi chế phục, một cái ăn mặc quy quy củ củ lụa trắng váy ngủ, một cái khác tắc ăn mặc ửng đỏ dương váy, trên mặt đổ một tầng đen như mực mặt nạ. Các nàng này gian ký túc xá cửa sổ, vừa vặn nhắm ngay trường học rào chắn bên cạnh góc chết. Hai người phát hiện lén lút hướng bên này đi vài người, đều là trong trường học học sinh. Trong đó còn có một cái quen mắt gương mặt, với Bác Văn. Mạnh Kha hừ nhẹ một tiếng, gia hỏa này không biết khi nào kia mấy cái lưu ban sinh hôn đến cùng đi, thật là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Vừa thấy này lén lút bộ dáng liền không giống như là phải làm chuyện tốt. Thính không đề cập tới người này rồi, đen đủi. Tiểu Nguyên ngươi nghe nói sao, cao niên cấp học trưởng học tỷ ở truyền chúng ta trường học muốn cải cách, nghe nói muốn thỉnh Lâm Nguyên tiểu đội xử tội giả tới giảng bài, tuy rằng ta cảm thấy chuyện này không có khả năng. Nhưng kê trưởng cung cùng đội trưởng hảo xoáy á ô ô. Nguyên Ấu Sam đang ở trên giường làm kéo ru ôi, nghe vậy tò mò hỏi, ta nghe nói, nhưng ta càng tò mò chính là, chẳng lẽ vị kia đội trưởng thật sự trước nay đều không trích mặt nạ sao? Ta nghe các ngươi vẫn luôn kêu hắn đại nhân, hắn không có tên sao? Chương 117. Gen lựa chọn, học viện phái. Nguyên Ấu Sam hỏi ra thanh sau, nằm ở trên giường hoảng chân dán mặt nạ Mạnh Kha trầm mặc một lát, rồi sau đó nói, không ai biết đội trưởng đại nhân đến tuột cùng trông như thế nào, tên cứ gọi là gì, tóm lại hắn từ điều tra sở ngang trời xuất thế năm ấy liền lấy mặt nạ kỳ người, nhất cử đánh vỡ xử tội giả khảo hạch quy tắc, là liên minh cùng lĩnh chủ tín nhiệm nhất nhân loại người mạnh nhất. Lời này ngươi hỏi một chút ta cũng liền thôi, về sau ngàn vạn đừng lại trước bất kỳ ai nhắc tới. Tương lai phải tiến hành khảo hạch thời điểm, không tránh khỏi muốn cùng những cái đó tâm cao khí ngạo quý tộc chạm mặt, bọn họ tự xưng là liên minh trung thành tín đồ. Tuyệt đối sẽ cho rằng ngươi không tôn trọng đội trưởng đại nhân. Ngươi không thích quý tộc thân phận sao? Nguyên Ấu Sam bắt được nàng trong giọng nói từ ngữ mấu chốt, nhẹ giọng hỏi. Từ Mạnh Kha miêu tả tới xem quý tộc tựa hồ là một đám cực đoan chủ nghĩa quân thể, giọng nói của nàng nhiều có chống cự, cảm xúc dao động mãnh liệt. Đơn từ nàng cá nhân biểu hiện tới xem, Nguyên Ấu Sam lại cảm thấy nàng chính là cái phổ phổ thông thông nữ hài nhi, tuy rằng nhát gan lại ái xinh đẹp, nhưng người đơn thuần lại có tinh thần trọng nghĩa. Nhưng người như vậy trùng hợp chính là nàng chính mình trong miệng sở chán ghét quý tộc. Mạnh Kha buông chân, không thích, đối với quý tộc tới nói, gen cao hơn con nối dõi thân nhân chi gian ràng buộc, chỉ có cao đẳng gen nhân tài xem như gia tộc hải tử, không đạt được yêu cầu cũng chỉ có thể là bị ít giá rõ ràng, quy hoạch hảo tương lai liên hôn thương phẩm. tuy rằng mỗi một cái thức tỉnh giả học sinh đeo hàng hiệu, trước mắt kính giả quét hạ sẽ biểu hiện ra thức tỉnh nguyên nhân, nhưng Mạnh Kha có chút đặc thù, nàng là chủ động đi trước điều tra sở trích người bảo tử, thức tỉnh nguyên nhân là tự nguyện. Nguyên Ấu Sam không có nhìn trộm người khác riêng tư ý niệm, đây cũng là Mạnh Kha lần đầu tiên chủ động nhắc tới chính mình trích người bảo tử nguyên nhân. Ta phụ thân nguyên lai là Quang Minh thành nghị viên, trừ bỏ ta ở ngoài không có khác con nối dõi, cho nên liền tính ta gen thí nghiệm thuộc về loại kém, hắn cũng chưa từng có đem ta trở thành một cái thất bại phẩm. Sau lại hắn bởi vì ngoại ý muốn qua đời, gia tộc mặt khác chi nhánh cho ta an bài liên hôn hôn sự, là một cái mau 40 tuổi lão nam nhân, lưu ban 3 năm mới thông qua xử tội giả khảo thí. Nhắc tới quá vãng, Mạnh Kha trong giọng nói cũng không có quá nhiều hận ý, ta nghe nói cái kia lão nam nhân ở không thức tỉnh giả phía trước, là một cái bần dân, ở hoàng cấp an toàn khu có lao bà hài tử, sau khi thức tỉnh liền bỏ vợ bỏ con chính mình ở lục khu hưởng lạc. Như vậy một cái ghê tởm người ra hỏa, liền bởi vì trở thành xử tội giả liền thành hương bánh trái, thành cái gọi là ưu tú gen. Mà liền bởi vì ta không phải cao đẳng gen, liền không tư cách theo đuổi chính mình nhân sinh, quyết định chính mình hôn nhân, bắt được chính mình cha mẹ di vật cùng tài sản. Cho nên ta khi đó liền suy nghĩ, nếu ta về sau nhân sinh, chính là gả cho một cái có thể khi ta cha nhân cha, không ngừng vì gia tộc sinh sản cao đẳng gen hài tử, ta đây tồn tại còn không bằng đã chết. Chẳng lẽ người như vậy cha đều có thể ở thức tỉnh chung sống sót, ta liền không thể sao? Cho nên chưa từng ra quá tháp ngà voi quý tộc tiểu thư, mới có thể trộm mang theo còn sót lại tài vụ, nghĩa vô phản cố một mình đi trước điều tra sở, làm thượng trích người bảo tử giải phẫu đài. Từ hồi ước tính đôi câu vài lời chung, Nguyên Ấu Sam nhanh chóng ở đại não chung xây dựng ra một cái quý tộc cùng xử tội giả gian quan hệ liên. Đầu tiên quý tộc khống chế giả thế giới này liên bang quyền lực, bao hàm các đại thành trì thành trấn lớn nhỏ quan viên, nhưng làm quyền lực mặt người thường, bọn họ cũng không thỏa mãn với hiện trạng, theo đuổi càng cao thực lực. Bọn họ tin tưởng vững chắc, thành công ở bảo tử ký sinh chung sống sót, cũng có được cải tạo thân thể đối kháng dị hình giả năng lực xử tội giả, là nhân loại ở tiến hóa chung diễn sinh ra cao cấp giống loài, gen là cao đẳng, cũng là mạt thế phát triển đến cuối chúa tể. Cùng càng là cường đại xử tội giả liên hôn, liền càng có khả năng sinh hạ tới gen cường đại hài tử, do đó củng cố, tăng lên gia tộc quyền lực. Điểm này Nguyên Ấu Sam không biết rốt cuộc có hay không khoa học căn cứ, nhưng có thể làm vô số quý tộc xua như xua vịt vì này điên cuồng, hẳn là ở dài dòng thời gian chung trải qua thực tiễn kiểm nghiệm, tức xử tội giả gen cùng huyết mạch, đích xác ở một mức độ nào đó hiếu thắng với người thường. Cho nên quyền lực cao tầng quý tộc theo đuổi chính là cường đại xử tội giả. Nhưng tiểu quan viên gia đình cũng không nhục trí, vô pháp cùng xử tội giả liên hôn, bọn họ thường thường liền chiêu còn ở trong trường học thức tỉnh giả kết hôn, bản chất cũng không sai biệt lắm. Đủ loại nguyên nhân hơn nữa như vậy dị dạng quan hệ xã hội, làm xử tội giả địa vị cao đến thái quá, đồng thời cũng giấu giếm rất nhiều thai hoàng ẩm. Làm trước mắt trên thế giới cận tồn 7 đại lục cấp nhân loại sinh tồn thành trì đứng đầu, Quang Minh Thành, nói là thành trì chi bằng nói là một cái nho nhỏ quốc gia. Này tổng chiếm địa diện tích vượt qua 40 vạn bình phương cây số, tương đương với mặt thế trước mấy cái thành trì diện tích tổng hòa. Trước mắt liên bang công nhận, tòa thành trì này thành lập đứng đầu là cổ xưa phương Đông quốc gia di tích, bởi vậy thành trì bên trong phương Đông huyết mạch cư dân chiếm cứ 6 thành trở lên. Cùng hoàng cấp sinh tồn khu dơ bẩn bất bình nhựa đường lộ bất đồng, lục cấp thành trì mặt đất từ bóng loáng san bằng xi măng xây thành, con đường hai bên nhân tạo thổ nhưỡng chung gieo trồng thành trì ngoại sớm đã tuyệt chủng màu xanh lục cây cối. Hết đợt này đến đợt khác kiến trúc cao ngất, trên đường hành tẩu bên trong thành cư dân mỗi người quần áo sạch sẽ chú ý, phản quang kính dày thượng thả xuống nhẹ nhàng khôi hài giải trí tiết mục. Liếc mắt một cái nhìn lại, nơi này cùng mặt thế trước thế giới không có gì khác nhau, khoa học kỹ thuật ngược lại càng thêm tiến bộ. Mà từ thành phố này bất luận cái gì một góc, vừa nhấc đầu là có thể nhìn đến kiến trúc, tuyệt đối là ở vào Quang Minh Thành ở giữa trung tâm khu vực liên bang thủ phủ, nơi này có trước mắt toàn thế giới tối cao kiến trúc, cũng chính là liên bang đại lâu. Ước chừng có 58 tầng. Mái nhà là một tòa hướng về phía trước thu nạp tháp, phảng phất một cây thứ nhận cắm vào tận trời, bởi vì tháp đỉnh hàng năm tụ tập phản xạ ánh mặt trời, từ nơi xa nhìn lại giống như là một chút tinh quang, bởi vì cũng bị xưng là Quang Minh Tháp. Hoa dâm giao nhau kiến trúc tài chất, làm cho cả liên bang thủ phủ làm công khu thoạt nhìn rộng lớn mà nghiêm túc. Làm toàn cầu nhân loại sinh tồn sở tổng bộ, nơi này là thành trì bên trong lớn nhất kiến trúc đàn, thiết lập chính phủ lớn nhỏ bộ môn. Các khu vực đều có đóng giữ bên trong thành binh. Tuy rằng quân đội cùng vũ khí nóng đã không phải thế giới này chua đồ ăn, vẫn như cũ có nhất lộ rõ hiệu quả. Liên bang đại lâu chung quanh cầm vũ khí phòng giữ khỏe mắt dư quang nhìn đến một bóng người tới gần, tập trung nhìn vào, hắn sống lưng thẳng thắn, đại nhân. Người nọ gặp thoáng qua khi hướng hắn hơi hơi gật đầu, trên mặt mang theo màu đỏ tươi quỷ diện. Nay trương mặt nạ giống như là vô hình giấy thông hành, dọc theo đường đi vô luận ai thấy được, đều sẽ dừng lại nghỉ chân, mặt mang cung kính, quỷ diện nhân ngồi thang máy vẫn luôn thượng tới rồi Liên Hợp Đại Lâu đỉnh tầng. Đại môn chậm rãi mở ra, hắn nhấc chân đi vào. Rộng lớn đến liếc mắt một cái vọng không đến biên trong đại sảnh bộ, bày biện một trường cực dài hội nghị bàn, mà cái bàn cuối là cầu thang, hai tiết cầu thang thượng thoáng nâng lên chính là liên bang lĩnh chủ làm công khu. Đang ở dựa bàn xem văn kiện lĩnh chủ nghe được thanh âm ngẩng đầu, buông xuống trong tay độc mục mắt kính, thanh âm ở trong đại sảnh quanh quẩn, ngươi đã đến, đến rồi. Lĩnh chủ đại nhân. Bốn phía chính là thật lớn cửa sổ sắt đất đại sảnh, bị ánh mặt trời chiếu đến một mảnh trong sáng, nếu là Nguyên Âu Sam ở chỗ này, liền sẽ phát hiện chủ vị ngồi lão giả bất đồng chỗ. Hắn ăn mặc một kiện liên bang chính phủ chế phục, vai huy trên có khắc cấn độc đáo lĩnh chủ tiêu chí, tóc đã là sáng trắng. Mà nhất chọc người chú mục chính là, lão giả nửa bên mặt khổng làn da phúc nếp nhăn, lông mày loang lổ khỏe mắt rũ xuống, cùng nhân loại bình thường lão giả không có bất luận cái gì khác nhau. Mà hắn mặt khác nửa bên mặt, bày biện ra cùng cái kia xử tội giả tiểu đội tím con mắt hình viên đạn nam giống nhau trạng thái. Da chất phiếm lanh kim loại ánh sáng, thoạt nhìn giống khuynh hướng cảm xúc có chút ngạnh thuộc da, làn da tuy không thể xưng là khẩn thật, lại cũng không có như vậy mặt khác nửa bên như vậy sắp giả, thoạt nhìn là thành niên nam tính bộ dáng. Mà hắn này nửa bên trong mắt, cũng đều không phải là người mắt, đồng tử phát hôi. Đây là liên bang chính phủ tối cao quyết sách người, Quang Minh thành lĩnh chủ. Hắn khe khẽ thở dài, nói, ta nhìn đến các ngươi đội ngũ hiện ra đi lên báo cáo, còn có từ bộ trưởng cùng với hắn thủ hạ người, kia chỉ tam trọng sinh thân thể kiểm tra kết quả ra tới sao. Quỷ diện nhân gật đầu, điều tra sở người vừa mới hội báo kiểm tra kết quả biểu hiện, này chỉ dị hình giả dựa theo bình thường cơ bắp cốt cách kết cấu, ở một tháng trước còn gần là một con tách ra loại, một tháng sau nó trong thân thể đột nhiên nhiều ra hai quả cộng sinh bào tử, hơn nữa bày biện ra độ cao hoạt tính. Hay không là này đó dị hình giả chi gian lẫn nhau tàn sát, dẫn tới biến dị kết quả đâu? Lĩnh chủ nhăn chặt mày. Không có khả năng, tách ra loại cái này khoa hệ dị hình giả đều là một trọng sinh. Chủng tộc kết cấu sẽ giữ lại nhất định nhân loại ngoại hình đặc thù, căn bản không thích hợp nhiều trọng ký sinh. Hơn nữa thông qua Châu Lăng nghiên cứu, hai quả cắt đứt xuống dưới bào thể hoàn chỉnh độ cao, hoặc tính cường, bào ti cực nhỏ trình độ mà cùng thể xác dung hợp. Nam nhân thanh âm bằng phẳng, từng câu từng chữ tung ra có thể nói trọng bàng tin tức, bởi vậy ta có thể khẳng định, này hai quả bào tử là nhân vi, hoặc là nói là ngụy trang giả đem này tới vào. 039, xoạch một thanh âm vang lên. Linh chủ chỉ có một mảnh thấu kính độc kính quang lọc bị hắn bóp nát. Ngụy trang giả. Hắn lẩm bẩm, thanh âm tang thương mà khàn khàn, ý của ngươi là, Quang Minh thành trung lẫn vào ngụy trang giả, nhân loại phòng thủ kiên cố tuyệt đối an toàn căn cứ, xâm lấn dị loại quái vật. Quỷ diện nhân tuy rằng mang theo mặt nạ, nhưng một đôi mắt lại có thể từ giữ tận quỷ diện đồng tử chỗ lộ ra. Hắn đồng tử thực hắc rất sáng, điểm này ngài không phải nhất rõ ràng sao, linh chủ. Có thể nói ôn hòa mà không hề bén nhọn lời nói. Lại làm chủ vị thượng lão giả biểu tình mẩn ra. Trầm mặc sau một lúc lâu, bờ vai của hắn có chút sụp, ngự khí cũng mang theo chút mỏi mệt. Vậy ngươi ý tứ đâu, ngươi tới tìm ta, hẳn là đã có quyết định đi. Sắc thật có điểm mặt mày, ta tính toán tự mình điều tra một chút thành trì bên trong tình huống. Quỷ diện nhân gật gật đầu, đến nỗi thành trì bên ngoài, nếu đã hữu dụng thủ đoạn sáng tạo ra nhiều trọng sinh, liền ý nghĩa đối phương đã không tính toán ngủ đông, có thể đoán trước đến như vậy ghép nối dị hình giả về sau sẽ càng ngày càng nhiều. Nhân loại tình cảnh cũng sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Sử tội giả cơ sở trang bị toàn diện tăng lên một cấp bậc, thấp hơn nhị cấp giả không thể đơn độc tiếp nhiệm vụ, thấp hơn tam cấp giả không thể thâm nhập hồng cấp luân hang khu, còn có địa phương các nơi sử tội giả bộ môn, cũng nên toàn diện để phòng lên. Lĩnh chủ hơi hơi hé miệng, cuối cùng áp xuống đến niết hầu nói, có thể, ngươi suy xét đến phi thường chú đáo, cho ta tỉnh không ít phiền thoái. Quỷ diện nhân tiếp tục nói, còn có một chút. Sử tội giả số lượng xa xa đánh không lại bên ngoài hàng ngàn hàng vạn dị hình giả, nhưng này mấy giới tân nhân càng ngày càng yếu. Vô luận dị hình mục tiêu là bọn họ, vẫn là ta, hay là toàn nhân loại, như vậy đại tân sinh là tuyệt đối đối kháng không được. Nghĩ đến ngày ấy chi viện khi nhìn đến tình huống, tuy là tính nết ôn hòa thanh niên, dấu ở mặt nạ hạ đỉnh mày cũng nhịn không được nhăn lại. Sống chết trước mắt, có người cầm vũ khí tay còn ở run lên, còn tưởng xoay qua thân chạy trốn. Hoàn toàn quên mất ở trong trường học học quá tri thức cùng kỹ xảo. Những người này chính là nhân loại tân sinh một thế hệ cùng tương lai. Từ lần này khởi, hai trường học kết cấu có thể bất biến, nhưng thực chiến khóa cùng cách đấu bắt trước, thể năng huấn luyện, đều xác nhập luyện tập đi, mỗi lần khóa ta đều sẽ nhiều chịu một cái đội viên phụ trợ dạy học. Lĩnh chủ có chút do dự, nhưng những cái đó thức tỉnh giả trong trường học người, có thể cùng được với các ngươi tiến độ sao. Quỷ diện nhân, ta có thể chờ bọn họ, nhưng dị hình giả sẽ không. Trầm mặc sau một lúc lâu, lĩnh chủ bình tĩnh nhìn phía dưới đứng thẳng cao lớn thanh niên, tuy là hắn ngồi ở thượng vị, vẫn như cũ có thể cảm nhận được chính mình trong thân thể hủ bại khí vị, cùng đối phương cốt nhục chung đồng bột nảy sinh. Hắn rốt cuộc hạ quyết tâm, bả vai rồi lại sụp chút, buông tay đi làm đi, vô luận sau lưng người là ai, ta đều tuyệt không nung chiều. Nghe được lời này, quỷ diện nhân mặt nạ hạ đỉnh mày mới tàng ra, hắn khom lưng hành lễ, tơ lụa tóc dài từ đầu vai rũ xuống, ta đây liền cáo lui trước. Hắn xoay người hướng tới đại môn bên ngoài đi đến, vai trước tóc dài bị mang theo phong phất đến sau thắt lưng. Sắp bước ra đại môn kia một khắc, cuối chủ vị thượng lao giả mở miệng, ngươi còn ở oán ta sao? Quỷ diện nhân bước chân chưa từng tạm dừng, ngài nhiều lo lắng. Đại nhân rời đi sau, ngoài cửa đóng giữ binh lính tựa như cái gì cũng chưa nghe được giống nhau, biểu tình lãnh túc đóng lại đại môn. Trống không trong đại sảnh, chủ vị thượng lao giả biểu tình chua xót, hắn trong đầu đối mười mấy năm trước hình ảnh rõ ràng trước mắt. Nằm trên giường hài tử là Mạc Danh xuất hiện ở Quang Minh thành ngoại, thế nhưng không bị bên ngoài dị hình giả sẽ thành mảnh nhỏ. Ra nhiệm vụ trở về thành xử tội giả đem hắn mang về thành chi trung, trải qua điều tra viện nghiên cứu, bọn họ phát hiện đứa nhỏ này gen cùng tế bào có dị. Vì thế hắn lừa gạt đứa bé kia, dùng ti tiện thủ đoạn lừa bịp hắn, đem này huấn luyện thành nhân loại mạnh nhất át chủ bài. Trong khi 3 ngày kỳ nghỉ còn chưa kết thúc, Nguyên Ấu Sam đám người liền từ sao động cao niên cấp cùng Lưu Ban Sinh trong miệng biết được về xử tội giả biến động, căn cứ liên bang chính phủ mới nhất phát văn kiện, mỗi nhất đẳng cấp xử tội giả đều có càng kỹ càng tỉ mỉ điều lệ chế độ. Cùng lúc đó, xử tội giả đãi ngộ càng tốt, nhưng khảo hạch phương thức cũng nghiêm khắc rất nhiều, phàm là đội nội khảo hạch không đủ tiêu chuẩn giả liền sẽ tiến hành giáng cấp xử lý, nếu vô cấp nhưng hàng rất có khả năng gặp phải bị cướp đoạt danh hiệu, trở về trường học học bổ túc xấu hổ hoàn cảnh. Trong lúc nhất thời vô luận là xử tội giả vẫn là thượng ở trong trường học học sinh, đều thở ngắn than dài rất là bất mãn. Bởi vì trừ bỏ xử tội giả bên trong cấp bậc, ngay cả thức tỉnh giả yêu cầu gặp phải thí luyện tái, cũng tăng lớn khó khăn. Mạnh Kha còn không có nhạc ga bao lâu, trường học liền phát xuống mới nhất thông cáo. Thân sinh học chế cũng sửa lại. Cái gì? Nói giỡn đâu đi. An mặc chế phục Mạnh Kha hôm nay trên eo buộc lại một cái mao kim eo khấu, vẻ mặt không thể tin tưởng biểu tình, gắt gao nhìn chằm chằm tin ngắn thượng nội dung, chúng ta muốn cùng xử tội giả học viện liên hợp huấn luyện. Trong lúc nhất thời nàng biểu tình không thể nói là cao hứng vẫn là tuyệt vọng. Những người khác bao gồm Nguyên Ấu Sam, đều là thật đánh thật bần dân xuất thân. Ở thức tỉnh phía trước căn bản liền cái gì là thức tỉnh giả cũng không biết, đừng nói gì đến học viện phái hệ. Thạch Đường Sinh đùa nghịch tân phát xuống dưới máy truyền tin, nhịn không được tò mò hỏi, Tiểu Mạnh A, ngươi biết xử tội giả học viện là gì? Chẳng lẽ trừ bỏ chúng ta còn có khác trường học, huấn luyện viên không phải nói nơi này người đều là năm nay thức tỉnh tân sinh sao? Bọn họ đều đến từ bất đồng an toàn khu, lệ thuộc với bất đồng lục cấp thành trì che chở khu vực. Giống Tất Phương chính là cây cỏ tóc già sắc trong mắt, ngũ quan thâm thúy. Rất giống mặt thế trước còn có quốc gia chi tiến hành cùng lúc cổ cả sở nhân chủng. Còn có hai cái tóc vàng mắt xanh thức tỉnh giả, cũng là từ mặt khác an toàn khu bị đưa đến trường học này. Mạnh Kha nói, ngươi biết cái gì, xử tội giả học viện những người đó mới là chân chính học viện phái. Tuy rằng bên trong người đều một lời khó nói hết, nhưng bọn hắn đều là quý tộc, từ nhỏ liền thông qua gen tuyển chọn ra tới đưa vào xử tội giả trường học, tiến hành chuyên môn huấn luyện, cùng chúng ta này đó nửa đường xuất thân gà mờ hoàn toàn không phải một cấp bậc. Mấu chốt nhất chính là, học viện phái phi thường khinh thường phi học viện phái thức tỉnh giả cùng xử tội giả, chúng ta như thế nào sẽ cùng bọn họ liên hợp huấn luyện A? Vẫn luôn tò mò gen rốt cuộc là cái thứ gì, có tác dụng gì Nguyên Ấu Sam, đến tận đây mới toàn bộ minh bạch. Bởi vì hai giáo sáp nhập, cho nhau giới thiệu là chuyện sớm hay muộn, bực bội buồn bực Mạnh Kha cũng không lại lời nói hàng hồ, trực tiếp cấp cái gì cũng đều không hiểu các tân sinh giải thích một hồi. Đầu tiên xử tội giả học viện thành lập đời trước, ước chừng là vài thập niên trước. Ở nhân loại phát hiện dị hình giả thân thể có thể chế tác vũ khí, xử tội giả bắt đầu phản kháng thời kỳ, một bộ phận xử tội giả có gia đình cùng con cái. Đương liên bang lục tục phát hiện, xử tội giả con cái có được càng vì cường kiện thân thể, không bị thức tỉnh cũng có thể thoáng cảm ứng được hình cụ trung bào ti, thậm chí còn bị bào tử ký sinh cũng so với người bình thường càng dễ dàng tồn tại, liền coi trọng nổi lên điểm này. 039, quý tộc nhóm vì không hề nguy hiểm mà thay đổi thể chất, bắt đầu theo đuổi cùng xử tội giả liên hôn. Cũng chính là ở cái này thời gian điểm trước sau, xử tội giả trường học thành lập đi lên. Cái này trường học tiến vào yêu cầu, là mỗi năm 8, 10 tuổi quý tộc nhi đồng, trước tiến hành thân thể kiểm tra, cũng chính là thí nghiệm trong cơ thể gen cùng tế bào hoạt tính, hay không đựng nào đó đặc thù vật chất. Đựng liên thuộc về liên hôn thành công cao đẳng gen, phản chi cái gì đều cùng người thường không khác nhau, chính là loại kém gen. Cao đẳng gen hài tử thống nhất đưa đến điều tra sở tiếp thu bảo tử trích ngựa. Nhân vi mà làm này đó hài tử bị bảo tử ký sinh, lại dùng huyết thanh thống nhất sát sống. Phàm là thành công thông qua thức tỉnh, sống sót thức tỉnh giả, liền bị thống nhất đưa vào xử tội giả học viện, tiếp thu trong khi 9 năm xử tội giả giáo dục. Như vậy lệnh băng cơ giới hóa chế tạo trình tự, ở vài thập niên phát triển chung, sớm đã thành quý tộc trung thái độ bình thường. Cùng nửa đường thức tỉnh giả bất đồng, học viện phái tiền tam năm muốn học tập dị hình giả sử, nhân loại cổ, gần, hiện đại sử, mặt thế diễn biến sử, dị hình giả chủng loại phân biệt từ từ, một loạt chuyên nghiệp ngành học, bọn họ có thể phân biệt mỗi một loại dị hình giả nhược điểm cùng chủng loại. Trung gian 3 năm chủ yếu dùng cho quen thuộc hình cụ, tiến hành kỹ xảo tôi luyện. Cuối cùng 3 năm từ đệ nhất, đệ nhị thê đội xử tội giả mang giáo, tiến hành chuyên môn thể năng huấn luyện, thực tiễn dạy học chờ. Cùng đại đa số liền thí luyện tái đều thông qua không được thức tỉnh giả trường học người tương phản, học viện phái rất ít có thông qua không được khảo hạch, hơn nữa thông qua khảo hạch sau bình xét cấp bậc cũng đều ở tam cấp trở lên. Bởi vậy học viện phái trước nay đều không thừa nhận thức tỉnh giả trường học tồn tại, ở bọn họ trong mắt, này sở rách nát trong trường học học sinh quả thực buồn cười đến cực điểm, là không xứng được xưng là xử tội giả. Mà thức tỉnh giả trường học cũng biết thú, vô luận là ngày thường thực tiễn vẫn là mặt khác huấn luyện, đều sẽ cùng học viện phái người sai khai thời gian địa điểm. Này hai trường học giống như là lệch trời cùng khe danh chênh lệch, từ trước đến nay ranh giới rõ ràng. Kết quả lần này thế nhưng muốn xác nhập huấn luyện. Xác nhập huấn luyện liền ý nghĩa, bọn họ tiểu phá trong trường học gà mờ, muốn cùng những cái đó học viện phái thức tỉnh giả chống chọi, so đấu. Mạnh Kha đã hoàn toàn hỏng mất, ta thật sự không nghĩ nhìn đến những cái đó học viện phái sắc mặt ta, những người đó thật sự cự chán ghét. Nhưng là xác nhập liền ý nghĩa, đệ nhất thê đội cùng Lâm Nguyên xử tội giả các đại nhân, cũng sẽ trở thành chúng ta huấn luyện viên. Ta muốn cùng kê trưởng cung đại nhân mặt đối mặt ô ô. 039, Lâm Nguyên tiểu đội. Nguyên Ấu Sam có chút kinh ngạc, tinh tế xem xét sổ tay phát hiện, xử tội giả trường học các giáo quan đích xác đều là đệ nhất thê đội xử tội giả. Này nói cách khác, Trần Diên những người đó, còn có cái kia quỷ diện nhân, đều sẽ trở thành chính mình huấn luyện viên. Vô luận phía dưới người là cao hứng hoặc khó chịu, cải cách một khi phát ra, liền tuyệt không sẽ sửa đổi. Dưỡng hảo thương giả huấn luyện viên đám người, cũng một lần nữa về tới trường học, bắt đầu đầu nhập dạy học chung. Bao tử ký sinh sau thức tỉnh tỷ lệ phi thường thấp, này cũng liền ý nghĩa xử tội giả số lượng rất ít, hơn nữa tỷ lệ tử vong còn cao. Tồn tại cũng bồi dưỡng một cái thức tỉnh giả, ít nhất yêu cầu vừa đến 2 năm, nhưng rất có khả năng ở trong nháy mắt liền chết ở dị hình giả trào hạ, như vậy sinh ra cùng tỷ lệ tử vong hoàn toàn kém xa. Thả đại bộ phận ngoại vụ loại xử tội giả còn không có nhàn rỗi thời gian, này liền dẫn tới một vị huấn luyện viên thường thường muốn chiếu cố nhiều niên cấp, không chỉ có muốn dạy cơ sở tri thức, thực tiễn từ từ đều yêu cầu tự tay làm lấy. Một lần nữa cho mỗi cái tân sinh đều phát vũ khí sau, con cháp giả huấn luyện viên dương giọng nói vậy các ngươi cũng đều đã biết lần này muốn cải cách tin tức, có thể cùng học viện phái người giao lưu thảo luận, đã chịu đệ nhất thê đội xử tội giả tự mình huấn luyện, đây là bao nhiêu người cầu đều cầu không được cơ hội, các ngươi lần này thật là đâm đại vận. Nhưng là, chỉ bằng các ngươi hiện tại liền hình cụ đều không thể sử dụng trình độ, vẫn là đừng qua đi mất mặt, nên như thế nào tìm được câu thông hình cụ, khống chế chính mình trong cơ thể bảo ti lực lượng, ta đã dạy rất nhiều lần, trường học cho các ngươi 3 tháng thời gian, nếu 3 tháng sau vẫn cứ vô pháp nắm giữ năng lực người, hủy bỏ giao lưu tư cách. Nói xong, giả huấn luyện viên chiều cách đó không xa sớm đã chờ ở bên cạnh chờ học sinh nói, các ngươi lại đây, này 3 tháng tới, tân sinh cơ sở dạy học liền giao cho các ngươi. Yên tâm đi huấn luyện viên, bảo đảm làm học đệ học muội nhóm tiến bộ như bay. Cật nhà thanh niên nói. Nguyên Ấu Sam cùng Mạnh Kha bất động thanh sắc liếc nhau, phát hiện này đàn lão mang tân thức tỉnh giả, đều là lưu ban sinh. Trong đó còn có mấy cái các nàng quen mắt gương mặt, rõ ràng chính là cùng với Bắc Văn cùng nhau lén lút pha trộn người, nhìn liền không giống cái gì thứ tốt. Giả huấn luyện viên gật gật đầu, này đó đều là các ngươi học trưởng học tỷ, giáo các ngươi nhập môn dư giả, ta muốn đi cấp 5-2 đi học, các ngươi không sai biệt lắm liền có thể bắt đầu rồi. Chờ giả huấn luyện viên vừa đi sau, nhìn như cung kính mấy cái lưu ban sinh, liền lộ ra chân chính sắc mặt. Chương 118 tinh anh bồi dưỡng kế hoạch. Phanh. Một tiếng nặng nề va chạm thanh, ở trường học vũ khí thực tiễn chủ viên khu trung vang lên. Một phen bề ngoài bày biện ra xương mù màu xanh lá lươi hái hình vũ khí, là nào đó dị hình giả cốt cách mài rua ghép nối mà thành, lưới dao tức mỏng mà trường, bị người một chân đá bay rơi xuống ở cách đó không xa đá phiến trên mặt đất. Lưới dao trên mặt đất sát ra một cái hỏa tinh. Ngươi là đồ con lợn sao? Dạy hắn mẹ một buổi sáng, liền cái đao đều nắm không khẩn, phế vật, quả thực là lãng phí lao tử thời gian. An mặc lưu ban sinh chuyên trúc hắc bạch sắc chế phục thanh niên đầy mặt không kiên nhẫn, liền ngươi như vậy phế xài, còn muốn làm xử tội giả. Làm ngươi cầm hình cụ đều là hưởng phí, về nhà ngủ ngon đi thôi. Nói, thanh niên cắm túi quần, từ trong túi móc ra một cây tinh chất đặc biệt yên bậc lửa ngậm ở trong miệng. Lại hướng tới trên mặt đất hình cụ phương hướng đi đến, một chân đá bay lưới hái hình cụ mấy thước. Lược hiện kỳ dị cây thuốc lá khí vị bị gió thổi tán, cách đó không xa mắt lạnh nhìn Nguyên Ấu Sam vừa vặn ngửi được một tia dư tức, gây mũi chung mang theo điểm khác thường ngọt nhị, nàng bất động thanh sắc nhíu mày đầu. Mà bị này Lưu Ban Sinh dùng vũ nhục tính ngôn ngữ nhục mạ tân sinh, chính là năm nhất chung một cái tóc vàng mắt xanh thanh niên, hắn thoạt nhìn 20-30 tuổi, cái đầu so Lưu Ban còn sống cao, một khuôn mặt nhân nan kham nghẹn đến mức đỏ bừng, sau một lúc lâu chưa nói ra một câu tới. Bên cạnh mặt khác Lưu Ban Sinh sớm đã tập mãi thành thói quen, cười hì hì nói: "Hạo ca, tân sinh vụng về chút cũng là không thể tránh được sao, hảo hảo giáo dục một chút là được." Têu Liếu Tuyền kia tiểu tử, còn không chạy nhanh lại đây cấp Hạo ca nói lời xin lỗi, sau đó đem vũ khí nhặt về tới. Liêu Tuyền rũ đầu nhấp môi, sau một lúc lâu không nói chuyện, không khí trong lúc nhất thời cầm cự được. Người nọ sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, như thế nào, tiền bối rút ra bản thân thời gian đến mang ngươi loại này thái kê, túi bắp, ngươi còn có cái gì bất mãn sao? Nhưng huấn luyện viên rõ ràng nói được là 3 tháng thời gian, đây mới là ngày đầu tiên, hơn nữa các học trưởng không phải chính mình muốn tới chỉ đạo chúng ta trợ thủ sao, dựa vào cái gì như vậy đối chúng ta. Liêu Tuyền nhịn không được bị đè nén, ngạnh cổ giống lên. Hắn nói được kỳ thật rất đúng, cũng là mỗi một cái tân sinh ý nghĩ trong lòng, nhưng khác nhau ở chỗ những người khác giận mà không dám nói gì, mà hắn nói ra khẩu. Mã Thiên Hạo xách một tiếng, cùng đồng bọn nhìn nhau liếc mắt một cái, quyết định đem lấy cái này lăng đầu thanh khai đao, cấp các tân sinh hảo hảo lập lập quy củ. Hắn giật giật thủ đoạn, hừ cười tiến lên. Tân sinh lộ ra hoảng loạn biểu tình, ngươi, các ngươi muốn làm gì? Ách! Hắn kêu lên một tiếng che lại chính mình bị mạnh mẽ va chạm bụng, ngay sau đó liền bị nắm chặt tóc vàng, một trận tay đấm chân đá, nện ở thân thể thượng thanh âm làm mặt khác tân sinh thay đổi sắc mặt. Dựa vào cái gì? Bằng các ngươi là đàn tân nhân hèn nhát. Đối mặt tiền bối nên cung kính hiếu thuận, đây là quy củ, hôm nay liền cho các ngươi đi học, đem lời này nhưng ta nhớ rõ. Xử tội giả trung đẳng cấp càng cao, địa vị càng cao, đệ nhất thê đổi xử tội giả cơ hồ đều có được không thua gì chính phủ nhân viên quan trọng lời nói quyền. Mà loại này quyền lực phân cấp, tài nguyên phân tầng mà thế pháp tắc, cũng tự nhiên mà vậy mà phóng xạ đến hạ tầng xã hội. Thức tỉnh giả chi gian cũng có giai tầng. Học viện sinh xem thường phi học viện sinh, quý tộc xuất thân xem thường bần dân xuất thân. Cao niên cấp tự giữ nắm tay lớn hơn nữa, ở trong trường học diêu võ dương oai cấp hậu bối cùng tân sinh lập quy củ. Tầng tầng lớp lớp, vô số vặn vẹo loại nhỏ xã hội cuối cùng cấu thành toàn bộ liên bang. Mã Thiên Hạo một bên đá đạp tân sinh bụng, một bên phát ngoan dường như đấm đánh, mỗi một chút đều lực đạo cực đại, nhưng thức tỉnh giả đến thân thể tố chất đề cao rất nhiều, nhưng là như vậy đòn hiểm cũng không thể cấp thức tỉnh giả mang đến nghiêm trọng thương tổn. Nghe hiểu sao? Người câm. Tóc vàng tân sinh cuộn tròn, tư thế thành thạo mà bảo vệ chính mình đầu cùng cổ, không có gì bất ngờ xảy ra nói đây là ở đây mỗi một cái bần dân đều quen thuộc, thả khắc vào trong xương cốt tư thế. Bởi vì bọn họ đã từng sinh hoạt ở trị an hỗn loạn an toàn khu, bị ăn cắp, cướp bóc, ẩu đả đều là thường có sự tình, bọn họ sớm đã học xong bảo hộ nhược điểm, lại yên lặng ẩn nhận chờ đợi ẩu đả kết thúc. Nhưng bần dân giáo dục cô đơn không có phản kháng. Mạnh Kha biểu tình khó chịu, nhịn không được liền tưởng mở miệng, "Ngươi." Một cái cánh tay chợt che ở nàng trước người. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, là phụ trách dạy dỗ chính mình Lưu Ban Sinh học trưởng, sinh đến cao mà tráng thả một thân cơ bắp, nàng cảm giác có chính mình hai cái đại, một quyền xuống dưới phòng trường nàng liền tan thành từng mảnh. Học trưởng nàng thanh âm run rẩy, cho rằng này cao tráng đại hán muốn giống Mã Thiên Hạo dường như giáo huấn chính mình. Nhưng kia đại hán chỉ lạnh mặt nói câu, lấy hảo vũ khí của ngươi, đừng xen vào việc người khác. Mà mặt khác Lưu Ban Sinh cũng là hi hi ha ha xem kịch vui biểu tình, bọn họ nội tâm nhận đồng Mã Thiên Hạo cách làm. Cũng cảm thấy theo lý thường hẳn là. Nguyên Ấu Sam nhấp môi, nàng ở trong lòng yên lặng đếm 5 cái số, cũng chưa chờ đến tân sinh cho dù là một chút phản kháng, nàng trong lòng thở dài, nhấc chân đi qua. Học trưởng, đủ rồi. Mảnh khảnh bàn tay đáp thượng Mã Thiên Hạo cánh tay khi, hắn cau mày xoay người lại xem, bên cạnh có chó săn Lưu Ban Sinh dương giọng nói. Này không phải chúng ta năm nhất truyền kỳ học muội sao, lần đầu tiên ra ngoài thượng thực tiết khóa, là có thể cầm lấy hình cụ đối kháng dị hình giả, cửu ngưỡng đại danh. Mã Thiên Hạo xả hạ khoe miệng, từ đầu đến chân đem Nguyên Ấu Sam đánh giá một phen, phân cao thấp dường như nắm chặt trong tay kim sắc hỗn độn đầu tóc. Giây tiếp theo hắn sắc mặt đột biến, bởi vì nhìn như mềm mại vô lực trắng nón bàn tay dùng sức khi, hắn cánh tay thế nhưng cảm giác được một trận cơ bắp bị áp xúc, cốt cách độn đau cảm giác, nhịn không được buông lỏng tay ra, ánh mắt âm trầm. Học muội đây là có ý tứ gì, đối học trưởng có ý kiến. Một khác Lưu Ban Sinh cũng bĩu môi nói, nào đó tân sinh đừng tưởng rằng chính mình giẫm cước chó vận. Liền cảm thấy chính mình khó lường, thật đụng phải học viện phái chỉ sợ cũng muốn kẹp chặt cái đuôi làm người. Nguyên Ấu Sam cười, học trưởng nói đúng, đi xử tội giả học viện sau ta nhất định hảo hảo học tập, tranh thủ 3 năm sau có thể thành công tốt nghiệp, nghĩ đến ta như thế nào cũng sẽ không khảo bất quá thí luyện tái lập lại lưu ban đi. Ngươi, lời này trực tiếp làm mấy cái lưu ban sinh phá vỡ, chọc tới rồi bọn họ đau điểm. Mã Thiên Hạo liên tục cười lạnh, trong tay tế ra một thanh đoản đao hình cụ, hảo, hiện tại tân nhân thật là có bản lĩnh. Khẩn trương đến đỉnh điểm không khí rốt cuộc không có dẫn châm, thực mau đi ngang qua huấn luyện viên liền chú ý tới bên này rằng co tình huống, tiến đến dò hỏi tình huống, xua tan chạm vào là nổ ngay xung đột. Vào lúc ban đêm, Mạnh Kha cùng Nguyên Ấu Sam trở lại ký túc xá. Mạnh Kha cả người bủn rủn mà nằm ở trên giường, vẫn như cũ đối buổi sáng tức giận bất bình, lão nhân liền ghê gớm sao, hơn nữa chúng ta cũng căn bản không có làm sai cái gì, quả thực tức chết ta. Còn có gia hỏa kia, tiểu nguyên ngươi đều giúp hắn. Hắn thế nhưng còn yên lặng rụt trở về liền phản kháng đều không có. Nguyên Ấu Sam cũng không sinh khí, ngược lại an ủi khởi tức giận bạn cùng phòng. Đừng tức giận, ta vốn dĩ cũng không phải vì hắn mới cản trở. Ở cái này nơi trốn tràn ngập nguy hiểm cùng điểm đáng ngờ phó bản trong thế giới, nàng không nghĩ lại xung anh hùng. Đối nàng tới nói A cấp trăm người chạm là cần thiết thông qua phó bản. Lần này hết thể hành vi chuẩn tắc, nàng điểm xuất phát đều là vì chính mình. Nàng có thể nhìn ra Mã Thiên Hạo chính là ở cố ý tìm tra. Không phải tóc vàng nam cũng sẽ là người khác, hắn thông suốt quá chèn ép tân sinh, giết gà dọa khỉ tới đạt tới củng cố chính mình quyền lực thủ đoạn. Nhưng thực không khéo chính là, Nguyên Ấu Sam không thích đương người khác chó săn, nàng cản trở chính là không nói gì cự tuyệt. Mà một khắc đống ký túc xá chung, vây tụ ở bên nhau uống rượu lưu ban sinh mỗi người uống đến say khướt, trong phòng tràn ngập một cổ tử mùi hôi. Liên can gầy nam dơ bình rượu, đâm một cái đồng bọn bả vai, nghe nói hôm nay các người gặp được cái thứ đầu nhì tân sinh. Đừng nói nữa. Một cái nữ, nghe nói bảo ti dung hợp độ cao cho nên thiên phú hảo điểm, trong trường học kia mấy cái lão cũ kỹ cũng rất coi trọng nàng, kia kêu một cái ngạo, công nhiên chống đối hạo ca. Nói như thế nào? Ta chính là nghe nói, trường học giống như muốn trọng điểm bồi dưỡng nàng, phải cho nàng phối chi trung cấp hình cụ, còn cảm thấy nàng có thể cùng học viện phái người đối tiêu đâu. Nói xong, mặt khác mấy cái lưu ban sinh đều trầm mặc. Muốn nói không hâm mộ kia tuyệt đối là giả. Bọn họ cái nào người ở vừa mới thức tỉnh khi không phải ôm muốn trở thành sử tội giả, trở thành nhân loại anh hùng mộng tưởng. Nhưng theo thời gian trôi qua, thiên phú gông cùng xiềng xích, ngập trong vàng son dụ hoặc, nỗ lực khó có thể duy trì, bối cảnh hạn chế. Bực này chờ hết thể giống núi lớn giống nhau, gắt gao đè ở bọn họ những người này trên người. Bọn họ lúc này mới ý thức được, một cái bần dân liền tính đi rồi cất chó vận thức tỉnh, cũng cứ như vậy, vĩnh viễn không có khả năng trở thành đứng đầu kia một đám tồn tại. Những người này oán trời trách đất, ăn chơi đàng điếm ăn no chờ chết, tự nhận là chính mình đã thấy rõ mọi người tương lai, cho nên ở nhìn đến trong mắt còn có quang, còn có nhiệt tình nhi tân sinh khi, bọn họ mới giống một bãi bùn lầy dường như muốn đem tân nhân kéo xuống vũng bùn, dẫm thoái những cái đó quan huy. Nói đến cùng, này đàn lưu ban còn sống là hâm mộ lần này tân nhân vật khí, nhưng bọn hắn lại đố kỵ, lại thật sâu phủ định bần dân xuất thân tân nhân. Khô gầy nam khó chịu nói, mẹ nó. Chúng ta đến bây giờ cũng bất quá ở dùng trung cấp hình cụ, trách không được nhân ra không đem ta lão nhân để vào mắt. Các ngươi nhưng hãy chờ xem, chỉ bằng điểm này mèo ba chân công phu liền tưởng cùng học viện phái những cái đó ra hỏa so, nằm mơ. Bên cạnh người trêu ghẹo nói, ngươi này lao tiểu tử mông đều ai đến cậu em vợ ra, mau cùng chúng ta nói một chút ngươi cái kia vị hôn thê thế nào. Nghe nói này khô gầy nam đã bị nào đó chức quan không cao quý tộc gia đình chiêu tế, vị hôn thê định chính là cái 20 xuất đầu quý tộc tiểu thư. Thân đệ đệ là cái học viện phái thức tỉnh giả. Hắn nhếch miệng làm mặt quỷ cười, người khác lại hỏi, kia chính là quý tộc, thế nhưng có thể coi trọng ngươi gia hỏa này. Nàng cha mẹ đệ đệ cũng nguyện ý. Khô gầy nam nói, ngươi biết cái gì, những cái đó quý tộc đều là kẻ điên, mỗi ngày một ngụm một cái cao đẳng gen, ta tức phụ nhi như vậy ở bọn họ trong mắt liền người nhà đều không tính là, đối ta đều so đối nàng tha thiết. Bất quá a điên đến hảo, này đàn cẩu nương dưỡng quý tộc. Ta đây cũng muốn cưới cái quý tộc lão bà. Chủ vị yên lặng uống rượu Mã Thiên Hạo vẫn luôn không nói chuyện, những người khác đều có thể nhìn ra hắn tâm tình không thế nào hảo. Chó săn lấy ra tinh chất đặc biệt yên, đưa cho hắn, bậc lửa sau sâu kín khí vị hôn tạp mùi rượu tràn ngập ở trong phòng, tức khắc làm một đám tiểu quỷ biểu tình lâng lâng. Hạo ca, hút thuốc. Muốn ta nói bọn họ nói đúng, học viện phái huấn luyện cũng không phải là quá mọi nhà, mỗi năm đều người chết. Cái kia Nguyên Ấu Sam nơi nào căng đến qua đi, một đám quý tộc đều có thể lột nàng ra. Nói nữa. Chúng ta không còn có cái này sao? Nói, hắn giơ đầu ngón tay trung yên, ý vị không rõ. Mã Thiên Hạo hừ cười nói, tiểu tử ngươi gian xảo, tịnh là âm hiểm thủ đoạn, bất quá ta thích. Kia tiểu tiện nhân trước mặt mọi người lược ta thể diện, không cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem sao được. Từ nay về sau mấy ngày, Mã Thiên Hạo đoàn người cũng không lại làm yêu. Bọn họ chính là tưởng ở dạy học thượng tìm Nguyên Ấu Sam phiền toái cũng không cơ hội, bởi vì Nguyên Ấu Sam sớm đã chính mình thức tỉnh rồi hình cụ câu thông năng lực, có thể chính mình huấn luyện, nhiều nhất ở chỉ đạo người khác khi cố ý chỉ cây dâu mà mắng cây hỏe vài câu. Nửa tháng thời gian trôi qua sau, giả huấn luyện viên cùng Khương huấn luyện viên đám người theo thứ tự tới chỉ đạo vài lần, Tất Phương ở thứ 15 thiên thời điểm, trở thành này một đám tân sinh trung trừ bỏ Nguyên Ấu Sam bên ngoài, duy nhất một cái thức tỉnh rồi hình cụ cùng bảo ti khống chế sử dụng năng lực giả. Mà Nguyên Ấu Sam tại đây 15 thiên lý, thuần thục độ cũng được đến tiến bộ vượt bậc. Đầu tiên bởi vì nàng đuổi kịp cải cách rất tốt thời cơ, chính trực liên bang chính phủ mạnh mẽ nâng đỡ xử tội giả phát triển, đối với có tiềm lực thức tỉnh giả, cũng sẽ cho nhất định đặc thù bồi dưỡng, được xưng là tinh anh bồi dưỡng. Trước mắt toàn bộ thành niên thức tỉnh giả trường học chung, bị tuyển vì bồi dưỡng kế hoạch thức tỉnh giả chỉ có Nguyên Ấu Sam một người, chuyên môn phụ trách nàng mang giáo lao sư, lao tử, mang theo nàng đi trường học hình cụ nhà kho. Nhà kho đại môn triển khai sau, từng cái hình dạng khác nhau, màu sắc xông ra hình cụ trưng bày ở trên vách tường, miễn cưỡng có thể thông qua ngoại hình đặc điểm, phân biệt ra mài rua sau chủng loại. Bởi vì Nguyên Ấu Sam thí nghiệm kết quả số liệu rất cao, hơn nữa bảo ti dung hợp độ cũng là từ trước tới nay tối cao kỷ lục, trong lén lút vài vị huấn luyện viên đều cho rằng, nàng tiềm lực tuyệt đối có thể sánh vai đệ nhất thê đội xử tội giả. Trưởng thành đến cái kia độ cao, chỉ là thời gian vấn đề. Mà trước mắt đệ nhất thê đội xử tội giả chung, tất cả đều là học viện phái xuất thân, không có một người là bần dân xuất thân. Nay phảng phất đã thành mọi người chung nhận thức, quý tộc sở theo đuổi gen thật là quyết định nhân loại tương lai nhân tố, bần dân cũng chỉ xứng đương con kiến. Tuy rằng hy vọng xa vời, nhưng lão tử đã cho vay chờ mong khởi, chính mình thuộc hạ vị này tân nhân học sinh, có không trở thành đánh vỡ gen luận giam cầm đệ nhất nhân. Có mặt mày sao, đối chính mình muốn hình cụ loại hình. Nói thật Nguyên Ấu Sam xem đến hoa cả mắt, quá mức kỳ lạ dị hình giả tứ chi, làm nàng khó có thể phân biệt vũ khí tài chất cùng xúc cảm, chọn lựa khó khăn đại đại tăng lên. Lao tử nói, kỳ thật ngươi thí nghiệm số liệu phi thường tổng hợp, vô luận ngươi chọn lựa tuyển cái gì loại hình, phương hướng, ta tin tưởng ngươi đều có thể thành công khống chế. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi có được người khác không có ưu thế, đó chính là ngươi trong cơ thể bảo ti dung hợp độ phi thường cao, cao đến thái quá, này liền ý nghĩa ngươi có thể nếm thử một ít đặc thù hình cụ. Đặc thù vũ khí. Nguyên Ấu Sam hỏi, là cùng giả huấn luyện viên như vậy sao? Giả huấn luyện viên hình cụ là nàng trước mắt gặp qua nhất đặc thù, cũng là nhất mắt thèm, thực lực phi thường cường đại. Lao tử cười nói, ngươi ánh mắt còn rất độc, giả huấn luyện viên hình cụ thật là đặc thù chủng loại chung một loại, nhưng hắn tình huống có chút đặc thù, đó là cao cấp hình cụ mới có lựa chọn, hắn cũng là trước mắt huấn luyện viên chung duy nhất một vị có được cao cấp hình cụ xử tội giả. Ngươi trước mắt tạm thời tình huống, vẫn là đừng nghĩ. Cao cấp hình cụ. Nguyên Ấu Sam thử truy vấn một câu, lão tử không có lời nói hàng hồ. Sở dĩ ngươi cảm thấy hắn hình cụ hảo, linh hoạt, cường đại, là bởi vì hắn hình cụ cũng không phải nào đó dị hình giả tứ chi hoặc một bộ phận, đó chính là một cái hoàn chỉnh bảo thể mà mài giũa thành vũ khí. Nguyên Ấu Sam biểu tình kinh ngạc, cái gì? Nhưng bảo tử sinh vật không phải. Không sai, bảo tử sinh vật xác thật khó có thể nghịch chuyển, cho nên này một loại cao cấp hình cụ, chế tác nguyên vật liệu kỳ thật đều là cộng sinh bảo tử. Ngươi còn nhớ rõ lần đó ra ngoài gặp được tam trọng sinh, xử tội giả tiểu đội người dùng đặc thù hộp công cụ, đem một chỉnh viên cộng sinh bảo tử đều bong ra từng mảng xuống dưới, sử dụng chính là nghiên cứu, cải tạo. Trước mắt chúng ta khoa học kỹ thuật đã tiến bộ tới rồi có thể lao đi cộng sinh bảo tử trung thần trí, tương đương với phá hư chúng nó đại não, làm chúng nó biến thành một cái chỉ có sinh mệnh ngu ngốc công cụ, chẳng qua cái này kỹ thuật xác suất thành công phi thường thấp, mỗi một kiện cao cấp hình cụ giá trị chế tạo đều thực sang quý. Nhị cấp dưới xử tội giả là dùng không dậy nổi. Trách không được giả huấn luyện viên hình cụ còn có miệng, còn có thể co duỗi mấp máy, hoàn toàn toàn tựa như một cái vật còn sống. Nguyên Ấu Sam suy đoán, giả huấn luyện viên nhất định rất có tiền. Lao tử nghĩ tới thú sự, nhướng mày cười nói, ngươi biết giả huấn luyện viên hình cụ có thể cắn nuốt dị hình giả huyết nhục, bởi vì ở thao tác hình cụ khi, kỳ thật chính là đem người thân thể bảo ti hóa, cùng hình cụ hòa hợp nhất thể. Hắn cùng tên kia hòa hợp nhất thể khi, cắn nuốt dị hình giả huyết nhục tổng hội có một bộ phận chảy vào thân thể hắn, rất nhiều thời điểm dị hình giả thịt tươi tư vị, giả huấn luyện viên đều cảm giác được đến. Nghĩ đến dị hình giả trong cơ thể tanh hôi hủ huyết, Nguyên Ấu Sam lại cảm thấy giả huấn luyện viên có chút đáng thương, mỗi lần ra nhiệm vụ không chỉ có muốn chịu đựng thân thể cùng tinh thần thượng mỏi mệt, còn có cảm quan thượng. Được rồi, nói chuyện phiếm nói có thể về sau lại nói, ta cho ngươi đề cử là này một kiện. Trung cấp hình cụ, đặc thù năng lực hướng. Là xen vào trung cấp đến cao cấp chi gian một phen vũ khí, là lúc trước điều tra sở chế tác cao cấp hình cụ khi thất bại phẩm. Nguyên Ấu Sam nhìn kia hình cụ, mặc danh cảm thấy thực hợp nhãn duyên. Nàng chân chớ hỏi, liền tính là thất bại phẩm, hẳn là cũng rất chân quý đi, ta một cái tân sinh lấy đi có thể chứ. Ngươi nói được không sai, vốn dĩ này một cái hẳn là rất đoạt tay, nhưng bởi vì sử dụng điều kiện quá mức hà khắc không ai có thể sử dụng, đã thả đã nhiều năm. Lao tử nói, ta một biết ngươi bảo ti dung hợp xuất, liền nghĩ tới này một phen hình cụ, quả thực là vì ngươi lượng thân đặt làm. Nếu ngươi cũng không dùng được, phỏng chừng không ai có thể sử dụng nó. Đạt được chuyên trúc vũ khí sau, ước chừng lại dung hợp vài thiên, nguyên ấu sam liền có thể làm tinh anh bồi dưỡng chuyên nghiệp nhân viên, thoát ly năm thứ nhất cấp cơ sở học tập. Nàng mới biết được Tất Phương cũng kích hoạt rồi năng lực, trước mắt bị tuyển nhập tinh anh bồi dưỡng hạng mục đãi định người được chọn, còn cần tiến thêm một bước quan sát. Nghe nói thiếu niên này người không phải dư lại người nhất có thiên phú, nhưng tuyệt đối là nhất nỗ lực nhất đua. Hai người đồng thời bị đưa vào năm 2 học tập phòng học, tuy rằng lại khiến cho một đợt chú ý, nhưng thực mau liền dung nhập đi vào, bắt đầu gặm đọc đại lượng văn sử cùng sách tranh tư liệu. Mỗi một ngày, Nguyên Ấu Sam đều yêu cầu nhớ đại lượng dị hình giả chủng loại, cùng với bọn họ nhược điểm, công kích tính mạnh nhất địa phương, cùng với lồng ngực vị trí. Nam mơ thời điểm, nàng phảng phất đều ở cùng dị hình giả chiến đấu. Nhưng mà làm nàng có chút nghi hoặc chính là, ở dị hình giả chủng loại sách tranh trang lót, nhất cơ sở hai đại chi nhánh, lại là như vậy. Bao tử ký sinh giống loài. 1. Dị hình giả. 2. Ngụy trang giả. Ngụy trang giả lại là thứ gì? Thế giới này chẳng lẽ không phải chỉ có dị hình giả sao? Vì cái gì cái này ngụy trang giả cấp bậc sẽ cùng này cung cấp, hơn nữa ở thư sau căn bản không có bất luận cái gì cùng chủng loại sách tranh. Này hiển nhiên là không bình thường. Nguyên Ấu Sam mang theo nghi vấn đi tìm phụ trách văn sử dạy học huấn luyện viên, nhưng được đến đáp án lại là, ngụy trang giả thuộc về trung cấp cơ mật, chỉ có thành công tân chức vì xử tội giả sau, mới có tư cách biết. Huấn luyện viên an ủi nói, yên tâm đi, tuy rằng không thể nói cho ngươi ngụy trang giả rốt cuộc là thứ gì, nhưng cái này chi nhánh ở thành trì bên trong hẳn là không có, các ngươi thực an toàn. Càng là nói như vậy, ngược lại càng làm Nguyên Ấu Sam cảm thấy bất an, tò mò. Nàng cho rằng chính mình đã đi ở rất nhiều người phía trước. Nhưng càng là đi mới phát hiện phía trước đãi giải bí ẩn càng nhiều. Âm thầm nắm chặt nắm tay, nàng nói cho chính mình cần thiết mau chóng trở thành xử tội giả, chân chính tiếp xúc đến thế giới này trung tâm. Hơn 2 tháng học tập sau, Nguyên Ấu Sam đã từ cằn cỗi chuyển vì có chút kiến thức, ít nhất Mạnh Kha có thể chứng minh, nàng cái này học tập cùng ma bạn cùng phòng nửa đêm còn ở bối thư. Bởi vì ở Nguyên Ấu Sam xem ra, này đó nhìn như không có gì dùng sách tranh, ở thời khắc mấu chốt mới là cứu mạng đồ vật. Trừ cái này ra, nàng còn ở lão từ cùng giả huấn luyện viên chỉ điểm hạ, đem đã từng học quá cách đấu vật lộn cùng thân pháp từ từ, đều cùng hình cụ sử dụng tương dung hợp. Mỗi một ngày, nàng tiến bộ đều là bay vọt đến tăng trưởng. Trong lúc này, Mạnh Kha trở thành đệ tam nắm giữ năng lực người, với Bắc Văn cái này cả lơ phất phơ người thế nhưng thành cái thứ tư, trừ bỏ 2 người bọn họ ngoại còn có 2 người cũng nắm giữ. Khoảng cách xác nhập huấn luyện thời gian càng ngày càng gần, nghe nhiều học viện phái cao ngạo cùng thủ đoạn, các tân sinh áp lực cũng liền càng lúc càng lớn. Tại đây loại nôn nóng thời gian đoạn, Mạnh Kha mang đến một tin tức. Tiểu Nguyên, mau đừng bối, ngươi thật muốn thành một lòng chỉ có đọc sách còn một sách. Nâng lên trước mắt, Nguyên Ấu Sam phát hiện Mạnh Kha biểu tình có chút kích động, làm sao vậy? Ngươi nghe nói chúng ta năm nhất người muốn tổ chức một lần tụ hội quan hệ hữu nghị sao, mọi người đều mệt mỏi lâu lắm, còn chưa từng có cơ hội tụ một tụ đâu. Hơn nữa ngươi từ khai giảng liền không thế nào ở năm nhất, chúng ta đồng cấp người ngươi có phải hay không cũng chưa nhận toàn. Vừa lúc thừa dịp cơ hội này giao lưu cảm tình. Địa điểm ở đâu? Mạnh Kha ngượng ngùng cười, nhỏ giọng nói. Giáo ngoại. Nguyên Ấu Sam hơi hơi nhíu mày, trường học không phải cấm học sinh ở phi xin nghỉ trong lúc ra ngoài sao, chẳng lẽ các ngươi muốn tập thể trốn ra? Nay 2 tháng, các nàng mỗi ngày có thể phát hiện một ít lén lút cao niên cấp cùng lưu ban sinh, ở các nàng phía trước nhìn đến cái kia góc chết phụ cận chuyển động, có mấy lần còn bao gồm với bác văn tên kia. Vài lần quan sát sau hai người xác định, góc chết mặt sau hẳn là có một cái ra giáo cửa động, những người này mỗi ngày làm chính là cái này hoạt động. Nói vậy lần này ra ngoài quan hệ hữu nghị, cũng là với bác Văn gia chủ ý. Ta không đi, ngươi cũng đừng đi, đã quên với bác Văn là cái người nào sao. Ai nha đi thôi, liền cùng đại gia cùng nhau ăn một bữa cơm. Như thế nào cũng không khuyên động Mạnh Kha thở dài, nói, hảo đi kia chúng ta cũng đừng đi, chính là đáng tiếc không thể đi thấy việc đời. Ta nghe nói với bác Văn mời năm nhất sinh đi địa phương. Là cái kia cự thần bí ngầm đoàn xiết thú, ở quý tộc vòng đặc biệt nổi danh. Nguyên Ấu Sam hơi hơi mị mắt, đoàn xiết thú. Chương 119 đoàn xiết thú. Đó là địa phương nào? Nguyên Ấu Sam hỏi. Mạnh Kha ngồi ở chính mình giường đệm thượng, hoàng hai chân nhẹ nhàng lắc đầu. Ta cũng không rõ ràng lắm, ta chính là nghe gia tộc đi qua những người đó nhắc tới quá, đại khái là một cái cùng loại với ngầm chợ đen tồn tại, đề cập một loạt màu xám, màu đen sản nghiệp, vào chỗ với Quang Minh Thành bên trong. Đột nhiên vừa nghe đoàn xiếc thú, Nguyên Ấu Sam còn tưởng rằng là cái loại này bình thường chỗ ăn chơi, thấy bạn cùng phòng biểu tình rất có thâm ý, nàng có chút ngoài ý muốn, thành thị bên trong sẽ có như vậy địa phương tồn tại sao? Đốc tra sở người không phải ở đả kích vi phạm lệnh cấm vật truyền bá sao? Thế giới này chủ yếu phụ trách dị hình giả một loạt sinh vật nghiên cứu nơi, là điều tra sở, mà phụ trách thành trì bên trong an bảo vấn đề cùng bình thường cư dân tranh cãi giải quyết bộ môn, vì đốc tra sở. 039, Quang Minh Thành được xưng nhân loại hy vọng chi thành, ít nhất từ Nguyên Ấu Sam sinh hoạt mấy ngày này tới xem, đây là một cái sạch sẽ, bình thản, ngay ngắn trật tự văn minh thành thị, trên đường phố hành tẩu cư dân mang theo nhẹ nhàng ý cười, thậm chí ở khoa học kỹ thuật thượng tiến triển cùng nguồn năng lượng khai phá, cũng rất là tiên tiến, phảng phất cùng ngoại giới cằn cỗi hoàng thổ bờ cắt hoàn toàn không ở một cái thế giới. Mạnh Kha không cho là đúng mà cười cười, đốc tra sở muốn đả kích chỉ là mặt ngoài đồ vật, ai biết thành thị dưới nền đất lại là bộ dáng gì, huống hồ đó là cái rất nhiều Quang Minh Thành đại nhân vật đều hái thăm địa phương, liền tính đốc tra biết nói cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nguyên Ấu Sam như suy tư gì gật gật đầu. Nàng nghe hiểu được Mạnh Kha trong giọng nói mịt mờ ý tứ, cũng đoán được làm liên minh trung tâm, Quang Minh Thành tuyệt đối không thể giống mặt ngoài như vậy gió êm sóng lặng, nhất phái hài hòa. Đối với cái gọi là giao lưu cảm tình, nàng kỳ thật không thèm quan tâm. Bản thân nàng liền thuộc về tự do với thế giới này ở ngoài người, nàng có một bộ tự mình bình phán tiêu chuẩn đi đối đãi một người hay không đáng giá giao thoa. Thực hiển nhiên, này đó năm nhất tân sinh ở nàng xem ra không có cái này tất yếu. Bởi vì nàng duy nhất mục tiêu chính là thông quan, sống sót. Nhưng Mạnh Kha trong miệng cái này ngầm chợ đen, nhắc tới Nguyên Ấu Sam một chút hứng thú. Nàng cúi đầu nhìn mắt bên hông rủ xuống viên ống trúc. Dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ sát ống khẩu, đây là nàng trước đó không lâu ở thức tỉnh giả trường học hình cụ nhà kho trung đạt được trung cấp đặc thù loại hình cụ. Dựa theo lão tử cách nói, cái này hình cụ chỉ có nàng có thể sử dụng, nhưng bởi vì ở nhà kho trung đặt thời gian lâu lắm, vũ khí trung trung tâm linh kiện đã mất đi hiệu lực, nhất đặc thù một chút biến hình công năng, cũng là đem cái này hình cụ cùng mặt khác trung cấp kéo ra trên lệch công năng, không có linh kiện duy trì sử dụng không ra. Lão tử cho nàng trình báo hình cụ duy tu khoa, nhưng thỉnh cầu bị bác bỏ. Nguyên nhân là Nguyên Ấu Sam còn không phải xử tội giả, một cái nho nhỏ thức tỉnh giả tân sinh, có thể sử dụng trung cấp hình cụ đã là phá lệ vì này. Hơn nữa mỗi một cái trung tâm linh kiện giá trị chế tạo đều không tiện nghi, còn cần chuyên môn duy tu công nhân kỹ thuật, duy tu khoa người cho rằng cái này hình cụ căn bản không có sửa chữa tất yếu. Cuối cùng lão tử chỉ có thể đem này cầm trở về, trấn an nàng nói, tuy rằng không có đặc thù công hiệu nhưng công phòng như cũ có thể so sánh trung cấp hình cụ. Nhưng bọn hắn hai đều biết, đây là cái tàn khuyết tiếng đối. Nguyên Ấu Sam vốn dĩ sớm đã chặt đứt duy tu tâm, hiện giờ tâm tư lại lung lay lên. Nếu duy tu khoa không muốn tiếp nhận sửa chữa, nàng muốn đi ngầm chợ đen hoặc là bên ngoài tiệm sửa chữa nhìn xem, có không cấp hình cụ một lần nữa đổi thành một cái tân nội hạch linh kiện. Nàng hỏi, người biết bên kia có hay không tiệm sửa chữa linh tinh địa phương? Hẳn là sẽ có đi, nhưng ta kỳ thật cũng không đi qua loại địa phương này, đều là nghe người khác giảng. Ta chỉ biết ngầm đoàn xiếc thú tuyệt đối là cái ngập trong vàng son tiêu kim quật, nhưng gần là như thế này đến lời nói tựa hồ không có gì chỗ đặc biệt. Ta còn biết một chút Mạnh Kha dựng thẳng lên ngón tay, hạ giọng thần bí hề hề nói, nghe nói nơi đó mặt có dị hình quán. 039, dị hình. Nguyên Ấu Sam trong lòng nhảy dựng, ngươi xác định sao? Thành trì công ước điều thứ nhất pháp tắc, lục cấp sinh tồn khu bên trong không khí bảo tử độ dày không thể vượt qua 5, đồng thời cũng tuyệt đối cấm bất luận cái gì dị hình giả tồn tại tại đây. Nếu ta nhớ rõ không sai, mặt thế phát triển sử trung sở ghi lại số liệu, Quang Minh Thành trung chính là có gần 20 năm đều chưa từng có dị hình giả hành tích. Cái này dị hình trong quán mặt, đương nhiên không phải bên ngoài những cái đó quái vật. Mạnh Kha lắc đầu nói, đã quên ngươi là bần dân xuất thân, không biết này đó dơ bẩn nội tình. Ta phía trước cùng ngươi giảng quá học viện phái tuyển chọn chuẩn tắc đúng không, trước mắt xử tội giả học viện chỉ tuyển nhận có được xử tội giả trực hệ huyết mạch, hơn nữa gen danh sách đo lường tính toán vì cao đẳng hài tử. Phàm là như vậy quý tộc con nối roi báo danh, liền sẽ ở nhất định tuổi đi trước điều tra sở, thống nhất trích ngừa bảo tử, sống sót người có thể đạt được thức tỉnh năng lực, trở thành thức tỉnh giả. Nhưng ngươi không biết chính là, cũng không phải sở hữu sống sót hài tử, đều có thể trở thành thức tỉnh giả. Nguyên Ấu Sam như mày, đây là có ý tứ gì? Còn có một bộ phận nhỏ hài tử thực đáng thương, bọn họ tuy rằng là cao đẳng gen, cũng thành công còn sống, nhưng bọn hắn thể sắc cùng bảo ti dung hợp lại thất bại. Nhưng bởi vì trong cơ thể có thuộc về cha mẹ xử tội giả huyết mạch cùng gen, cứ việc sát sống thất bại, này một bộ phận người cũng hoàn toàn không sẽ giống người thường như vậy, bởi vì không chịu nổi bảo tử chung lực lượng mà hỏng mất mà chết, bọn họ còn có thể bởi vì trong cơ thể một chút gen sống sót, nhưng thân thể lại sẽ bị bảo ti vặn vẹo thành một loại khác hình thái. Càng nghe nàng giữa mày ninh đến càng chặt, nàng dọc theo Mạnh Kha muốn nói lại thôi nói hướng chỗ sâu trong tưởng, một cổ ác hàn xông thẳng trong lòng. Mỗi cái bị bào tử ký sinh sinh vật, thân thể cùng huyết nhục đều sẽ ở bảo ti khuyết tán đến trình độ nhất định sau, phát sinh thay đổi. Giống Nguyên Ấu Sam lúc ấy vừa mới bị đưa đến điều tra sở, cũng là một bộ phi người bộ dáng. Nàng từ điều tra sở thi không việc gì nơi đó nhìn đến quá chính mình nhập viện khi quay chụp video, nửa người dưới vẫn như cũ là nhân loại hai chân, nhưng nửa người trên đã xảy ra phi thường rõ ràng dị hình hóa. Từ video trông được, Nguyên Ấu Sam cả người làn da đều bày biện ra một loại lạnh băng ngọc chất, nhìn kỹ khi mới có thể phát hiện đó là một loại mềm mại mà kín kẽ bạch lân. Nàng tán ở phẫu thuật trên đài tóc dài phô khai, cũng biến thành đầu ngón tay phẩm chất nửa trong suốt xúc vua, ở phẫu thuật trên đài còn có thể nhẹ nhàng hoạt động, thực rõ ràng có hoạt tính, nhắm chặt hai mắt phía dưới, còn có một đôi thanh hát sắc cái khe. Nghe nói nàng trong cơ thể bào tử chủng loại, là một viên huỳnh được khoa. Nguyên Ấu Sam bắt đầu đọc năm 2 ngành học sau, chuyên môn ở dị hình giả chủng loại sách tranh thượng tìm được rồi cái này khoa loại hoàn toàn dị hình bộ dáng. Thực mỹ, cũng thực quỷ dị. Hoàn toàn trở thành huỳnh điệp khoa ký sinh vật sau, cánh tay của nàng sẽ tự dung, cả người thông thấu như ngọc, hai mắt phía dưới sẽ phân liệt ra một đôi lược tiểu nhân trong mắt, sau lưng một đôi xương bướm sẽ dị hình thành một đôi thật lớn bất quy tắc cốt cánh, nửa người dưới trình động trạng. Thi không việc gì cùng nàng trêu ghẹo, nói nàng vận khí rất không tồi, gặp phải huỳnh điệp khoa loại thuộc về phi thường cao cấp một loại bảo tử. Ở sở hữu khoa loại chung, nó là nhất tới gần cơ thể mẹ danh sách trong đó một loại, ký sinh vật chỉ số thông minh cùng nhân loại bình thường không sai biệt mấy, có thể bình thường giao lưu câu thông, phi thường có nghiên cứu giá trị, trước mắt không có bất luận cái gì một thành trì chung có được quá hoàn chỉnh huỳnh điệp tiêu bản. Nếu Nguyên Ấu Sam thật sự hoàn toàn bị ký sinh, thành một cái dị hình giả, như vậy nàng thi thể tiêu bản sẽ vĩnh cửu mà bảo tồn ở điều tra sở bảo mật độ tối cao đông lạnh kho chung, lấy cung nhân loại nghiên cứu giải phẫu. Mà ở video chung, khang thể chung đánh vào huyết thanh sát sống sau, nàng trong cơ thể bảo thể rằng có gần 2 cái giờ dãy rua, thân thể của nàng một lần muốn hoàn toàn dị chủng hóa. Liên ở nàng hai chân ngoại bắt đầu hiện ra hơi mỏng nhộng màng khi, nàng thành công đỉnh lại đây. Vài phút sau, dị hình thân thể bắt đầu chậm rãi khôi phục, cuối cùng một lần nữa biến trở về một nhân loại. Nói cách khác, thành công thức tỉnh là có thể đem bảo ti cùng nhân loại thân thể dung hợp. Lấy nhân loại thân thể, tới sử dụng dị hình vũ khí. Thức tỉnh thất bại dấu hiệu, chính là tự thân huyết nhục vô pháp hấp thu bảo ti, bị phá hư vặn vẹo dị hình thân thể cũng khó có thể phục hồi như cũ. Đến nỗi thức tỉnh thất bại dạng lệ, Nguyên Ấu Sam cũng ở điều tra chứng kiến đến quá. Cái kia bị bắt phán tử hình giết người phạm quý tộc, nàng tận mắt nhìn thấy tên kia từ còn có một chút người dạng, đến cuối cùng hoàn toàn biến thành một cái khổng lồ dị hình quái vật, bị đầu nhập vào thiêu lò tiêu hủy. Mà hiện tại Mạnh Kha nói cho nàng, bởi vì cái gọi là cao cấp gen, mấy năm nay cấp nhẹ nhàng liền đi trích ngừa bảo tử còn thất bại quý tộc hài tử, liền chết đều chết không xong. Bọn họ huyết nhục vô pháp cùng bảo ti tương dung, thân thể cũng bị bảo ti phá hư đến biến hình. Từ ngoại hình thượng nhìn lại, những cái đó sống sót kẻ thất bại, sẽ biến thành một cái quái vật. Không phải người, nhưng cũng không phải dị hình giả. Kia này đó kẻ thất bại, cuối cùng sẽ như thế nào an bài? Nguyên Ấu Sam không được nhấp môi, hỏi Mạnh Kha. Mạnh Kha lắc đầu, cười khổ một tiếng, người đã quên sao Tiểu Nguyên, ta trước kia cũng bất quá là cái loại kém gen, cũng chỉ là nghe gia tộc cùng tuổi thức tỉnh giả nói chuyện với nhau khi nói đến quá, tựa hồ mỗi một lần đều sẽ có chuyện như vậy đáng thương hài tử. Cụ thể như thế nào xử lý bọn họ, căn bản không phải ta có thể tiếp xúc đến mặt. Nói xong, nàng trầm mặc, Nguyên Ấu Sam cũng không nói chuyện. Hai người trong lòng đều rõ ràng, này đó thất bại phẩm kết cục tuyệt đối sẽ không hảo đến nào đi. Đối với là thân sinh cốt nhục bình thường hài tử, đều xưng là loại kém bỏ chi như lý, càng là không màng hài tử an nguy đem này đưa vào xử tội giả học viện tuyển chọn, lại như thế nào chịu đựng một cái làm gia tộc hổ thẹn quái vật. Nguyên Ấu Sam trong đầu hong mà một chút, đồng nhiên minh bạch cái gì. Những cái đó hải tử cuối cùng hướng đi, là cái kia ngầm đoàn xiết thú. Mạnh Kha nói, nghe đồn là cái dạng này, có một bộ phận thất bại phẩm sẽ bị gia tộc bán cho ngầm chợ đen, lấy cung hiếm quý giám định và thưởng thức, nhưng ta cũng không biết đây là thật là giả. Ta sở dĩ muốn đi xem, cũng là muốn biết này rốt cuộc có phải hay không thật sự. 039, Quang Minh thành ban đêm náo nhiệt phi phàm, từ trường học góc chết chỗ hổng chung nhảy ra vườn trường sau, một cao một thấp hai cái tinh tế bóng người nhanh chóng hướng tới góc đối phương hướng rời đi. Mạnh Kha đem cổ áo kéo đến miệng hướng lên trên, hận không thể đem cả khuôn mặt đều vùi vào đi, không nghĩ tới như vậy che che giấu giấu tư thái càng làm cho nàng có vẻ chột dạ, vừa thấy chính là ở làm chuyện xấu. Nàng rốt cuộc vẫn là lo lắng, nhịn không được ra tiếng hỏi, Tiểu Nguyên, chúng ta trộm chạy ra thật sự có thể chứ? Một bên Nguyên Ấu Sam liền có vẻ chấn định tự nhiên nhiều, nàng bất đắc dĩ nói, ngươi bộ dáng này ngược lại càng làm cho người hoài nghi, nếu là hiện tại hối hận còn có thể trở về. Nghe vậy Mạnh Kha kiên định mà lắc đầu, chúng ta đây vẫn là đi thôi. Hành, hôm nay buổi tối đừng rời khỏi bên cạnh ta, nhớ kỹ chúng ta chỉ là đi thấy việc đời, nơi đó mặt rượu đồ uống tận lực đừng uống, nên rời đi thời điểm cũng đừng kéo dài. Ân ân hảo, đều nghe ngươi. Mạnh Kha liên tục gật đầu. Nguyên Ấu Sam thở dài, tục ngữ nói lòng hiếu kỳ hại chết miêu, nhưng đương nàng nghe được ngầm chợ đen rất có khả năng tồn tại nửa người nửa dị hình sinh vật sau, trong lòng luôn có loại mạc danh cảm giác, nàng vẫn là lựa chọn lại đây. Hai người ngồi ban đêm bên trong thành xe đi tới Đông Nam khu một nhà phố mỹ thực, nghe nói là này phụ cận nhất phồn hoa quảng trường, thoạt nhìn phổ phổ thông thông tràn ngập sinh cơ. Nhưng các nàng hai người mục tiêu cũng không tại đây, nhìn đến một chỗ dùng để thịnh phóng thùng rác ngõ nhỏ chỗ ngoặc trên tường, dùng đá siêu siêu vẹo vẹo có khắc một cái đôi mắt hình dạng, hai người liếc nhau, hướng tới ngõ nhỏ đi vào. Thỉnh thoảng từ đối diện đầu đường sen kẽ lại đây tiểu quỷ uống đến say khướt, từ các nàng bên người gặp thoáng qua. Đếm tới đệ tam gian cửa phòng sau, Mạnh Kha đệ thấp thanh âm nhỏ giọng hỏi, hẳn là chính là nơi này đi. Nguyên Ấu Sam gõ gõ cửa phòng, từ bên trong truyền ra một cái lười biếng thanh âm, ai a. Ngay sau đó, một cái ăn mặc áo ngắn trung niên nam nhân râu ria xổm xoàm lôi thôi lết thiết, từ bên trong mở ra đại môn, một đôi mượn sức mí mắt cách phòng trộm trên cửa hạ đánh giá các nàng hai người. Chúng ta là tới mua hóa. Lấy hóa hảo báo một chút. Nói hai xuyến con số sau, trung niên nhân trong tay cầm một cái hơi mỏng cứng nhắc, như là ở tuần tra cái gì, lại lần nữa ngẩng đầu sau trên mặt không kiên nhẫn biểu tình đột nhiên chuyển vi lạnh nhạt, mời mã đã đưa vào, hai vị vào đi. Hắn tiếng nói vừa dứt, trước mặt hẹp hẹp phòng trộm môn tự động mở ra, thế nhưng là phiến điện tử thao tác, nhưng người cấp Nguyên Ấu Sam cùng Mạnh Kha làm một cái nói. Vào nhà sau Nguyên Ấu Sam vẫn luôn phòng bị phía sau, đồng thời cũng ở dùng ánh mắt đánh giá bốn phía. Mắt thường nhìn lại, đây là một hộ lại bình thường bất quá cư dân trạch, không có gì hiếm lạ. Trong phòng mặt trống không một vật vách tường trung phát ra từng trận máy móc trục xoay tiếng vang, ngay sau đó vách tường hướng ao hãm, lộ ra một cái thông đạo, mơ hồ có ồn ào tiếng người từ vách tường truyền ra. Nguyên Ấu Sam cùng Mạnh Kha tới thời điểm đều che mặt, duy nhất dư lại trung niên từ buồng trong lấy ra mấy cái mặt nạ đặt ở trên khay, hai vị khách nhân có thể tự hành lựa chọn mặt nạ, rồi sau đó có thể tiến vào đoàn xiếc thú viên khu. Nhìn trên khay mấy cái mặt nạ, Nguyên Ấu Sam thật lâu không có lựa chọn, bởi vì điều kỳ quái nhất chính là một loạt mặt nạ có gần một nửa, đều là đỏ rực mặt quỷ mặt nạ, rõ ràng là chiếu Lâm Nguyên tiểu đội vị kia thần bí đội trưởng mặt nạ khắc lục. Tuy rằng chi tiết thượng có thể rõ ràng nhìn ra thô ráp, hơn nữa có mặt quỷ trong mắt cũng là một lớn một nhỏ, nhưng vẫn cứ cấp Nguyên Ấu Sam một loại quỷ dị cảm, phảng phất có rất nhiều cái quỷ diện nhân đang nhìn chính mình. Mạnh Kha nhịn không được nói, như thế nào nhiều như vậy hồng mặt nạ a? Từng người chọn lựa một cái sau, hai người dọc theo môn đạo đi xuống dưới. Vẫn luôn đi rồi thật lâu đường xuống dốc, thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Thẳng đến từ môn đạo khẩu đi ra, thanh âm mới đạt tới ồn ào. Ta Thiên Mạnh Kha mặt nạ hạ đôi mắt trừng lớn, ngốc lăng lăng mà nhìn bốn phía, phía dưới một mảnh rộng lớn, quả thực là ngầm trong thành thành. Bên người mỗi người trên mặt đều mang theo mặt nạ, nhất khôi hải chính là nơi này người tựa hồ yêu tha thiết với Lâm Nguyên đội trưởng mặt nạ, mỗi cách vài người đều có mang theo màu đỏ quỷ diện. Đường phố hai bên có muôn hình muôn vẻ cửa hàng, bán sản phẩm điện tử, vi phạm lệnh cấm vật phẩm, thậm chí còn có quầy hàng liền phong máu chảy đầm địa dị hình giả gãy chi, bốn phía tràn ngập có chút mùi hôi khí vị. Cách đó không xa có âm nhạc thanh nổ vang tử quán, lại đi phía trước cách đó không xa chính là một cái thật lớn đánh của quán, ăn mặc gợi cảm bại lộ tuổi trẻ nam nữ trên mặt mang theo cười, thân thể mỗ một bộ phận mang theo nghĩ hình làm ra dị hình giả sắc ngoài, bên ngoài mời chào khách nhân. Nghe hồng lập lòe chờ bài thượng, mỗi một cái cửa hàng hạ đều viết một hàng chữ nhỏ, hoan nghênh các vị đi vào đoàn xiếc thú. Nơi này chính là tràn ngập hy vọng hòa bình quang minh thành ngầm, nó đem thành thị trung sở hữu dơ bẩn cùng dơ bẩn đều thu dụng ở đây, tụ tập nhất loại kém ác niệm cùng dục vọng. Mạnh Kha lẩm bẩm nói, nguyên lai đều là thật sự, quang minh thành phía dưới thật sự còn có cái ngầm chợ đen. Nguyên Ấu Sam vẫn luôn không có thả lỏng cảnh giác, bởi vì đã từng nàng từng có được quá rèn dã chi lực, ở phía trước thế giới cùng Tào xung hợp tác khi, thật đánh thật học không ít đồ vật, tỉ như tài liệu chủng loại cùng kiến trúc hình thức. Nàng liếc mắt một cái nhìn ra, nơi này xây tường sử dụng chuyển đều là riêng tiêu âm tài chất, tuyệt đối hoa danh tác. Hơn nữa nơi nơi đều thiết lập chạy trốn thông đạo cùng cơ quan dấu vết, thông hướng bốn phương tám hướng, nói vậy chỉ cần xảy ra vấn đề, bên trong người có thể trước tiên từ các địa phương có tự rút lui. Liên ở nàng đánh giá là lúc, khỏe mắt dư quang đống nhiên liếc tới rồi một cái bóng dáng, rất giống là vị kia xử tội giả đội trưởng. Nhưng đương nàng đột nhiên quay đầu nhìn qua đi, kết quả liếc mắt một cái nhìn lại cũng không thấy được quen thuộc người. ngược lại là một đám cao thấp mập ốm nam nữ đều mang theo tương đồng mặt nạ. Xem ra thật là này mặt nạ xem nhiều, xem đến hoa mắt, liền ảo giác đều ra tới. Nguyên Ấu Sam bắt đầu duyên phố tìm kiếm, nơi này cũng không có làm nàng thất vọng, nàng thành công ở đường phố góc tìm được rồi một nhà tiệm sửa chữa. Cửa hàng bên trong ngồi một cái mang theo ngoại đột kính quang lọc, đang ở đùa nghịch một cái dị hình giả cánh tay nữ tử. Nghe được động tĩnh, nữ nhân quay đầu ra bên ngoài nhìn thoáng qua, nàng nghiêng thân mình bị Nguyên Ấu Sam nhìn vừa vặn, đồng tử hơi co lại. Nữ nhân này cánh tay phải, đều không phải là người bàn tay, mà là phúc mãn hắc mau móng bớt, đang ở khẽ trong tay thật nhỏ linh kiện, phi thường linh hoạt. Bắt được Nguyên Ấu Sam tưởng tu hình cụ sau, nữ nhân ánh mắt sáng lên, có điểm ý tứ. Ta nơi này tu là có thể tu, chỉ cần ngươi cấp đủ tiền. Cái gọi là cấp đủ tiền, chính là thị trường gấp 3. Nguyên Ấu Sam từ sau khi thức tỉnh, liền vẫn luôn không có hoa quá chính phủ mỗi tháng cấp trợ cấp kim, tính xuống dưới trên người nàng tiền cũng không ít, nhưng tuy là như thế nàng vẫn cứ hỏi Mạnh Kha mượn một ít, mới cũng đủ nữ nhân báo mức. Được rồi, 3 cái giờ sau lại đây lấy, ngươi này hình cụ cấu tạo thực đặc thù. Quá có ý tứ, tu phỏng chừng là cái tinh tế việc.